Vậy ngươi mỗi sự kiện, mỗi cái chi tiết, ta đều nhớ rõ. Nam nhân tiếng nói thâm trầm. Đường Tiếu không nói chuyện, nàng biết Cố Quân Hàn nói chính là thật sự. Kiếp trước, hai người ở chung sở hữu chi tiết nhỏ, hắn đều nhớ rõ. Nàng nói qua mỗi một câu, nàng thích cái gì, không thích cái gì, hắn đều nhớ rõ. Mà nàng, về Cố Quân Hàn hết thảy, lại hoàn toàn không biết gì cả. Trong lòng mạc danh đau xót. Tình yêu trước nay chính là không bình đẳng, luôn có người sẽ ái ngươi nhiều một chút. Chương 86 ngươi không phải cái thứ nhất, không hài lòng. Cố Quân Hàn. Đường Tiếu hít hít cái mũi, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thanh âm có điểm buồn có điểm ách, cùng nàng ngày thường nói chuyện kiêu ngạo hương ngạnh khác nhau như hai người. Cũng cùng nàng làm lụng khi ngọt đà cũng không giống nhau. Là ít có nghiêm túc. Cũng là Cố Quân Hàn chưa từng nghe qua ngữ khí. Ân. Nam nhân nhẹ nhàng mà lên tiếng, rũ mắt. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào, nam nhân hoàn mỹ sườn mặt mạ lên một tầng màu vàng vầng sáng, cả người thoạt nhìn cư nhiên có điểm ấm áp. Vốn là hoàn mỹ không thể bắt bẻ khuôn mặt tuấn tú thượng, màu đen con ngươi một chút vượng khai. Giống một cái đầm thủy, hút người hồn phách cái loại này. Đường Tiếu xem đến ngây ngốc, trực tiếp đã quên hô hấp. Chờ nàng phản ứng lại đây liên tiếp thở hổn hển vài khẩu khí. Yêu thú á yêu thú. Kiếp trước như thế nào liền không phát hiện, Cố Quân Hàn đẹp như vậy. Bạch Mù cùng hắn ở chung 2 năm thời gian. Thực sự có điểm hối hận đi trường học ở. Hiện tại sửa tới kịp sao? Đường Tiếu ăn đau, lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình muốn nói gì? Cảm ơn ngươi. Đường Tiếu túng, bay nhanh rời đi tầm mắt. Nắm hắn áo sơ mi cổ áo tay không tự giác mà dùng sức, nắm chặt. Trong lòng đem chính mình mắng trăm ngàn biến. Túng len sợi A. Ngươi nói chính là cảm ơn ngươi lại không phải ta yêu ngươi. Đường Tiếu bị ý nghĩ của chính mình lại kinh ngạc một chút, một không cẩn thận liền cắn chính mình đầu lưỡi. T. Quá không tiền đồ. Cảm ơn này hai chữ, kiếp trước nàng nên đối hắn nói. Kiếp trước không có hắn, nàng không biết chính mình sẽ lưu lạc thành bộ dáng gì. Nàng lần lượt mà khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, hắn lần lượt dung túng, cuối cùng làm hại hai người mất đi sinh mệnh. Câu này cảm ơn, nàng sớm nên nói, nàng thiếu hắn. Cửa sổ có gió ấm thổi qua, Đường Tiếu thanh âm có điểm thấp, cũng không biết hắn có nghe thấy không. Nam nhân không nói chuyện, rút ra tầm mắt. Trên lầu Cô Quân Hàn phòng ngủ. Hạ nhân đem cửa mở ra, lại quy quy củ củ cúi đầu, không dám nhiều xem một cái. Nam nhân cất bước đi vào đi, đem nàng phóng tới trên giường. Chuẩn bị đứng dậy khi, Đường Tiếu nắm lấy hắn áo sơ mi tay lại không tùng. Bị cầu dọa quá, nàng hiện tại còn lòng còn sợ hãi, nàng muốn cho Cố Quân Hàn bồi nàng trong chốc lát. Nhưng loại này lời nói, nàng nói không nên lời. Cùng ngày thường ở hắn trước mặt diễn kịch không giống nhau, lúc này Cố Quân Hàn, ánh mắt đen tối không rõ, nàng xem không hiểu. Rốt cuộc muốn nói như thế nào, hắn mới có thể lưu lại. Nàng mới không phải sợ cẩu, nàng chỉ là tưởng. Nam nhân tầm mắt dừng ở nàng trắng nón mảnh khảnh trên tay, Đường Tiếu vẻo mà rút về tới. Ta, không có việc gì, ngươi đi. Chờ. Nam nhân nói xong xoay người ra cửa, Đường Tiếu không hiểu ra sao khi, nam nhân cầm hỏng thuốc lại đây. Đường Tiếu đôi mắt chừng đến đại đại, ta không bị cẩu cắn. Nói lời này thời điểm, giao điệp ở bên nhau cẳng chân còn hướng trên giường rụt rụt. Cố Quân Hàn con ngươi hơi hơi mị một chút, tùy tay một lòng tay, ngươi đầu gối cắt qua. Theo nam nhân tầm mắt, Đường Tiếu lúc này mới thấy đầu gối trô hóa một cái khẩu tử, không thâm, nhưng đổ máu. Lúc này mới cảm thấy có điểm đau. Cố Quân Hàn ngồi xổm xuống, lấy ra cồn iốt, giúp nàng xử lý. Hắn cúi đầu xử lý khi bộ dáng thực nghiêm túc, động tác rất quen thuộc, như là thường xuyên làm như vậy. Đường Tiếu muốn hỏi hắn có phải hay không thường xuyên làm loại sự tình này, kết quả lời nói xuất khẩu khi. Đối diện thượng hắn quay đầu tầm mắt. Tới rồi bên miệng nói, lăng là biến thành, ngươi còn cho ai xử lý quá miệng vết thương. Lời này liền có điểm ghen ý tứ. Đường Tiếu cúi đầu, hận không thể lại cắn một lần đầu lưỡi. Ngươi không phải cái thứ nhất, không hài lòng. Chương 87 cả đời cái loại này. Nam nhân nhìn chằm chằm nàng xem. Trong giọng nói thế nhưng mang theo trêu chọc cùng ám chỉ, Đường Tiếu mặt già đằng mà lại đỏ. Này cậu nam nhân. Hắn cư nhiên liêu nàng. Hắn biết làm như vậy hậu quả sao? Hắn phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao? Nàng chính là ghen. Chẳng lẽ còn cho rằng nàng sẽ hỏi cái thứ nhất là ai? Ai ai ai? Hắn thật muốn nhiều, mặc kệ cái thứ nhất là ai. Về sau, hắn chỉ có thể cho nàng xử lý miệng vết thương. Đường Tiếu căm giận mà nghĩ, mạnh miệng nói, ai hiếm lạ. Nam nhân nhíu mày, cầm tăm bông tay hơi hơi dùng sức. Thế, ngươi làm đau ta. Cậu nam nhân cư nhiên trả thù nàng. Hồng nhạt cánh môi bị nàng cắn trắng bệnh, hai người ly đến gần. Cố Quân Hàn có thể ngửi được nàng dùng dâu tây vị son môi. Tinh xảo trên má, còn treo vừa mới bị cẩu dọa ra tới nước mắt. Buồn cười lại đáng yêu. Mạnh mẽ nhìn xuống tưởng giúp nàng lau khô xúc động, Cố Quân Hàn lạnh lùng nói, chịu đựng, đừng làm nũng. Hắn ngữ khí bá đạo lạnh lẽo, mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh. Ai làm nũng? Đường Tiếu thấp giọng bất mãn mà phản bác. Rõ ràng chính là rất đau. Có người chính là cố ý trả đũa. Tiểu cô nương khẽ nhếch môi, mắt phượng trợn lên, màu trà đôi mắt sáng lấp lánh một mảnh, sáng như sao trời. Thật đáng yêu. Giống chỉ dương nhanh múa vướt tiểu sư tử. Như nhau 7 năm trước. Cố Quân Hàn nhấp chặt môi mỏng đột nhiên câu một chút. Nàng, có phải hay không cũng không trong tưởng tượng như vậy chán ghét chính mình. Xử lý tốt miệng vết thương, ở miệng vết thương dán cái băng keo cá nhân, lại dặn dò, hai ngày này tắm rửa chú ý hạ, đừng đụng tới thủy. Chính mình cũng chưa phát hiện, hắn hôm nay lời nói so này một tuần đều nhiều. Đường Tiếu trong lòng cao hứng, cố ý đậu hắn, đã biết, thân ái đác, ngươi nói chính là thánh chỉ, thần thiếp lãnh chỉ tạ ơn. Lại làm nũng. Cố Quân Hàn không lý nàng, đứng dậy phải đi. Đối với như vậy Đường Tiếu, hắn lấy làm tự hào tự chủ tại hạ hàng. Lại như vậy đi xuống, hắn không biết sẽ phát sinh cái gì. Chờ một chút. Đường Tiếu đột nhiên gọi lại hắn, ngữ khí có điểm cấp. Nam nhân không xoay người, cũng không tiếp tục đi, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Đường Tiếu thật sâu mà hít một hơi, mới nói, có thời gian sao, chúng ta đem hiệp nghị tục một chút. Cả đời cái loại này. Đường Tiếu nói xong còn có điểm tiểu thấp thỏm. Lấy Cố Quân Hàn đối nàng cảm tình, hắn nhất định sẽ đồng ý ha. Này không phải hắn vẫn luôn muốn sao. Thêm cái chung thân hiệp nghị, nàng liền rốt cuộc trốn không thoát. Nhưng, trước mắt nam nhân biểu hiện, xa xa không phải như vậy hồi sự. Cố Quân Hàn lưng rõ ràng cương một chút, quanh mình không khí tức khắc lạnh xuống dưới. Hắn liền nói, nàng vừa rồi vì cái gì dùng cái loại này ngựa khí nói với hắn lời nói, nguyên lai là tưởng lại cùng hắn tục đính một năm. Là cảm thấy hắn cái này đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Vẫn là hắn hôm nay giúp nàng xử lý miệng vết thương, làm nàng vừa lòng. Không cần. Nói xong xách theo hòm thuốc rời đi. Đường Tiếu. Bị cự tuyệt. Nàng nói sai rồi cái gì? Nàng vừa rồi thật sự bị Cố Quân Hàn cảm động a, tưởng cùng hắn ở bên nhau cả đời. Quản gia đi vào tới, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Nàng không biết hai người đã xảy ra cái gì, nhưng thiếu gia sắc mặt tuyệt đối không phải mới vừa đem Đường Tiếu ôm vào tới như vậy. Nàng còn lo lắng thiếu gia bị hồ ly tinh mê hoặc, làm ra cái gì chuyện khác người, xem ra nàng lo lắng dư thừa. Thiếu gia như cũng là cái kêu bình tĩnh trầm ổn thiếu gia. Cố Quân Hàn xoay người ra cửa, Cố Vũ Tình đứng ở cửa thư phòng khẩu, đôi mắt hồng hồng, tựa hồ là mới vừa đã khóc. Vừa mới phùng thị nói nàng, còn làm nàng lại đây cấp Đường ca cùng Đường Tiếu xin lỗi. Đường Tiếu liền tính, Đường ca này vẫn là muốn nói một chút. Có việc. Cố Quân Hàn vào thư phòng, Cố Vũ Tình theo ở phía sau. Chương 88 ta có thể giúp ngươi cái gì? Cố Vũ Tình cùng Cố Quân Hàn vào thư phòng, trực tiếp xin lỗi, một câu vô nghĩa đều không có, còn bảo đảm về sau lại không hù dọa Đường Tiếu. Thái độ chi làm cho Cố Quân Hàn rất là ngoài ý muốn, tưởng tượng đến nhị thẩm phùng thị, nháy mắt minh bạch. Nhị thẩm thông minh, sẽ không làm Cố Vũ Tình đắc tội chính mình. Vốn dĩ xác thật tính toán cấp Cố Vũ Tình một cái giáo huấn. Mặc dù như vậy, hắn cũng cảnh cáo Cố Vũ Tình. Người của hắn, đừng nói người ngoài, chính là toàn bộ Cố môn cũng không có tư cách giáo huấn. Cố Vũ Tình khẩn trương đến trên trán chảy ra mồ hôi mỏng. Cố Quân Hàn nóng nảy thủ đoạn nàng biết, không thể không bội phục mẫu thân dự kiến trước. Bởi vì giờ phút này Cố Quân Hàn, ánh mắt có thể giết người. Đường Tiếu ở phòng vẫn luôn cọ sát đến mau ăn cơm chiều mới xuống lầu. Quản gia bị lão phu nhân phái lại đây bồi nàng, cái mũi đều phải khí vai. Đường Tiếu trong chốc lát làm nàng đấm lưng, trong chốc lát làm nàng nhấc chân. Chính là bị dọa đến mà thôi, lại không phải tê liệt không thể đi đường. Đến mức này sao? Đường Tiếu nằm ở trên giường hưởng thụ, còn không quên nhắc nhở quản gia. Lý Thẩm, ngươi đó là cái gì biểu tình, hầu hạ ta ngươi không muốn sao? Ta đây cùng nãi nãi nói, ngươi về sau không cần đi truy tinh hồ biệt thự. Quản gia nghe được lời này, hồn đều phải dọa bay. Tiểu tổ tông thật là muốn mệnh. Ngón tay thượng động tác càng thêm ân cần, trên mặt đều cười ra nếp gấp, Đường tiểu thư, là ta nào làm không hảo sao? Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng lão phu nhân nói, ta một phen tuổi bị ngươi đuổi đi trở về, về sau nào còn có mặt mũi ở Cố gia đãi đi xuống. Đường Tiếu hử một tiếng. Chính là tưởng cấp cái giao hấn, không thật muốn đem nàng thế nào. Ngươi biết liền hảo, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi cảm thấy Cố môn, tương lai nữ chủ nhân sẽ là ai? Đường Tiếu mở to mắt, màu trà con ngươi phiếm quang, hoặc là nói, ngươi cảm thấy chỉ cần có ta ở một ngày, Cố Quân Hàn thê tử sẽ thay đổi người sao? Đương nhiên sẽ không. Thiếu gia đều bị ngươi mê choáng trăng hảo sao? Lời này nàng không dám nói. Đường tiểu thư, ngươi như vậy uy hiếp ta, sẽ không sợ ta nói cho lão phu nhân, ngươi tưởng thay thế sao? Ha! Đường Tiếu hừ lạnh, mãi mãi là trưởng bối, ta cùng nàng tôn tử ở bên nhau cho nàng sinh cái tăng tôn, nàng cầu mà không được. Ngươi cảm thấy ngươi có thể như thế nào châm ngòi ta? Ta hiện tại đối cô quân hàn tốt như vậy, mọi người đều rõ như ban ngày. Đường Tiếu cũng không tin, nàng liền một lòng một dạ đối cô quân hàn hảo, hạ nhân còn có thể vô căn cứ không thành. Lý Thẩm, ngươi là lão nhân, sẽ không điểm này đều xem không rõ, nếu không phải nãi nãi, ta cũng không có khả năng cùng cố quân hàn đính hôn. Ngươi hiện tại không giữ gìn nàng tự mình tuyển cháu dâu, còn nơi trốn xem ta chê cười, ngươi nói ta nói cho nãi nãi, nàng sẽ như thế nào làm. Đường tiểu thư cư nhiên nhìn ra tầng này. Quản gia cái này là thật sự sợ. Ngày hôm qua lão phu nhân còn gõ quá nàng. Căn bản không cần Đường Tiếu đi cáo trạng. Đường tiểu thư, ngài đừng đi cáo trạng, ta cũng là vì thiếu gia hảo. Đường Tiếu gật đầu, chúng ta mục tiêu tương đồng, đều là đối cố quân hàn hảo. Lý Thẩm, ta cùng cố quân hàn hiện tại quan hệ ngươi hẳn là rõ ràng, cho nên ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Quản gia sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Đường Tiếu sẽ có cầu với nàng. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Ta muốn hiểu biết cố quân hàn, muốn biết hắn yêu thích, hắn thói quen, liền này đó. Người kia nhớ rõ về nàng hết thảy, nàng không thể đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Khác sự quản gia khả năng không biết, nàng từ nhỏ nhìn thiếu gia lớn lên, đối hắn yêu thích cùng thói quen rõ ràng. Nhưng lại cảm thấy, nàng cứ như vậy thừa nhận Đường Tiếu sao. Nàng không cam lòng. Đường Tiếu nhìn ra nàng ý tưởng, Lý Thẩm, một năm thời gian, ta làm cố quân hàn thật sự yêu ta, như thế nào? Chương 89 nàng ôm tằng tôn còn xa sao. Quản gia đỡ Đường Tiếu khập khiễng xuống dưới thời điểm, lão phu nhân trở đến trông mòn con mắt. Ta ngoan ngoãn, mau tới đây làm mãi mãi nhìn xem, nghe A Hàn nói, ngươi trên đùi chạy thật nhiều huyết. Thật nhiều huyết. Đường Tiếu ra đầu một trận tê dại. Lời này xác định là cố quân hàn nói ra. Rõ ràng chính là sát chảy ra mà thôi. Đường Tiếu trột dạ mà nhìn về phía cố quân hàn. Cố quân hàn một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bộ dáng, liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng. Thật là keo kiệt. Nàng liên nói cùng hắn tục hiệp nghị, hắn còn không cao hứng. Không tục đánh đổ, một năm thời gian cũng đủ nàng đem cố quân hàn bắt lấy. Đường Tiếu cười khanh khách mà đi tới, sớm có hạ nhân kéo ra lão phu nhân bên cạnh ghế dựa, Đường Tiếu ngồi qua đi. Nãi nãi, nào có như vậy nghiêm trọng, là Hàn ca ca quan tâm sẽ bị loạn, quá hai ngày thì tốt rồi. Vánh bạch hàm răng cắn môi dưới, vẻ mặt thẹn thùng. Lão phu nhân xem ở trong mắt, tâm đều hóa. Liên hỏi, nàng ôm tằng tôn còn xa sao? Quan tâm sẽ bị loạn. Hàn ca ca. Cố quân hàn phong khinh vân đạm mặt rốt cuộc xuất hiện ra nẻ. Đáng chết nữ nhân. Cái gì đều không nhớ rõ, nàng lung tung gọi là gì. Thoáng nhìn nam nhân căng chặt má, Đường Tiếu thực hiện được mà cười một chút. Xem ở lão phu nhân trong mắt, liền tưởng hai người tiểu thú vị. Tấm tắc. Tôn tử thật có thể trang, rõ ràng trong lòng thích đến muốn chết muốn sống, mặt ngoài lại một bộ nghiến răng nghiến lợi dạng, cũng không biết cho ai xem. Lúc này, nhị thúc một nhà cũng ngồi lại đây. Thấy Đường Tiếu, Phùng Thị vội vàng làm Cố Vũ Tình xin lỗi. Cố Vũ Tình ưỡn ngược ngẩng đầu, như một con cao ngạo khổng tước. Lớn như vậy chưa cho ai xin lỗi quá, hôm nay bởi vì Đường Tiếu, này đã là xin lỗi đệ nhị sóng. Nàng khinh thường xem Đường Tiếu liếc mắt một cái, rõ ràng chính là nàng không biết xấu hổ. Một bên thông đồng Đường ca, một bên treo ôn như lúc ban đầu. Nàng chỉ là cho nàng một cái giáo huấn mà thôi. Nàng có cái gì sai? Cố Tình mãi mãi cùng Đường ca thích tiện nhân này. Trong lòng cửu chuyển 18 cong, trên mặt vẫn là thấp giọng cùng Đường Tiếu nói thực xin lỗi. Đường Tiếu đem nàng khẩu thị tâm phi dạng nhất nhất xem ở trong mắt. Cũng là, cố gia nhị tiểu thư khi nào như vậy cùng người thấp quá mức. Kia liền hảo hảo làm nàng nhớ kỹ hôm nay này ngàn năm một thở thời khắc, miễn cho nàng tái phạm. Đường Tiếu nhẹ nhàng cười một chút, trang tựa vô tình mà nhìn về phía nàng. Ta nhớ rõ ta đính hôn ngày đó, ngươi liền lấy níu níu làm ta sợ. Lần đó ta chỉ đương ngươi không biết ta sợ cậu. Nói xong nhu nhược đáng thương mà nhìn về phía lão phu nhân, gần qua đi nửa năm, Vũ Tình tỷ liền đem phía trước sự quên đến không còn một mảnh. Nãi nãi, nàng đầu óc có phải hay không không tốt, muốn hay không mang nàng đi xem cái nào khoa. Sớm phát hiện sớm trị liệu, không cần chậm trễ bệnh tình. Vũ Tình tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần giấu bệnh sợ thầy. Mọi người, ý tứ này còn không phải là cố Vũ Tình đầu óc có bệnh, chạy nhanh đi xem bác sĩ sao. Kia chính là cố gia nhị tiểu thư, Đường tiểu thư nói như vậy. Lão phu nhân như thế nào cũng đến thế cháu gái xuất đầu đi. Lúc này cô Vũ Tình tức giận đến hận không thể cào hoa Đường Tiếu gương mặt kia. Trước kia như thế nào không phát hiện nàng kỹ thuật diễn tốt như vậy. Đường ca nói trên đùi liền phá cái ra, vừa rồi nàng đi đường đều không xong. Hiện tại lại ở mãi mãi trước mặt bàn lộng thị phi, mắng nàng đầu góc có bệnh. Nàng là trong nhà nhỏ nhất, cố nhị thúc một nhà ngày thường đều đem nàng phụng ở lòng bàn tay. một câu lời nói nặng cũng chưa đình quá, hiện tại Đường Tiếu mắng nàng đầu góc có bệnh. Cố Vũ Tình hoắc mắt đứng lên, Đường Tiếu, ngươi đủ rồi, ta đã cùng ngươi nói tạ tội, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Đường Tiếu cũng không yếu thế, lần này khinh phiêu phiêu buông tha Cố Vũ Tình, về sau nàng khẳng định còn sẽ làm trầm trọng thêm. Nàng nhưng không cảm thấy Cố Vũ Tình sẽ dễ dàng từ bỏ ôn như lúc ban đầu. Ta không muốn như thế nào, chỉ là nói Vũ Tình tỷ ngươi trí nhớ không được tốt. Chương 90 ngươi tưởng nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Nói xong nhìn về phía lão phu nhân, mãi mãi, ta cùng Hàn ca ca đính hôn ngày đó trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, ta hoài một viên vô cùng kích động tâm tình, chuẩn bị đem cả đời này đều giao cho Hàn ca ca. Nữu nữu lại như mãnh hổ xuống núi, từ mấy chục mét khách sáo thế rào rạt chiều ta phát lại đây, hiện tại hồi tưởng lên còn lòng còn sợ hãi. Từ khi đó khởi, ta mỗi lần tưởng đối Hàn ca ca hảo, liền sẽ nghĩ đến cái kia hung ba ba đại cẩu. Nay nửa năm qua, ta vẫn luôn nỗ lực tiếp cận Hàn ca ca, lúc này mới vừa có khởi sắc, lại bị níu níu dọa tới rồi. Nãi nãi, ngươi nói ta có phải hay không hảo không được. Tim đập đến lợi hại, không tin ngươi sờ một chút. Lao phu nhân đau lòng vô cùng, thật đúng là đến sờ soạn qua đi. Cố Vũ Tình tức giận đến ngực phập phồng. Cái này Đường Tiếu, chẳng những phi dương ương ngạnh, còn quỷ kế đa đoan. Căn bản chính là nàng chính mình trướng mắt Đường ca, lại làm níu níu đỉnh bao. Níu níu ngược lại thành nàng cùng Đường ca quan hệ không tốt thủ phạm. Quản gia khỏe miệng liên tiếp chịu vài cái. Đường tiểu thư bàn lộng thị phi bản lĩnh, thật là không người có thể cập. May mắn nàng bỏ gian tà theo chính nghĩa, phi, nàng hiện tại là tiếp tay cho giặc mới đúng. Mãi mãi vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói, ngươi cùng A Hàn chi gian là chuyện như thế nào? Nguyên lai đều là điều cầu nháo. Mãi mãi bé ngoan, chớ sợ, ta đã nói cho ngươi nhị thúc, về sau hắn nếu là lại đem cầu mang đến, hắn không phải ta nhi tử. Cố nhị thúc. Mẹ. Ngươi vừa rồi ngay trước mặt ta cũng không phải là nói như vậy, ngươi nói đem níu níu xem trọng là được. Mãi mãi, ta còn là sợ, sợ ta không thể đối Hàn ca ca hảo. Đường Tiếu hít hít cái mũi, như vậy lập tức liền phải khóc. Lão phu nhân cái này càng nóng nảy, lão nhị, ngươi ăn xong chạy nhanh lăn, thấy ngươi ta liền cùng thấy cẩu giống nhau cách đứng. Cố nhị thúc. Cố Vũ Tình mắt trợn trắng. Hiện tại mãi mãi liền phụ thân đều ghét bỏ. Phùng thị đúng lúc đem nàng kéo đến chính mình bên người. Cười ha hả mà Đường Tiếu xin lỗi, cười cười, là Vũ Tình không đúng, ngươi yên tâm, nàng về sau sẽ không lại hù dọa ngươi. Cố Vũ Tình còn tưởng nói cái gì nữa, Phùng Thị đè lại tay nàng dùng sức, nàng lúc này mới nhịn xuống. Một bữa cơm ăn đến binh hoang mã loạn. Ăn cơm xong, Cố Quân Hàn tưởng hồi biệt thự bên kia. Lão phu nhân lại nói, cười cười trên đùi còn có thương tích, lại không hai người các ngươi đêm nay liền tại đây trụ, phòng của ngươi vẫn luôn có người quét tước, chăn đều là tân phơi. Đường Tiếu đôi mắt tức khắc liền sáng. Mãi mãi ngủ lại, ý tứ là, nàng có thể cùng Cố Quân Hàn ngủ một phòng. Hồi biệt thự bên kia nhưng không cái này đãi ngộ. Nàng có điểm chờ mong mà nhìn về phía Cố Quân Hàn, túi đầu lôi kéo hắn tay áo. Lại không, chúng ta ở một đêm, ta chân nàng nhỏ giọng thử. Ta ôm ngươi lên xe. Cố Quân Hàn mặt vô biểu tình mà cự tuyệt. Nữ nhân này trong ánh mắt đều mạo tinh quang, cùng cái hồ ly dường như, không có lúc nào là không ở tính kế hắn. Lưu lại trụ. Tưởng cùng hắn phát sinh điểm cái gì? Tưởng mở. Ngao. Đường Tiếu thất vọng mà gục xuống đầu. Chờ Cố Quân Hàn bế lên nàng thời điểm, còn vẻ mặt ủy khuất ba ba, Tố Bạch thủ đoạn nắm hắn trước ngực áo sơ mi. Cố Quân Hàn lãnh xích một tiếng. Hắn mới là đầu góc có bệnh. Nàng đầu gối rõ ràng liền cắt qua cái da mà thôi, làm đến cùng chân chặt đứt dường như. Hắn vì sao muốn nói ôm nàng a? Nữ nhân này giảo hoạt thật sự. Mới vừa bị bế lên, còn ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái tư thế. Sợ hắn sẽ ném xuống nàng giống nhau. Cố Quân Hàn đi phía trước bán ra một bước. Ngoài cửa sổ, sấm sét tầm ầm, tiếp theo liền hạ khởi mưa to tầm tã. Cố Quân Hàn nghiến răng. Trời mưa, mãi mãi, chúng ta không đi rồi. Cố Quân Hàn, ngươi mau buông ta xuống, cọ sát cái gì, ngươi tưởng nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Cố Quân Hàn, hắn không nghĩ chiếm tiện nghi, hắn tưởng vặn gãy nàng cổ. Chương 91 ngươi muốn làm gì? Mưa to không có đỉnh xu thế. Cố nhị thúc một nhà cũng ngủ lại nhà cũ. Đoàn người ngồi ở phòng khách trò chuyện trong chốc lát, lão phu nhân tinh lực vô dụng, tống cổ bọn họ lên lầu. Đường Tiếu trước khi đi, lão phu nhân một cái kính mà thấp giọng dặn dò, ngoan ngoan à, trên giường thời điểm ngươi hống Á Hàn một chút, hắn tính tình lánh trong lòng nóng hổi. Trong chốc lát mãi mãi làm Lý Thẩm lại đi cho các ngươi hầm canh, không sợ hắn không phải phạm. Đường Tiếu ngẩn ra. Lúc này mới minh bạch, Cố Quân Hàn buổi sáng vì sao không rời giường, đáy mắt còn có ứ thanh. Cảm tình là tối hôm qua kia chén canh chọc họa. Nàng uống lên không có gì đặc biệt cảm giác, chính là cảm thấy thân thể nóng lên. Nàng vốn dĩ tay lanh chân lánh, còn cảm thấy rất thoải mái. Lão phu nhân nếu là biết, nàng hao tổn tâm huyết một chén canh đến đường tiếu kia biến thành ấm thân mình, không biết làm gì cảm tưởng. Hiện tại lão phu nhân nói như vậy, còn có cái gì không rõ. Đường tiếu làm nũng, mãi mãi, không cùng ngài nói. Quản gia đỡ nàng lên lầu. Cố Quân Hàn lại đi thư phòng, hồi phòng ngủ thời điểm đã là 10 điểm. Đường tiếu biết, này nam nhân phi thường tự chế, không công tác mỗi ngày 10 điểm đúng giờ tắm rửa. Nàng buông di động, cười khanh khách mà cùng hắn chào hỏi. Bên ngoài rơi xuống vũ, trong phòng không khí thoải mái thanh tân, đường tiếu quỳ gối trên giường cái chăn mỏng. Chỉ là, hai điều trắng non cẳng chân lộ ở bên ngoài, ánh đèn hạ, trắng đến sáng lên, làm người vô pháp bỏ qua. Thân ái đát, ngươi đã trở lại. Nhân ra chờ ngươi cùng nhau nghỉ ngơi đâu. Nữ hải ý cười doanh doanh, ngửa đầu xem hắn, theo nàng buông di động động tác, bên trái đai đeo trượt xuống dưới. Cố Quân Hàn con ngươi đột nhiên tối sầm lại, cởi áo khoác trực tiếp khoác ở nàng trên vai. Xuyên thành như vậy, ngươi muốn làm gì? Hắn đột nhiên túi người lại đây, hầu kết lăn lộn một chút, tiếng nói là hiếm thấy khàn khàn, vốn là cảnh cáo ngữ khí, thế nhưng mang theo vài phần khắc chế cùng áp lực. Đường tiếu chọn hạ lông mày, cùng hắn đối diện, nói chuyện trước, đầu lưỡi còn cố ý liếm khoẻ môi. Ngủ nha, bằng không đâu. Ngươi trở về không phải ngủ sao? Vẻ mặt vô tội. Trang. Trong phòng độ ấm rất thấp, nàng lại cố ý ăn mặc đai đeo, chăn cũng không hảo hảo cái, liền ở trên eo vây quanh một cái. Không phải câu dẫn hắn, là cái gì? Hôm trước buổi sáng bắt đầu, nàng liền không thích hợp. Trước kia đường tiếu một mặt trốn tránh, hiện tại đột nhiên cùng hắn thân cận, hắn ngược lại cân nhắc không ra. Nữ hai ướt rầm rề mắt to lại nhìn qua, Cố Quân Hàn hô hấp cứng lại, lồng ngực như nổi trống kịch liệt động đất run lên. Hắn hoắc mắt đứng dậy, đen nhánh con ngươi thay đổi bất ngờ. Bụng nhỏ chỗ đột nhiên vụt ra một cổ nhiệt lưu, Cố Quân Hàn duỗi tay nắm lấy đường tiếu cánh tay, ngươi cho rằng ta không dám. Hắn đương nhiên dám. Bọn họ đã đính hôn, hai bên gia trưởng cực kỳ vừa lòng việc hôn nhân này. Liên tính Cố Quân Hàn thật đem nàng ngủ, nàng cũng không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nhưng hắn như vậy tự chế người, sẽ dễ dàng ngủ nàng sao? Đương nhiên sẽ không. Nếu không kiếp trước hai người cũng sẽ không chỉ có một lần. Nghĩ vậy, đường tiếu là gan nổi lên tới. Người đương nhiên dám, ngủ có cái gì không dám. Trước kia ở mãi mãi ra lại không phải không ngủ quá. Chỉ là khi đó đường tiếu tránh hắn như rắn rết, tình nguyện ngủ sofa cũng sẽ không theo hắn ngủ một cái giường. Nữ nhân này. Cố Quân Hàn tiếp tục thử, cùng ta ngủ. Một chiếc giường. Người xác định. Đường tiếu ngây thơ gật đầu. Đúng rồi, trước kia là ta không hiểu chuyện, ta hiện tại quyết định đối với ngươi hảo. Đương nhiên muốn cùng ngươi ngủ một cái giường. Như thế nào? Thân ái đát. Đây là hiệp nghị nội dung A. Ngươi đổi ý sao? Hắn đổi ý sao? Đáng chết hiệp nghị, hắn vì sao muốn hơn nữa cùng chung chăn gối này một cái? Cố Quân Hàn buông ra nàng, xoay người vào phòng tắm. Lại vãn, thật muốn đem đường tiếu đầu ninh xuống dưới. Chương 92 xả đều xả không xuống dưới. Thế nào? A Hàn không hoài nghi đi. Lao phu nhân đệ nặng giọng nói hỏi quản gia. Lão phu nhân yên tâm, ta chỉ nói ngày mưa lạnh, cho hắn khư hàn khư ướt, thiếu gia không hoài nghi, trực tiếp uống lên. Lão phu nhân không được gật đầu, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì, này canh cũng không thể đưa đến quá cần, thời gian dài, A Hàn khẳng định có sở hữu phát hiện. Hắn tôn tử bên ngoài chính là nhân tinh, về đến nhà thả lỏng lại mới có thể bị tinh kế. Ta biết đến, đường tiểu thư còn nói canh thực hảo, làm ta về sau mỗi ngày cho nàng hầm một chén. Phúc! Lão phu nhân thật sự không nhịn xuống. Đứa nhỏ này, nàng đương kia canh là cái gì? Mỗi ngày một chén, cũng liền A Hàn có thể chịu nổi. Đường tiểu thư nói nàng uống lên ấm thân mình. Quản gia một phen tuổi, thiếu chút nữa bị đường tiếu nói cấp nghẹn thành ngạnh thương. Lão phu nhân biên cười biên chụp đánh quản gia cánh tay, nhìn xem, ta liền nói đứa nhỏ này ngây thơ, cái gì cũng đều không hiểu. Nếu là thay đổi người khác, đối A Hàn lại có khác tâm tư, có thể nói ra loại này lời nói. Quản gia cười theo không nói chuyện. Dù sao ở lão phu nhân trong mắt, đường tiếu làm cái gì đều đối. Như vậy tưởng tượng, nàng trước kia đối đường tiếu xác thật có điểm quá mức. Bất quá nàng đối thiếu gia rốt cuộc là thiệt tình vẫn là giả ý, còn phải quan sát một đoạn thời gian lại nói. Hoan trong chốc lát, lão phu nhân mới hỏi, bọn họ ngủ hạ sao? Mới vừa tắt đèn. Lão phu nhân nhấp miệng cười, hôm nay A Hàn cảnh cáo Vũ Tình, nói vậy Vũ Tình đứa nhỏ này. Quản gia ngẩn ra, đang lo như thế nào nói tiếp. Rồi lại nghe nàng nói, Phùng thị cùng ta thấu đế. Nói Vũ Tình đối ôn như lúc ban đầu cố ý. Này đó đều là các tiểu thư sự, quản gia không nghĩ tới lão phu nhân sẽ cùng nàng nói này đó. Ôn như lúc ban đầu là đường tiểu thư bạn trai cũ. Này này không thích hợp đi. Ngươi đều cảm thấy không ổn, Phùng thị như vậy viên dung người, lại cùng ta đề ra, xem ra Vũ Tình là thật thích. Hồi tưởng khởi Cố Vũ Tình ở nàng trước mặt khó được thẹn thùng bộ dáng, lão phu nhân nhất thời khó khăn. Chỉ là Cố Vũ Tình lại thích, Cố Môn Đoạn sẽ không làm Cố Vũ Tình gả cho Ôn Như lúc ban đầu. Xuất phát từ tư tâm vì A Hàn cùng cười cười. Huống chi, Ôn Thị mấy năm nay làm những cái đó sự, dùng thủ đoạn cũng không sáng giỏi. Đây cũng là nàng lúc trước biết rõ Đường Tiếu có bạn trai, cũng muốn chia rẽ nguyên nhân. Đường Tiếu như vậy đơn thuần hài tử, vẫn là phóng tới bên người nàng nhất yên tâm. Nàng đã sớm nhìn chúng cháu dâu, như thế nào có thể bị người khác nửa đường cướp đi. Ánh mặt trời phóng lượng, đêm nay Đường Tiếu ngủ thật sự trầm, có thể là kia chén canh duyên cớ, quanh thân đến bây giờ còn ấm. Nàng mở mắt ra, ánh vào mi mắt chính là nam nhân một mảnh nhỏ ngực. Lại xem, chính mình tám chảo cá giống nhau ôm nam nhân thân thể. Đường Tiếu hoàn toàn hết trôi nói rồi. Trừng lớn đôi mắt xoát địa nhắm lại. Sao lại thế này? Rõ ràng nhớ rõ tối hôm qua nàng ở nhất ngoại nằm nghiêng hạ, cùng Cố Quân Hàn có một khoảng cách. Nhất định là Cố Quân Hàn thấy sắc nảy lòng tham. Đường Tiếu đông chốc đứng dậy, Cố Quân Hàn, ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi. Ngươi tối hôm qua đối ta làm cái gì? Nam nhân mày kiếm nhíu một chút, tựa hồ là bị Đường Tiếu đánh thức, hắn chậm rãi xốc lên mí mắt nhìn về phía Đường Tiếu không nói chuyện. Chột dạ có phải hay không? Nói chuyện, Cố Quân Hàn, ngươi có phải hay không thèm nhỏ dãi ta sắc đẹp? Cố Quân Hàn chậm rãi ngồi dậy, chân trái duỗi trường, đùi phải cuộn lại, cánh tay cố ý vô tình mà đắp bên phải đầu gối, trên mặt mang theo mới vừa ngủ đủ rũ, sắc đẹp từ hắn áo ngủ bên trong tràn ra tới. Đường Tiếu không tự giác mà lại nuốt nước miếng một cái. Này nam nhân yêu tinh trở nên bá, tóc ti đều không loạn. Ta thèm nhỏ dãi ngươi sắc đẹp. Đường Tiếu, ta nguyên lai còn không biết, ngươi tư thế ngủ như vậy xấu. Ta nơi này, còn có nơi này đều là ngươi nước miếng, ngươi chẳng những nghiến răng. Ngươi còn nói mớ. Nửa đêm ôm lấy ta không buông tay, xả đều xả không xuống dưới. Chương 93 mãi mãi quá nhiệt tình bá. Đường Tiếu vẻ mặt một bức. Ta là ai, ta ở đâu, không phải ta không biết. Nàng chạy nước miếng. Nàng còn nghiến răng, nói mớ, nàng như thế nào không nghe ký túc xá người ta nói quá. Cũng là. Mấy năm nay, nàng ở ký túc xá trụ quá số lần một cái ngón tay đều có thể số lại đây, đại gia cũng không biết nàng tư thế ngủ thế nào. Thật sự như vậy kém sao? Khu khu. Liên tính là, Đường Tiếu cũng sẽ không thừa nhận. Này mẹ nó nói ra đi quá mất mặt. Cố Quân Hàn, ngươi không thừa nhận thèm nhỏ dãi ta sắc đẹp liên tính, không cần như vậy bẩn thỉu ta. Ta chính mình cái dạng gì trong lòng hiểu rõ. Nói xong đôi mắt cũng không dám xem hắn. Hiểu rõ mới là lạ. Nàng chảy nước miếng nhưng thật ra thật sự, có đôi khi gối đầu sẽ ướt một tiểu đống. Mặt khác thật đúng là không biết. A. Nam nhân hừ lạnh một tiếng. Vốn dĩ hắn có rất nghiêm trọng rời giường khí, bị nữ nhân này giảo hợp đến lúc này cũng tinh thần. Giờ phút này thấy nàng trột dạ lại không thể không trang chấn định bộ dáng, đột nhiên liền tưởng trêu đùa một phen. Rõ ràng là ngươi mơ ước thân thể của ta, ngươi còn trả đũa. Vậy ngươi treo ở ta trên người ngươi như vậy giải thích. Đường Tiếu. Giải thích, nàng như thế nào giải thích. Ngủ ngủ nhân ra trong lòng ngực, nhân ra hiện tại tìm tới môn. Nói ra đi đều mất mặt. Nàng nâng lên thanh âm, ai mơ ước ngươi thân thể. Xem một cái ta đều cách đứng. Ngươi vừa rồi đối ta nuốt nước miếng. Ta đó là đói bụng. Tú sắc khả san. Ôm cả đêm, ăn nó sao? Đường Tiếu. Này nam nhân thật là Cố Quân Hàn. Không phải Lục Tử Nghiêu cái kia làm nhảm. Nhà ăn. Lão phu nhân đã thúc giục quản gia đi trên lầu xem qua rất nhiều lần. Cố Quân Hàn mỗi ngày lôi đả bất động 6 giờ rời giường, vận động, sau đó ăn bữa sáng. Hôm nay đều mau 7 giờ, cư nhiên không rời giường. Trong lòng A, cao hứng đến xe lăn đều ngồi không yên. Lão Lý, ngươi nói. Muốn hay không cấp trường học gọi điện thoại, giúp cười cười xin nghỉ nha. A Hàn thật là, bao lớn người, còn cùng Mao tiểu tử giống nhau, không cái tiết chế. Quản gia. Tâm nói muốn đem thiếu gia cùng Đường tiểu thư thực tế ở chung tình huống nói cho ngài, ngài thế nào cũng phải khí vượng không thể. Ngày thường ở bên kia hai người đều tách ra ngủ. Hiện tại Đường tiểu thư tính toán đối thiếu gia hảo, nhưng thiếu gia cũng không cảm kích đâu. Có mấy lần, nàng đều lo lắng thiếu gia bị Đường tiểu thư mê hoặc, kết quả sợ bóng sợ gió một hồi. Thiếu gia tự chủ, cũng không phải là một chén canh là có thể giải quyết. Nhưng là hôm nay không rời giường, chẳng lẽ thật sự bị Đường tiểu thư thực hiện được. Thấy nàng không nói chuyện, lão phu nhân có điểm nóng nảy, như thế nào còn không co xuống dưới, hai hài tử sẽ không xảy ra chuyện đi, lão Lý ngươi đi nghe một chút động tĩnh. Quản gia, lão phu nhân thật là nóng nảy, đều làm nàng đi nghe góc tường. Lão phu nhân. Chờ một chút, thiếu gia cùng Đường tiểu thư có lẽ là ngủ ngon. Lúc này, hai người một trước một sau xuống lầu. Lão phu nhân hỏa nhãn kim tinh dường như, liếc mắt một cái liền thấy tôn tử đáy mắt tứ thanh. Má ơi! So ngày hôm qua còn lợi hại. Này! Tối hôm qua thượng, nàng cùng quản gia đưa mắt ra hiệu, quản gia cũng là người từng trải, vỗ nhẹ nàng cánh tay, thấp giọng bám vào nàng bên tai nói, không có việc gì, ngài đừng nghĩ nhiều, ta xem Đường tiểu thư khí sắc khá tốt, thiếu gia có lẽ nhận giường không ngủ hảo. Nói thiếu gia đem Đường tiểu thư ngủ, nàng là không tin. Lão phu nhân nhìn về phía Đường thiếu, quả nhiên cùng quản gia nói giống nhau. Đường thiếu khí sắc khá tốt, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ cùng mới vừa rút ra trứng gà giống nhau trắng nõn. Lão phu nhân cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôn tử không lăn lộn cười cười là được. Một bữa cơm ăn đến phi thường an tĩnh, trên cơ bản đều là lão phu nhân một người nói. A Hàn, uống nhiều điểm cháo, bổ bổ thân thể. Cười cười, cái này canh rất bổ. Đường thiếu, mãi mãi hôm nay cũng quá nhiệt tình bá. Chương 94 nguyên lai ngươi là A Hàn thân thích A. Thẳng đến cơm nước xong, Cố Quân Hàn cũng không chủ động cùng Đường Tiếu nói một lời. Sợ mãi mãi nghĩ nhiều, Đường Tiếu liếm mặt cùng hắn trò chuyện hai câu, đối phương biểu tình nhàn nhạt, đều là một cái ân tự đuổi rồi, Đường Tiếu cũng không có hứng thú. Còn có điểm sinh khí, quai hàm phình phình cùng cá vàng dường như. Không phải ôm hắn ngủ một đêm sao, đến nỗi sinh lớn như vậy khí. Ngoài miệng không buông tha người còn chưa tính, hiện tại lại bãi sắc mặt cho ai xem. Có hại chính là nàng hảo sao. Lại nói như thế nào, nàng chính là có nhan có liêu tiểu tiên nữ. Hắn không muốn tính, bao nhiêu người chụp đội chờ nàng ôm. Trong lòng chửi thầm, trên mặt lại muốn trang giống như người không có việc gì, phất tay cùng mãi mãi từ biệt, mãi mãi, chúng ta cuối tuần lại đến xem ngươi à. Lão phu nhân cười đến không khép miệng được, cười cười nhất ngoan, quả nhiên cùng A Hàn mới là trời sinh một đôi. Quản gia trực tiếp mắt trợn trắng. Nếu không phải nàng bị Đường Tiếu đắn đo, thật muốn nhảy ra gõ tỉnh lão phu nhân. Đường Tiếu chính là diễn tinh hồ ly tinh, nơi nào xứng đôi thiếu gia. Cũng may Thẩm Diệp tới đón Cố Quân Hàn, không cần lại cùng hắn ngồi một chiếc xe. Nếu không, Đường Tiếu thật sợ chính mình nhịn không được trảo hoa Cố Quân Hàn gương mặt kia. Xe bay nhanh chạy, Đường Tiếu trinh soát hội bù. Nàng còn không biết, Đường Khả Nhi đã bị mắng đến hot xệ ập đệ nhất. Hot xệ ập tiền 10 có 3 cái đều là Đường Khả Nhi, nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến đi, có một ngày sẽ lấy như vậy phương thức bá chiếm hot xệ ở bảng. Lại soát trong chốc lát, thấy án tỷ fan đem Đường Khả Nhi fans Coca-Cola mang đến trực tiếp xuống sân khấu, Đường Tiếu mới tâm tình vui sướng mà lui ra tới, cờ lạc mở hệ chặt. Có một cái bạn tốt xin, nàng điểm một chút. Đường Tiếu tiểu hữu, ta là Lao Úc. Thiên gia. Đường Tiếu trừng lớn mắt chó, di động thiếu chút nữa lấy không xong, lại cẩn thận nhìn một chút. Sắc thật là Úc Lao không sai, chân dung chính là hắn bản nhân ảnh chụp. Đường Tiếu bay nhanh địa điểm thông qua, hai người khung thoại bị cố định trên tốt. Vì tỏ vẻ trịnh trọng, tạm dừng 2 giây, ổn ổn tâm thần, Đường Tiếu mới đã phát tin tức qua đi. Đường Tiếu, Úc Lao, ngài hảo, thật là ngài đâu, nhận thức ngài phi thường vinh hoại. Phía trước Úc Lao ở trên bục giảng, hai người chi gian cũng không có lén loại này thân mật giao lưu. Kiếp trước Úc Lao đối nàng có ân, nói là nàng Lao sư đều không quá. Chỉ là này một đời, Đường Tiếu vẫn luôn không có cơ hội thân cận hắn Lao nhân ra. Hiện tại hắn chủ động thêm Đường Tiếu bạn tốt, Đường Tiếu kích động đắc thủ đều phát run. Úc Lao, Đường Tiếu tiểu hữu, từ biệt 2 ngày, thật là tưởng niệm a. Hắc hắc. Bị phim ảnh giới Thái Sơn bắt đầu nhớ thương cảm giác thật không kém đâu. Đường Tiếu, đúng vậy, Úc Lao, một ngày không thấy như cách tam thu. Úc Lao, không đánh với ngươi bí hiểm, ngươi buổi sáng có thời gian lại đây lấy kịch bản, ta đều ở. Đường Tiếu, lấy cái gì kịch bản? Phát ra đi lúc sau Đường Tiếu đều tưởng rút về tới. Mới vừa còn đắm chìm ở Úc Lao là ta hẹ chặt bạn tốt hạnh phúc, nàng đầu góc đường ngắn. Úc Lao làm nàng đi lấy kịch bản, có thể là cái gì kịch bản? Á á á á. Úc Lao, cuối kỳ hội báo kịch bản A, Diêm Văn Thanh sắc thật làm được quá mức, cái này vội ta rút. Đường Tiếu cắn môi, kỳ thật càng muốn hỏi, có phải hay không Cố Quân Hàn giúp nàng nói. Úc Lao lại phát lại đây một cái. Nguyên lai ngươi là A Hàn thân thích A, ta đây muốn nhiều chiếu cố một chút. Nếu không, ngươi ở Diêm Văn Thanh thuộc hạ. Về sau nhật tử nhưng không hảo quá lâu. Đường Tiếu. Thật là Cố Quân Hàn A. Nay cậu nam nhân, vô thanh vô tức mà cùng Úc Lao nói sao. Ngày hôm qua còn vẻ mặt cự người ngàn dặm ở ngoài. Sáng sớm thượng, liền cho nàng đưa tới lớn như vậy kinh hỉ cùng kích thích. Ân, nàng đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, buổi sáng sự liền không cùng hắn so đo. Lại cùng Úc Lao trò chuyện hai câu, Đường Tiếu cờ lạc mở Cố Quân Hàn ngoại trạng. Chương 95 ngươi thân thủ làm đồ ăn, ta suy xét một chút. Khó được bá tổng không so đo hiểm khích trước đây, nàng cũng muốn tỏ vẻ từng cái, rốt cuộc nàng còn muốn kịch bản bá tổng. Có Cố Quân Hàn tầng này ở, nàng cùng Úc Lao quan hệ khẳng định sẽ bay nhanh phát triển, đuổi kịp và vượt qua kiếp trước. Kiếp trước nàng cùng Úc lão học một tháng, được lợi không ít. Nay một đời, thủ bảo tàng, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong tay nhéo hắn lão nhân ra kịch bản, làm cái gì đều đúng lý hợp tình. Có thể đi tìm hắn nói diễn, có thể đi tìm hắn nói cảm thụ, còn có thể đi tìm hắn liêu nàng đối nhân vật thâm trình tự giải đọc. Muốn hay không tốt như vậy? Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Đường Tiếu kích động đến muốn khóc. Vô luận tiền đồ nhiều gian khó, nàng thật sự có một cái diễn viên mộng A. Thật là ý chí chiến đấu tràn đầy một ngày. Bùm bùm mà gõ một hàng tự qua đi. Ngươi hồ ly, thân ái đát, cảm ơn ngươi cùng Úc lão liên hệ, hắn đáp ứng nhân ra đầu. Anh, có phải hay không ta ngày hôm qua ôm ngươi ngủ, kỳ thật ngươi cũng rất thoải mái. Nam nhân không đều như vậy, thích khẩu thị tâm phi. Ngoài miệng nói nàng tư thế ngủ không tốt, còn không phải bị nàng ôm cả đêm. Kỳ thật hắn trong lòng thích đâu. Nếu không Đường Tiếu thật sự giải thích không thông, Cố Quân Hàn vì sao muốn giúp nàng A. Đường Tiếu phát qua đi, chính mình mặc niệm một lần, nổi lên một thân nổi da gà. Hào toan. Không có biện pháp, ai làm nàng thiếu nhân ra một tân tình. Qua vài phút, bên kia có hồi phục. Miêu Tổng, đừng nghĩ nhiều, rốt cuộc ngươi là ta thân thích, tùy tay chi lao. Thân thích ngươi đại gia. Hắn chi nhớ thật đúng là thật tốt quá, tưởng cho hắn phát cái tiểu hồng hoa là chuyện như thế nào. Ngươi hồ ly, mỉm cười di vờ gờ thân ái đát, liền thích ngươi khẩu thị tâm phi bộ dáng, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm nha. Miêu Tổng, không có thời gian. Đường Tiếu. Miêu Tổng, bất quá ngươi thân thủ làm đồ ăn, ta suy xét một chút. Đường Tiếu. Nàng sát sẽ nấu cơm, kiếp trước rời đi Cố Quân Hàn mấy tháng, nàng không có tiền không năng lực, mỗi ngày đều ở nghèo khó tuyến thượng hấp hối dây rua, sinh hoạt bức bách, nàng chỉ có thể chính mình nấu cơm. Nung chiều từ bé lớn lên, miệng nàng ngậm thật sự, chú nghệ cũng bị luyện ra. Bất quá đều là một ít cơm nhà, Cố Quân Hàn ăn quán sơn chân hải vị, trong nhà đầu bếp đều là đỉnh cấp, hắn có thể hay không ghét bỏ. Giống như biết nàng nghĩ như thế nào, nam nhân lại phát tới một cái. Đừng nghĩ nhiều, tuần sau quản gia phải về quê quán, trong nhà không ai nấu cơm. Đường Tiếu, ngươi còn nói có sách mách có chứng. Quản gia không ở, đầu bếp không ở sao? Nghỉ hè lập tức tới rồi, ta cấp đầu bếp thả một tháng giả, cho nên ngươi có một tháng thời gian có thể luyện tập. Đường Tiếu, nàng lại không phải chuyên nghiệp nấu cơm, nàng chính là tưởng thỉnh hắn ăn một đốn mà thôi. Như thế nào không nói lời nào, ta giúp ngươi lớn như vậy vội, ngươi cho ta làm một tháng cơm đều không được sao. Ủy khuất gì vờ gờ. Cậu nam nhân cư nhiên còn ủy khuất, nhưng đem hắn như bức hỏng rồi. Đường Tiếu cố nén mắng chửi người xúc động, trong lòng mặc nghiệm, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa. Xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan bát tự chân ngôn quả nhiên hữu dụng, 10 biến lúc sau, ngạnh sinh sinh mà lôi trở lại kề bên bạo tẩu bên cạnh Đường Tiếu. Hành, ngươi là bá tổng, ngươi định đoạt. Kia cuối tuần ta ở nhà chờ ngươi. Không gặp không về, thân ái đát, mặt dễ thương, a. Đường Tiếu nghiến răng nghiến lợi mà rời khỏi mà nói chuyện phiếm giao diện, trực tiếp đem khung thoại xóa. Lại chủ động cùng Cố Quân Hàn nói một lời, nàng trực tiếp tự sát. Tuy rằng nàng muốn kịch bản Cố Quân Hàn, cũng không đáng phải cho hắn làm một tháng cơm a. Hắn ăn nghiện làm sao bây giờ? Nàng về sau không phải phải làm cả đời. Nàng chính là phải làm diễn viên người, này đôi tay nhất định phải bảo vệ tốt. Bất quá nghĩ đến cậu nam nhân thế nàng bắt được Úc lão kịch bản, nàng nhịn. Đường Tiếu lại đem tin tức tốt nói cho Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân. Tức khác toàn bộ ban đều tạc. Chương 96 bột bị người hạ hàng đầu. Cố Môn 88 tầng phòng họp. Hôm nay là Cố Môn nửa năm công tác hội báo tổng kết phân tích sẽ. Cố Môn ở toàn cầu các nơi khu người phụ trách tề tụ một đường. Nhất nhất hội báo các nơi khu thượng nửa năm thị trường chứng thực cùng với công trạng tình huống. Hiện tại hội báo thị Phi Châu khu đại lý Hoàng Giám Đốc. Hắn mới vừa làm giản yếu tường thuật tóm lược, Cố Quân Hàn sắc mặt liền hắc đến cùng đáy nồi giống nhau, trong nhà độ ấm 25 độ, hắn lại sớm đã mồ hôi như mưa hạ, áo sơ mi trước sau toàn bộ ướt đẫm. Bởi vì mô khu vực bùng nổ chiến loạn, đừng nói công trạng, Cố Môn thượng nửa năm tổn thất mấy cái trăm triệu. Hắn chính thấp thỏm chờ đợi bột xử trí. Lúc này Cố Quân Hàn mà di động sáng một chút, Cố Quân Hàn nhìn lướt qua, theo sau con ngươi nhíu lại, sau đó đem điện thoại bắt được trước mặt. Thẩm Diệp khỏe miệng liên tiếp chịu vài cái. Như vậy quan trọng hội nghị, bột cư nhiên nhìn di động, hơn nữa còn có trưởng Liêu xu thế. Bột hôm nay sáng sớm liền không bình thường, cư nhiên chỉ trước tiên 10 phút tới hội trường. Hắn ước chừng ở nhà cũ bên ngoài đợi gần 2 cái giờ, nay ở Cố Môn trong lịch sử đều là không thể nào. Hắn bay nhanh mà nhìn lướt qua, bột mở ra hệ chặt. Không biết thấy cái gì. Nam nhân vừa rồi vẫn luôn nhấp chặt môi mỏng câu một chút, theo sau bùm bùm mà gõ mấy chữ phát qua đi. Ngón trỏ bốn lượn đặt ở bên môi, vẻ mặt thản nhiên. Tầm mắt cũng không rời đi di động, giống như đang đợi đối phương hồi phục. Thẩm Diệp, cư nhiên có người có thể làm một chờ. Bột có phải hay không đã quên, mấy chục danh các nơi khu người phụ trách chờ hắn xử lý Hoàng Giám Đốc. Trung quanh chết giống nhau yên tĩnh, có thể nghe thấy Hoàng Giám Đốc khẩn trương đến có chút trọng tiếng hít thở. Mấy chục người hai mặt nhìn nhau, ngồi ở mặt sau nhìn không thấy Cố Quân Hàn đang làm gì. Có vài vị khe khe nói nhỏ lên. Không phải là tiếp mấy cái trăm triệu đại đơn đi. Nếu không như vậy quan trọng trường hợp, bột tuyệt đối sẽ không bỏ xuống chúng ta mặc kệ. Dương Giám Đốc, ngươi nói rất đúng, ta xem không ngừng mấy cái trăm triệu, vài tỷ sợ là có. Có thể làm một chờ, cũng chỉ có loại này cấp bậc khách hàng. Thẩm Diệp, hắn cũng muốn biết là vị nào khách hàng, nhưng hắn không dám nhìn. Vừa rồi vội vàng thoáng nhìn, chỉ nhìn thấy là cái nữ nhân mông lung ảnh chụp. Cho nên, khẳng định không phải mấy cái trăm triệu đại khách hàng, đến nỗi là ai, trong đầu đột nhiên cảm nghĩ trong đầu ra một nữ nhân, cười rộ lên giống hồ ly. Thẩm Diệp đều bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ. Tuyệt đối không có khả năng là Đường tiểu thư. Cùng bắt quái so sánh với, hắn cảm thấy vẫn là mạng nhỏ quan trọng, hắn nhưng không quên Hoàng Giám Đốc là như thế nào đi châu Phi. Đứng ở Cố Quân Hàn trước mặt Hoàng Giám Đốc càng là kinh hồn tăng đảm, đôi mắt nhìn chằm chằm mũi chân, đầu không dám nâng một chút. Ước chừng cho chuyện 5 phút, Cố Quân Hàn lúc này mới đem điện thoại ném ra. Đã cảm thấy bát cơm ném Hoàng Giám Đốc, lúc này mới nơm nớp lo sợ mà nhìn về phía hắn. Nam nhân mở miệng, thanh âm đạm mạc, tiếp tục, hoàn cảnh chung như vậy, ngươi có cái gì cử động xoay chuyển tình thế? Hoàng Giám Đốc vẻ mặt một bức. Bột không có khai trừ hắn. Thiên đâu, bột cư nhiên hỏi hắn cử động, hắn đã ngao mấy cái buổi tối không ngủ, chính là đang đợi bột cho hắn cái thông khoái. Kết quả, bột làm hắn ra chủ ý. Cử động, có. Hắn suy nghĩ mấy tháng. Hoàng Giám Đốc cùng tiêm máu gà giống nhau, lau một phen mồ hôi trên trán, liên tục gật đầu, là cái dạng này, bột, về 6 tháng cuối năm ta có mấy cái đề nghị. Mặt khác khu đại lý từng cái sững sờ ở tại chỗ. Nay vẫn là bọn họ cái kia sấm rền gió cuốn, ngăn cơn sóng dữ bột, hắn cư nhiên không đương trưởng xào Hoàng Giám Đốc, còn muốn nghe hắn cử động. Bột bị người hạ hàng đầu đi. Khi nào dễ nói chuyện như vậy? Chương 97 không xứng dùng phòng tập luyện. Học viện điện ảnh thứ 5 phòng tập luyện. Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân hai người banh mặt, phách chân, đứng ở phòng tập luyện trung ương. Tôn Ánh, ngươi đừng quá mức, cái này phòng tập luyện chúng ta ngày hôm qua liền xin, lão sư bên kia đã phê chuẩn, các ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta đoạt? Lưu Hân tức giận đến đỏ mặt tía thai, lớn như vậy liền không như vậy mất mặt quá, cùng nữ sinh cãi nhau. Nhưng Tôn Ánh thật sự khinh người quá đáng. Cuối kỳ tới rồi, phòng tập luyện tài nguyên khẩn trương. Cười tỷ đã sớm công đạo hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, xin một gian phòng luyện tập. Quả nhiên, hôm nay sở hữu phòng luyện tập chật ních. Đường Khả Nhi cầm tay bao, một đầu đại cuộn sóng khoác ở sau người, thân xuyên tiểu tiên nữ váy bồng ưu nhã mà đứng ở cửa. Điểm này việc nhỏ căn bản không cần nàng tự thân xuất mã, nàng bạn bè tốt đều có thể làm thỏa đáng. Lại nói như thế nào nàng cũng là tam tuyến, như thế nào có thể tự hạ thân phận cùng này đó cặn bã đoạt phòng học. Tôn Oánh hừ lạnh một tiếng, xem rác rưởi giống nhau nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Diêm lão sư đều nói, các ngươi tổ cái kia kịch bản là nàng Ngô Hưng viết, các ngươi dùng đến như vậy nghiêm túc sao? Vợ đều không được, tập luyện có cái dám dùng. Ngươi như thế nào có thể mắng chửi người đâu? Lưu Hân sắp tức chết rồi. Hắn vóc dáng không cao, diện mạo bình thường, ở soái ca mỹ nữ hoành hành học viện điện ảnh nhiều ít có điểm tự ti. Cho nên đại cái mới dám trăng trận táo bạo mà khi dễ hắn. Đường Thiếu lần đó thay hắn ra mặt sau, đại cái thành thật. Hôm nay lại bị nữ sinh mắng, nếu đối phương không phải nữ sinh, nói cái gì hắn đến muốn tấu trở về. Cười tỷ nói đúng, ăn miếng trả miếng, lấy bạo chế bạo, mới có thể dùng tuyệt hậu hoạn. Nhưng Tôn Oánh là cái nữ nhân, hắn không thể động thủ. Tôn Oánh đã sớm nhìn ra tâm tư của hắn, càng thêm không kiêng nể gì. Ta mắng các ngươi làm sao vậy? Đi theo Đường Tiếu cái kia học cha có thể có cái gì đường ra? Nàng đắc tội nữ ma đầu, Diêm lão sư sẽ làm nàng đạt tiêu chuẩn mới là lạ. Hai người các ngươi chạy nhanh cho chúng ta nhường chỗ, đừng chiếm hầm cầu không ị phân. Ha ha ha ha. Mặt khác mấy người cũng đi theo cười vang lên. Tưởng ị phân đến có hóa A, này hai ngu xuẩn phân đều không có. S bờ mới cùng Đường Tiếu một tổ, hai người các ngươi liền chờ quải khoa đi. Nói không hảo đến lúc đó cùng Đường Tiếu cùng nhau bị khai trừ. Chạy nhanh đem các ngươi đồ vật lấy đi cút đi, đừng chậm trễ chúng ta tập luyện. Hoàng Vĩ vẫn luôn không ra tiếng, hắn buồn không nghĩ cùng nữ nhân chấp nhặt. Hắn không ra tiếng, các nàng liền được nước làm tới, còn tưởng rằng hắn dễ khi dễ. Rũ ở song sườn tay cầm thanh quyền, Hoàng Vĩ hùng hổ mà đi đến Tôn Oánh trước mặt. Ngươi mắng ai là ngu xuẩn? Tôn Oánh dương mắt nhìn hắn một cái, mắng ngươi làm sao vậy? Cho nhân ra đương 2 năm tiện nghi nhi tử, ngươi không phải ngu xuẩn là cái gì? Luôn mồm gọi người ta thân mụ, Đường Tiếu thật đem ngươi đương nhi tử nhìn. Nàng bất quá là lợi dụng ngươi, chơi ngươi mà thôi. Bị lợi dụng còn không biết. Người bên cạnh đi theo phụ họa. Chính là, người khác ai cùng Đường Tiếu một tổ A, còn không phải tưởng mượn sức các ngươi, cho các ngươi bồi nàng. Hai người các ngươi nhưng trường điểm tâm đi, tiểu tâm bị Đường Tiếu mang mương. Chính là, bị người lợi dụng cũng không biết, khuyên các ngươi chạy nhanh cùng Đường Tiếu tan vỡ, miễn cho bị liên lụy. Liền các ngươi kia vỡ, liền chờ bị khai trừ đi. Hoàng Vĩ gắt gao mà cắn một ngụm răng hàm sau, Đường Tiếu đối chúng ta thế nào, chính chúng ta trong lòng hiểu rõ, tổng so nào đó người cường. Hiện tại còn treo ở hot xệ ở thượng, đóng phim thời điểm cũng chưa như vậy hồng đi. Còn không biết xấu hổ chửi bới người khác. Đường Khả Nhi vẫn luôn đứng ở cửa, vốn tưởng rằng châm ngòi vài câu, này hai người là có thể rời đi Đường Tiếu. Không nghĩ tới đầu mâu lại chỉ hướng về phía nàng. Nàng ưu nhãm mà đi vào phòng tập luyện, xinh đẹp cười, mặc kệ thế nào. Hiện tại thỉnh các ngươi rời đi phòng tập luyện, các ngươi vợ không đạt tới bê cấp, tùy tiện tìm cái góc xó xỉnh là có thể luyện, không xứng dùng phòng tập luyện. Chương 98 thân mụ thể diện từ hắn tới giữ gìn. Hoàng Vĩ cổ một ngạnh, thon dài đôi mắt chừng đến Lưu Viên. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, bê cấp làm sao vậy? Kia cũng là nữ ma đầu cấp, cuối kỳ chuẩn bị trong lúc, chúng ta có tư cách xin phòng tập luyện. Học viện điện ảnh cùng bình thường trường học bất đồng, sẽ phân phối cho mỗi cái niên cấp nhất định số lượng phòng tập luyện. Ngày thường này đó phòng tập luyện cơ bản đủ dùng, cuối kỳ thời điểm kín người hết chỗ. Dựa theo thường quy, ngày thường tập luyện, B cấp xác thật không có xin phòng tập luyện tư cách. Nhưng cuối kỳ trong lúc phải nói cách khác. Đường Khả Nhi lúc này nói ra, thực rõ ràng là khinh thường bọn họ trong tay vợ. Nàng liêu một chút đại cuộn sóng, tươi cười càng thêm điểm mỹ, nói ra nói, lại giống châm thứ giống nhau làm người không thoải mái. Các ngươi còn không biết đi, toàn bộ lớp, liền các ngươi tổ là B cấp, chúng ta đều là A cấp. Này thuyết minh cái gì? Diêm lão sư căn bản là không coi trọng các ngươi, thậm chí cho các ngươi tự sinh tự diệt ý tứ. Các ngươi mấy cái thật đúng là nghiêm túc đâu, ta buổi sáng còn thấy tỷ tỷ của ta cùng các ngươi thảo luận cốt truyện. Ha ha ha. Nói nàng che miệng nở nụ cười, B cấp cốt truyện cũng dùng đến nàng như vậy nghiêm túc thảo luận sao? Đây chính là cuối kỳ hội báo, ta nếu là cầm B cấp vợ cũng chưa mặt làm người biết, các ngươi nhưng hảo, còn chạy tới phòng tập luyện, sợ người khác không biết các ngươi là B sao? Cửa ngươi càng tụ càng nhiều, đoàn người rốt cuộc nghe minh bạch sao lại thế này. Nguyên lai là B cấp A, như thế nào ra mặt như vậy hậu chạy tới xin phòng tập luyện. Thiên đâu, cười chết ta, buổi sáng Đường Tiếu như bức hống hống mà từ nữ ma đầu trong tay muốn tới vở. Xem nàng kia nghiêm túc nghiên độc dạng, ta còn tưởng rằng là S cấp đâu, nguyên lai là B ha ha ha ha, cười chết ta. Lần đầu tiên nghe nói cuối kỳ hội báo vở là B cấp đâu, Đường Tiếu là như thế nào nhẫn. Đường Tiếu cái kia học cha, nào phân rõ. Nói không chừng hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Lưu Hân tức giận đến đầy mặt trướng đến đỏ bừng, hắn đi đến Hoàng Vĩ trước mặt. Hiện tại làm sao bây giờ? Hắn kỳ thật muốn hỏi, bọn họ còn muốn hay không tại đây chiếm vị trí? Nếu thật là B cấp nói, bọn họ chỉ sợ. Hoàng Vĩ hít sâu một hơi, đối chung quanh những cái đó lung tung rối loạn cười nhạo ngoảnh mặt làm ngơ. B cấp làm sao vậy? Liền tính là B cấp, chúng ta cũng có thể diễn xuất A cấp phạm, ta tin tưởng ta thân mụ, có cái kia thực lực. Ở Đường Khả Nhi trước mặt, Hoàng Vĩ tuyệt đối sẽ không nhận thua. Tôn ánh mắt trợn trắng, tiến lên cố ý đụng phải Hoàng Vĩ một chút. Nghe thấy không, nhưng nhi cho các ngươi rời đi, chạy nhanh mang theo các ngươi phá vỡ, lăn ra phòng tập luyện, ta đều thế các ngươi mất mặt. Mặt khác mấy cái bạn bè tốt cũng đi theo khiêu khích. Như thế nào? Chẳng lẽ còn tưởng rằng Đường Tiếu có thể đem B cấp đổi thành A cấp A, thật để mắt nàng. Nàng tới thượng quá mấy ngày khóa, lần trước bất quá là vận khí tốt, nàng nếu có thể sửa vở, dứt khoát đi học biên kịch được. Biểu diễn hệ dung không giới nàng. Ha ha ha, nói không chừng Đường Tiếu đổi thành C cấp đâu, đến lúc đó không cần diễn trực tiếp liền cút đi. C cấp kịch bản là không đủ tiêu chuẩn phế vở. Ha ha ha. Một đám người lại bắt đầu cười vang lên. Hoàng Vĩ cắn chặt khớp hàm, lời lẽ chính đáng mà nói, chúng ta không đi, phòng tập luyện là chúng ta xin, các ngươi phải dùng thỉnh đi chính quy chính tự. Hắn thân mụ không ở, thân mụ thể diện từ hắn tới giữ gìn. Nay đang cặn bã tinh cái rắm. Bị Hoàng Vĩ như vậy vùng, Lưu Hân cũng có tin tưởng, không tồi, điều hành lao sư đều phê chuẩn, các ngươi đuổi chúng ta đi tính sao lại thế này. Chúng ta phải đợi cười tỉ, ta cười tỉ tuyệt đối sẽ không làm chúng ta thất vọng. Hai người bọn họ mới vừa nói xong, cửa lại buộc phát ra một trận cười vang. Chương 99 oanh động toàn bộ giới giải trí. Lấy cái B cấp phá vỡ còn đương bảo, răng hàm muốn cười rớt. Cũng là, Đường Tiếu trước kia liền C cấp vỡ cũng chưa diễn quá, B với hắn mà nói đã thực không tồi. Chính là, đoàn người chiếu cố một chút nhân ra cảm xúc, rốt cuộc cuối kỳ hội báo quyết định nhân ra đi lưu đầu. Là đại sự. Ha ha ha, còn diễn cái gì, chạy nhanh cút đi, cho người khác gai nhường chỗ. Các ngươi nói, Đường Tiếu phải biết rằng chính mình che lại bảo bối là cái bê, có thể hay không tức chết. Hoàng Vĩ không nói chuyện, trên mặt đều là ẩn nhẫn. Lúc này di động vào một cái hệ chat, hắn cờ lật mở. Là Đường Tiếu phát lại đây giọng nói. Nhi tạp, nói cho ngươi cái tin tức tốt, ta hiện tại trong tay có cái Úc Lao kịch bản, ta chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu, lưu trữ chúng ta làm đề cương luận văn. Thân mụ đến lúc đó mang hai người các ngươi phi, bảo đảm doanh động toàn bộ giới giải trí. Hoàng Vĩ khai chính là công phóng, hắn liền đứng ở cửa. Cho nên, Đường Khả Nhi cùng nàng bạn bè tốt, còn có những cái đó xem náo nhiệt không chê sự đại đồng học đều nghe thấy được. Trong lúc nhất thời chung quanh yên tĩnh cực kỳ, chờ đại gia phản ứng lại đây Đường Tiếu nói cái gì, nháy mắt lại phát ra một trận cười vang, cùng hồng thủy vỡ đê khoảnh khắc giống nhau, thu đều thu không được. Ha ha ha ha, mẹ nó, cười chết lao nương. Ngoa tào, Đường Tiếu nói Úc Lao cho nàng vợ. Nàng cho rằng nàng là ai? Một đường tiểu hoa vẫn là đỉnh cấp lưu lượng. Thật không biết xấu hổ, Úc Lao như vậy đức cao vọng trọng, sẽ phản ứng Đường Tiếu cái này học cha. Căn bản chính là bọn họ tổ âm mưu, không nghĩ cấp người tốt nhường châu bái. Sống thấy lâu, Úc Lao nếu có thể cấp Đường Tiếu vợ, ta quay đầu liền đi phòng vệ sinh ăn phân, cần thiết nóng hổi cái loại này. Ha ha ha, Đường Tiếu nếu là có Úc Lao vợ, ta còn là trương nghệ mưu nữ nhất hào đâu. Ha ha ha ha. Lại là một trận trói thai cười vang. Đường Tiếu nói được cùng thật đến giống nhau, Tôn Ánh có điểm lấy không chuẩn, chột dạ mà nhìn về phía Đường Khả Nhi. Một sửa phía trước bạch liên hoa hình tượng, lên hot xệ ấp lúc sau, Đường Khả Nhi đơn giản cùng Đường Tiếu phân rõ giới hạn, không bao giờ là trước đây cái kia nơi trốn giữ gìn Đường Tiếu ngoan ngoãn muội muội nhân thiết. Nhưng, rốt cuộc chuyện đó nháo đến rất đại, hot xệ ấp còn treo, hiện tại công ty còn ở xã giao, nàng vẫn là điệu thấp một chút hảo. Đường Khả Nhi ánh mắt vừa chuyển, nếu tỷ tỷ cầm Úc lão vợ, chúng ta liền tại đây chờ nàng hảo. Cùng những người khác trói thai nói so sánh với, Đường Khả Nhi xem như khẩu hạ lưu tình. Nhưng nghĩ lại, đây mới là chân chính giết người không thấy máu. Lưu lại chờ xem Đường Tiếu vả mặt. Đường Tiếu cái dạng gì người, nàng lại không phải không biết. Cho rằng tùy tiện một cái giọng nói là có thể hù dọa bọn họ sao. Nàng hôm nay liền tại đây chờ nàng, tự mình kiểm tra kịch bản thật giả. Quả nhiên nàng vừa dứt lời, chung quanh đồng học từng cái khịt mũi coi thường. Đúng đúng đúng, chúng ta liền tại đây chờ Đường Tiếu, nhìn xem Úc lão kịch bản rốt cuộc trường gì dạng. Vạn nhất Đường Tiếu lấy không ra, không phải thật mất mặt, mạnh miệng đều nói đâu, muốn oanh động toàn bộ giới giải trí. Ha ha ha, sẽ không từ thư viện cái nào góc xó xỉnh đào ra tới đồ cổ đi, đều là mùi mốc, còn trường sâu mọt cái loại này. Đừng nói bừa, Úc lão đối Đường Tiếu cũng không tệ lắm, nói không chừng có áp đáy hòm kịch bản cho nàng đâu, ngươi đến lúc đó đừng quên. Ngươi muốn đi vê đút cờ ăn phân. Ha ha ha ha. Ta có thể ăn một chậu. Cùng với một đám người cười ầm lên, Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân cả người lại như là bị lăng trì giống nhau. Có đôi khi, giết người không ngừng là đao kiếm, ngôn ngữ đồng dạng có thể làm người đi tìm chết. Hoàng Vĩ chưa bao giờ từng có loại này thể nghiệm. Vốn dĩ hắn tưởng vẫn luôn nhẫn, chờ đến Đường Tiếu tới mới thôi. Nghe được bọn họ này đó khó coi nói, lại nhẫn, hắn liền không phải nam nhân. Chương 100 chúng tinh phủ nguyệt. Hoàng Vĩ làm mấy cái hít sâu, hắn hốc mắt hơi hơi phím hồng, trên trán gân xanh bạo khởi. Có người lúc này mới phát hiện hắn cảm xúc không thích hợp. Hoàng Vĩ tiến lên một bước, thân mụ mặt mũi cần thiết giữ gìn. Này đó cha nhãi con rửa vào cái gì khi dễ bôi nhọ hắn thân mụ. Nàng thân mụ chính là học cha kỹ thuật diễn cha cũng là có nhân quyền, bọn họ rửa vào cái gì áp đảo nhân quyền phía trên, đối người khác bình phẩm từ đầu đến chân. Lớn lao cảm xúc ở thiếu niên trong lồng ngực quay cuồng. Lúc này, hắn liền muốn vì thân mụ lấy lại công đạo. Các ngươi dựa vào cái gì cười nhạo chúng ta, liền tính chúng ta kịch bản là B, kia cũng là nữ ma đầu cấp, nàng không đồng nhất coi đồng nghiệp, là nàng không có sư đức. Các ngươi vì cái gì muốn cười nhạo chúng ta, cười nhạo ta thân mụ. Ta thân mụ nói bắt được Úc lão kịch bản làm sao vậy? Ăn nhà ngươi gạo, uống nhà ngươi thủy. Các ngươi không tin thì không tin, dựa vào cái gì vũ nhục người. Ta thân mụ tuy rằng kỹ thuật diễn tra học tập tra, nhưng nàng người không tra. Tổng so với kia chút so mặt ngoài một bộ bối mà một bộ bích trì bạch liên hoa cường 100 lần 1000 lần. Đứng ở các ngươi trước mặt nữ nhân này bôi nhọ thân tỷ hai mặt, các ngươi không cười nhạo, các ngươi dựa vào cái gì cười nhạo ta thân mụ. Nàng nghiêm túc phân tích kịch bản, nàng có sai. Nàng có thể quyết định kịch bản cấp bậc. Úc lao cho nàng kịch bản, cũng là nàng sai. Các ngươi dựa vào cái gì không tin nàng. Các ngươi mọi người thêm cùng nhau, đều so ra kém ta thân mụ một cái ngón tay. Hoàng Vĩ là thật sự bị bọn họ kích thích, hắn giống giận nói xong, nên đón hắn chính là càng mãnh liệt cười nhạo. Ha ha ha ha, mẹ nó làm ta sợ nhảy dựng, nguyên lai là ngốc tử bùng nổ. Trước kia như thế nào không phát hiện hắn ngu như vậy, thật là cùng người nào tùy người nào. Đừng nói nữa, xem đem ngốc tử khí, trong chốc lát nhảy lầu đều nói không chừng. Các ngươi mang ai ngốc? Hoàng Vĩ tức giận đến thật muốn đánh người, Lưu Hân cản lại hắn. Mau xem, cười tỉ tới. Mọi người xoay người, nhìn Đường Tiếu đi bước một chiều bọn họ đi tới. Trong lúc nhất thời quên mất hô hấp. Người này thật là cái kia Đường Tiếu. Không phải khác đại minh tinh. Đánh bóng ta mắt chó, ta mẹ, thật là Đường Tiếu, nàng như vậy Mỹ sao? Anh thì truyền fan, đừng hỏi ta vì cái gì, Đường Tiếu nhan đủ ta ăn một năm. Đường Khả Nhi càng là trừng lớn đôi mắt, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Đường Tiếu có thể Mỹ thành như vậy. Không sai. Đường Tiếu đấy là hảo, nhưng nàng sẽ không trang điểm phối hợp, trước kia ở đường ra, nàng những cái đó quần áo thật là cay đôi mắt. Trước mắt Đường Tiếu cùng thay đổi một người. Nàng thậm chí trang điểm nhẹ cũng chưa hóa, da thịt thủy nộn trắng nõn, mãi mãi ra mới nhất khoảng trang phục hè cao định, cao eo thiết kế càng thêm đột hiện nữ hài thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ. Má ơi, nay khoản lỏa sắc váy dài là cao định khoản, hoa quốc chỉ này một kiện đâu. Ta đi, đường ra như vậy có tiền sao? Đường Tiếu này khuôn mặt này dáng người, quá mỹ bá. Hảo tưởng chụp được tới làm bình bảo làm sao bây giờ? Đường ra có tiền, nhưng Đường Tiếu không ở mặc quần áo trang điểm thượng hạ công phu, ỷ vào chính mình đấy hảo, cũng không bảo dưỡng, sống thoát thoát đem chính mình sống thành tháo hán tử. Trước mắt Đường Tiếu, hoàn toàn chính là vịt con xấu xí đột nhiên lột sắc thành thiên nga trắng. Đường Khả Nhi âm thầm mà cắn môi dưới, điên cuồng ghen ghét thiếu chút nữa làm nàng hoàn toàn thay đổi tay xé Đường Tiếu. Nàng một cái học cha, dựa vào cái gì xuyên như vậy xinh đẹp quần áo. Hoàng Vĩ vẫn luôn ăn Đường Tiếu nhan, lúc này thấy nàng, nước miếng đều phải chảy ra. Hắn quả nhiên không có phấn sai người, thân mụ tố nhan bộ dáng mẹ nó càng có thể đánh. Lưu Hân người tương đối thẹn thùng, lúc này là muốn nhìn lại ngượng ngùng. Cuối cùng đều biến thành nhìn lén liếc mắt một cái cúi đầu, lại xem một cái lại cúi đầu. Đường Tiếu cũng chưa nghĩ đến, nàng sẽ lấy loại này chúng tinh phủng nguyệt phương thức lên sân khấu. Chương 101 ta muốn quý nhất kia kiện. Tối hôm qua ở tại nhà cũ, không mang tắm rửa quần áo, đang lo nếu là không phải xuyên ngày hôm qua quần áo chắp vá một ngày. Lúc này mãi mãi ra nhân viên công tác nối đuôi nhau mà nhập, đẩy tới hai đại bài quần áo làm nàng chọn lựa. Đường Tiếu xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đại lão là thật hảo. Nàng liền đi học, lại không phải bước trên thảm đỏ, yêu cầu như vậy long trọng sao? Đều là tân khoản, đều là cao định, đều là nàng số đo, thả mỗi khoản chỉ có một kiện. Đường Tiếu vui vẻ đến bạo. Nữ nhân nào có không yêu Mỹ, huống chi vẫn là thân ái đắt một phen tâm ý. Xuyên. Cần thiết hảo hảo xuyên. Nàng trực tiếp cùng nhân ra nói, ta muốn quý nhất kia kiện. Nhân viên công tác đều trợn tròn mắt, hành nghề nhiều năm liền chưa thấy qua loại này hào môn. Người khác tuyển quần áo không đều là tuyển nhất thích hợp chính mình sao. Cố môn nữ nhân chính là tài đại khí thô. Các nàng không dám nói cái gì, làm không hảo vị này chính là tương lai cố môn nữ chủ nhân. Giúp Đường Tiếu mặc tốt hảo, kim chủ mụ mụ thực vừa lòng, các nàng lúc này mới lại đem dư lại quần áo quải tới rồi bên cạnh phòng để quần áo. Tuy là gặp qua việc đời Đường Tiếu đều trợn tròn mắt, đều phải. Đường tiểu thư, cố môn chủ nói ngài một cái mùa hè không mang theo trọng dạng. Đường Tiếu hận không thể chụp chết chính mình. Kiếp trước nàng như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng, cố quân Hàn đưa nàng những cái đó quần áo trang sức bao bao, nàng xem cũng chưa xem qua liếc mắt một cái. Lúc này Đường Tiếu đi đến Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân bên người, thần sắc trịnh trọng mà chiều bọn họ gật đầu, sau đó từ từ xoay người, cho nên, các ngươi tại đây là chờ xem ta chê cười. Nữ hải thanh âm từ từ kể ra, chỉ ở cuối cùng một cái âm tiết hơi hơi thượng trọn. Trong giọng nói là chân thật đáng tin khí phách. Một cái xoay người, Đường Tiếu liền từ danh môn quý nữ biến thành nữ vương trở về. Này ánh mắt, thanh âm này, này khí thế. Bọn họ túng. Từng cái sôi nổi lắc đầu. Không phải ta không có, tiếp theo cái. Người này thật là Đường Tiếu sao? Khí chàng 1m8 là chuyện như thế nào? Đường Khả Nhi đã sớm ghen ghét đến muốn chết, lúc này nàng trực tiếp mở miệng. Tỷ tỷ, chúng ta mọi người đều chờ xem Úc Lao kịch bản trưởng trừng mắt, ngươi lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem bái. Đường Tiếu ở bên ngoài đã nghe xong trong chốc lát. Nàng cấp Hoàng Vĩ phát giọng nói sau, đối phương nửa ngày không hồi, nàng liền biết đã xảy ra chuyện. Nếu không lấy Hoàng Vĩ khoe khoang tính tình, không có khả năng không để ý tới nàng. Nguyên lai là Đường Khả Nhi cùng bọn họ đoạt phòng tập luyện. Cho các ngươi nhìn thế nào, các ngươi liền lăn sao. Đường Tiếu không khách khí, Hoàng Vĩ hốc mắt còn đỏ lên, những cái đó âu nôn huyến ngữ, đem hắn một cái nam sinh đều bức thành như vậy. Khẩu khí này, nàng cần thiết tìm trở về. Tỷ tỷ, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, chỉ có bê trở lên kịch bản mới có tư cách dùng phòng tập luyện, các ngươi không tư cách dùng, muốn lăn chính là các ngươi. Đường Khả Nhi vốn đang tưởng nhẫn, nhưng Đường Tiếu trên người kia kiện mãi mãi cao định trực tiếp kích thích nàng. Đường Tiếu nàng có cái gì tư cách gả tiến cố ra? mấy thứ này vốn dĩ đều nên là nàng, đều là cái kia lão bất tử cùng Đường Kinh Vĩ bất công. Bọn họ sùng Đường Thiếu, nàng nhưng không lý do có nàng. Thấy Đường Khả Nhi thần sắc một chút trở nên vặn mẹo, Đường Thiếu tâm tình mạc danh thoải mái lên. Đường Khả Nhi không cao hứng, nàng liền cao hứng. Như vậy à, muội muội không nhắc nhở ta thiếu chút nữa đã quên, nếu Diêm lão sư cho chúng ta chính là B, chúng ta đây liền dùng Úc lão kịch bản làm cuối kỳ hội báo hảo. Dù sao ta cùng Úc lão như vậy thuộc, tốt nghiệp hội báo lại tìm hắn lão nhân ra muốn là được. Đường Thiếu lời này nói được cực kỳ kiêu ngạo, giống như nàng cùng Úc lão quan hệ thật tốt dường như. Đường Khả Nhi lập tức bực. Đường Thiếu, ngươi nói bậy bá đạo cái gì? Thiếu tại đây cùng Úc lão lôi kéo làm quen, ngươi cho rằng ngươi là ai, Úc lão sẽ cho ngươi kịch bản, làm ngươi xuân thu đại mộng. Nàng chết đều sẽ không tin tưởng loại sự tình này, đơn giản là Đường Thiếu chết sĩ diện mà thôi. Những người khác đi theo phụ họa. Chương 102 Úc lão thanh âm. Hoàng Vĩ không xác định mà nhìn về phía Đường Thiếu, nhỏ giọng hỏi, thân mụ, rốt cuộc có hay không? Nếu là không có, trong chốc lát ta cùng Lưu Hân bám trụ các nàng, ngươi trốn chạy. Nói xong còn cùng Lưu Hân nháy mắt ra dấu. Lưu Hân phi thường trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt thấy chết không sờn. Thấy hai người như thế chân thành, Đường Tiếu thật là dở khóc dở cười. Vô vô bọn họ bả vai, ý bảo bọn họ yên tâm. Theo sau từ trong bao lấy ra vài tờ giấy đưa qua đi, xem trọng, Úc lao kịch bản, lộng hỏng rồi các ngươi chính mình cùng hắn công đạo đi. Tôn Ánh nghe nói là Úc lao kịch bản, tay run lên. Chạy nhanh đưa cho Đường Khả Nhi. Kỳ thật mỗi cái tổ kịch bản tuy rằng không bảo mật, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đưa cho khác tổ người xem. Đường Thiếu liền như vậy khinh phiêu phiêu mà giao đi ra ngoài, Đường Khả Nhi càng không tin đây là Úc lão kịch bản. Đọc nhanh như do xem qua, nàng hư lạnh một tiếng, theo sau đem kịch bản chuyển cho những người khác. Tỷ tỷ, nơi này đều là giả cối ngạnh, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Bên cạnh xem qua người đều đi theo lắc đầu phiết miệng, còn có châm chọc niệm ai. Đường Thiếu đến vọng tưởng chứng đi, loại này vợ ta một ngày có thể viết tám buồn. Trên mạng loại này lạ ngạnh một lục soát một đống, Đường Thiếu ngươi nói dối cũng coi trọng một chút chúng ta chỉ số thông minh. Nay kịch bản khẳng định là giả, cho nên, Đường Thiếu chạy nhanh mang theo ngươi người lăn, cấp Đường Khả Nhi nhường chỗ. Hoàng Vĩ không biết kịch bản nội dung, bị bọn họ cư nhiên như vậy đánh giá, hắn lại tưởng cùng bọn họ lý luận. Đường Thiếu đè lại hắn, theo sau cờ lạc mở di động. Là một cái giọng nói. Đường Thiếu tiểu hữu, người bình thường ta nhưng không cho, này vợ dù sao cũng là S cấp. Không phải lạn đường cái A cấp. Người giúp đỡ ta hảo hảo thu, dùng xong rồi lập tức còn trở về. Là Úc lao thanh âm. Có người hô to. Này vợ cư nhiên là S cấp sao? Bình phán tiêu chuẩn có thể hay không có vấn đề. Người bên cạnh đụng phải người nói chuyện một chút, nàng chạy nhanh câm miệng. Đường Khả Nhi âm tình bất định mà nhìn chằm chằm Đường Thiếu. Không sai, là Úc lao thanh âm. Đường Thiếu đem vợ thu hồi tới, vô vô căn bản không tồn tại bụi đất. Cái này các ngươi đều tin đi. Vừa rồi nói muốn ăn một chậu phân đồng học, cảm ơn, ra cửa quẹo trái 15 mễ. Muội muội, hiện tại chúng ta kịch bản là S cấp, phòng tập luyện chúng ta có tư cách dùng, ngươi có thể lan. Đường Khả Nhi vẻ mặt âm tình bất định. S cấp là kịch bản tối cao cấp bậc, cũng chính là tối ưu lương kịch bản. Tuy là Diêm Văn Thanh cả đời viết quá vô số kịch bản, xứng được với S cấp cũng chỉ có năm đó cùng Úc lão hợp tác kia buồn. Nhưng là, vừa rồi Đường Tiếu lấy ra vợ, xác định là S, không phải C. Úc lão như thế nào sẽ cho Đường Tiếu cái này học tra kịch bản, vẫn là S cấp. Nhưng Úc lão thanh âm còn tại bên hai, không phải do nàng không tin. Người chung quanh phản ứng lại đây bị Đường Khả Nhi lợi dụng. Về sau không cần lại làm loại này không bằng không cơ sự, nói Đường Tiếu không xứng dùng phòng tập luyện, nhân ra trên tay có Úc lão vợ, S cấp hiểu biết một chút. Vừa rồi hùng hổ dọa người đuổi người khác lăn, hiện tại hảo, các ngươi có thể xám xịt mà lăn. Và mặt hiện trường, thật hương. Đường Khả Nhi sắc mặt trong sạch luân phiên. Một ngụm ngân nha đều phải cắn, tỷ đều không rảnh lo kê ơ. Đường Thiếu, ngươi không cần cao hưng quá sớm, chúng ta chờ xem. Một đám người mênh mông quần quận mà rời đi. Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân rốt cuộc dương mi thổ khí một phen. Ta thân mụ chính là lợi hại, nhan giá trị có thể đánh, sức chiến đấu ngược năm cha. Xem Đường Khả Nhi tức giận đến như vậy, cùng đấu bại khổng tức dường như. Úc lao giọng nói ngươi đều có, lợi hại. Hoàng Vĩ liên tiếp cầu vồng thí, hận không thể đem Đường Thiếu thổi thượng đám mây. Đúng rồi. Này thật là Úc lao kịch bản sao? Ta phía trước ở trên mạng tìm, hôm nay vừa lúc ứng phó bọn họ. Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân nhìn nhau cười. Đường Thiếu lại đột nhiên như suy tư gì. Chương 103 lên hot sẽ ở đầu đề. Úc lao vợ chúng ta muốn sửa một chút, không thể trực tiếp dùng. Làm đề cương luận văn còn hành, cuối kỳ hội báo nói, giàn giáo có điểm lớn. Hai người các ngươi trong chốc lát cũng giúp ta nhìn xem. Hoàng Vĩ, Lưu Hân. Cười tỉ xác định không phải học biên kịch. Luôn muốn sửa vở là chuyện như thế nào. Lại nói, kia chính là Úc Lao S cấp buồn, lấy ra đi, ở quốc tế đều phải đoạt giải. Hắn cười tỉ nói sửa liền sửa. Quá không đem Úc Lao đương hồi sự. Úc Lao cũng là, hắn cái loại này thần long thấy đầu không thấy đuôi tồn tại, như thế nào liền thật cấp cười tỉ kịch bản. Hắn hiện tại trong đầu giống có hai chỉ ong mật giống nhau, ong tới ong đi. Ở phòng đoán cùng mơ hồ bên cạnh qua lại thử. Úc Lao đây là thật nhìn chúng cười tỉ. Hoàng Vĩ tính tình thẳng, trực tiếp hỏi ra tới, thân mụ, Úc Lao vợ ngươi thật muốn sửa. So sánh với hai người bọn họ kinh ngạc, Đường Tiếu thần sắc nhàn nhạt, làm sao vậy, không thích hợp liền sửa bái, chúng ta cũng là vì diễn xuất hiệu quả, Úc Lao biết không nhưng sẽ không trách cứ, còn phải khen chúng ta sáng tạo. Cái kia đã tốt muốn tốt hơn quật lão nhân Đường Tiếu quá hiểu biết. Không cam lòng ưu tú chính là bình thường, hắn phải làm đến tốt nhất, làm được đỉnh cấp. Lão nhân này đối chính mình cùng người khác đều hà khắc đến muốn chết. Đường Tiếu lại từ trong bao nhảy ra một cái vở, ước chừng có 2 cm một quyển sách như vậy hầu. Này, đây là kịch bản. Hoàng Vĩ muốn chết tâm đều có. Này mẹ nó chính là sách giáo khoa đi. Bọn họ liền diễn nửa giờ tiểu phẩm, vài tờ kịch bản liền đủ. Đường Tiếu nhìn ra hắn ý tưởng, cùng hắn giải thích. Úc Lao cái này kịch bản là chuẩn bị đóng phim điện ảnh, chỉ là không gặp được thích hợp đạo diễn, hắn vẫn luôn không công bố. Hiện tại cho chúng ta đương nhiên không thể mai một Úc Lao tâm huyết. Ta chuẩn bị từ bên trong sàng chọn ra nhất tinh hoa bộ phận lại sáng tạo, đến lúc đó nhất định lóe mù nữ ma đầu mắt chó. Nàng cấp Đường Tiếu B cấp bổn sự, Đường Tiếu nhớ kỹ. Kia còn không phải muốn sửa A. Hoàng Vĩ đều bắt đầu gào. Đường Tiếu chờ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không cần ngươi sửa ta cũng chứng mắt. Ngày mai buổi tối hẳn là có thể sửa hảo, hai ngày này các ngươi trước chuẩn bị đạo cụ cùng trang phục. Hoàng Vĩ, Lưu Hân, hai ngày sửa một cái kịch bản, Diêm Văn Thanh đều làm không được đi, còn nói không phải học biên kịch, lừa ai à. Đường Tiếu phân phối hảo công tác, liền đi thư viện, tìm cái góc gan an tĩnh sửa vở. Chờ đến giữa trưa ăn cơm, nàng lấy ra di động, lúc này mới phát hiện di động bị hoanh tạc. Có Lam Tâm, còn có Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân đánh. Đường Tiếu cấp Lam Tâm bắt qua đi. Lam Tâm dây tiếp. Cô nãi nãi, tổ tông, ngươi nhưng tiếp điện thoại, ngươi trước đừng núp ních, nói cho ta cụ thể vị trí, chúng ta đi tiếp ngươi. Lam Tâm ngày thường tùy tiện, nay sẽ từ ngữ khí nghiêm túc đến như lâm đại địch. Đại Tâm, làm sao vậy? Ta ở thư viện. Ngươi không thượng người bù. Không có, Úc Lao kịch bản ta xem đến mùi ngon, không có thời gian xem. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Đường Khả Nhi lại lên hot xệ ấp? Nàng kia mấy cái ta buổi sáng xem còn ở phía trước treo đâu? Đường Tiếu trong lòng minh bạch, khẳng định là Cố Quân Hàn tìm người làm, nếu không lấy Khương Mộ Vân năng lực cùng tính cách, tuyệt đối sẽ không làm Đường Khả Nhi mặt trái hót xệ ập quải lâu như vậy. Rốt cuộc Khương Mộ Vân mấy năm nay đem kinh tế công ty làm được hô mưa gọi gió. Nghĩ vậy Đường Tiếu thiếu chút nữa đã quên, Khương Mộ Vân trong tay công ty không biết pháp nhân giao tiếp đến như thế nào. Cái này cuối tuần nàng muốn đi đường ra hỏi đến một chút, thuận tiện lại cấp hai mẹ con một ngạc. Không phải Đường Khả Nhi, cười cười, là ngươi. Ngươi lên hot xệ ở đầu đề. Chương 104 chúng ta về nhà. Ta lên đầu đề. Là ngươi, chính là ngươi. Có người tin nóng ngươi bị thần bí đại lao bao dưỡng, ngoại tình ôn như lúc ban đầu. Hiện tại ôn như lúc ban đầu fans tuyên bố muốn dạy ngươi làm người. Đường Thiếu trên mặt tươi cười một chút rút đi, nàng vẫn là cái hài tử A, ôn như lúc ban đầu này đó fans muốn bức tử nàng sao. Nàng không xuất đạo, không tính là trong vòng người. Sống sờ sờ làm ôn như lúc ban đầu những cái đó phan nao tàn đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm. Kiếp trước cũng là như thế này, chỉ là so này một đời tới vãn. Là nàng trọng sinh quá đến quá an nhàn, thế nhưng đem việc này cấp đã quên. Đồng dạng sự, nàng không cho phép phát sinh ở chính mình trên người hai lần. Kiếp trước, bị ôn như lúc ban đầu phèn mắng lên hót xệ ở sau. Nàng hoàn toàn không người hỏi thăm, mọi người đòi đánh, đừng nói cùng công ty lớn ký hợp đồng, ngay cả tiểu công ty đều đối nàng khịt mũi coi thường. Không có Đường Kinh Vĩ che chở, củng cố Quân Hàn nháo đến hình cùng nước lửa, Đường Thị ảnh nghiệp dừng ở kia đối mẹ con trong tay. Không ai vì nàng nói một lời. Nàng không chỗ để đi, không chỗ nhưng trốn. Thật cảm thấy thiên hạ to lớn, thế nhưng không có nàng dung thân nơi. Hoàn toàn dựa làm tâm ít ỏi thu vào nuôi sống, quá người không người quỷ không quỷ nhật tử. Thẳng đến, 2 tháng sau, nam nhân kia thiên thần giống nhau xuất hiện ở nàng trước mặt. Cùng nàng nói, chúng ta về nhà. Ha ha ha, cỡ nào buồn cười. Nàng thanh danh hỗn độn, tiền đồ bị hủy, thân hãm nhà tù, cuối cùng cứu vớt nàng vẫn là nam nhân kia. Đây là ai a? Đáng tiếc, kiếp trước nàng bị ôn như lúc ban đầu này đống phân dán lại hai mắt. Từ đầu đến cuối cũng chưa thấy vẫn luôn đứng ở nàng phía sau Cố Quân Hàn. Nước mắt ướt mặt, Hoạt Tiến khỏe môi, mang theo chua xót cùng ướp nóng, Đường Tiếu mới hoàn hồn. Đối diện người nửa ngày không nghe thấy hồi âm, Lam Tâm cơ hồ muốn rít gào. Đường Tiếu, ta thân mụ, phi, ta đều bị Hoàng Vĩ mang mương. Ngươi ở đâu, mau nói cho ta biết. Ôn Như lúc ban đầu fans đã vây quanh ký túc xá, thực đường cùng phòng tập luyện, bọn họ ở đầu ngươi, ngươi ngàn vạn không cần trở về. Đồ nàng. Đường Tiếu lau một phen mặt, cười khẽ một chút. Mặc kệ phía sau màn là ai, còn tưởng rằng nàng là kiếp trước cái kia mặc người sâu xé Đường Tiếu sao. Nàng không phải. Nàng là nữ hố lộc Đường Tiếu. Nay một đời, vô luận là ai khi dễ nàng, nàng đều sẽ làm nàng nợ máu trả bằng máu. Đến đây đi, cặn bạ nhóm, ta trong tay đao ở kêu gạo, nó đã cơ khát thật lâu. Đường Tiếu. Lam Tâm gầm lên giận dữ, hoàn toàn đi Đường Tiếu đánh thức. Ta ở thư viện 5 tầng, các ngươi mấy cái ai ở bên ngoài thuê nhà, ta đi trốn một chút. Đường Tiếu cười gượng hai tiếng, cùng vừa rồi cái kia hận không thể lấy 40 mễ đại đao lao ra đi chính tay đâm kẻ thù nữ hố lộc Đường Tiếu khác nhau như hai người. Người trước ra tới, chúng ta ở thư viện đông cửa hồng chờ ngươi. 10 phút sau, một cái ăn mặc hưu nhàn quần, nãi nãi dày, đầu bọc áo bờ lật trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt người chiều bọn họ mấy cái đi tới. Đi. Người nọ thấp giọng nói. Ai đi theo ngươi? A, không phải ngươi ai? Hoàng Vĩ có điểm không kiên nhẫn, hắn đang đợi hắn thân mụ hảo sao. Nhi tạp, ngươi có phải hay không tìm đánh? Ngoa tào. Thanh âm này không phải Đường Tiếu là ai? Hoàng Vĩ sợ tới mức một run run, di động thiếu chút nữa ném. Thân mụ, ngươi này thân trang điểm. Không làm gián điệp đáng tiếc. Này áo quần cấp nào làm cho. Bọn họ còn lo lắng Đường Tiếu xuyên kia thân mãi mãi cao định đi ra, bị người trở thành sống điêm ngắm. Một cái marketing tiểu hào tin nóng Đường Tiếu hôm nay xuyên lỏa sắc váy dài, còn tuyên bố hôm nay cần phải đem Đường Tiếu tử hình. Đường Tiếu từ áo bờ lật trắng dò ra cái lông xù xù đầu. Ta khờ à, ta quản lý viên mượn, ta nói đại di mụ tới làm dơ váy. A di đặc biệt hảo tâm đem nàng ngày thường đặt ở này quần áo cho ta mượn. Hoàng Vĩ có thể nói gì? Thân mụ chỉ số thông minh thượng tuyến bộ dáng, quả thực không phải người. Lam Tâm chung cư liền ở trường học phụ cận, 10 phút liền đến. Chương 105 Đường Tiếu kháng va đập năng lực. Hai phòng một sảnh, trang hoàng tinh mỹ. Đường Tiếu cảm thán một phen, Lam Tâm ngươi không phải bị bao dưỡng đi. Trường học chung quanh tấp đất tấp vàng, Lam Tâm trong nhà điều kiện giống nhau, như thế nào bỏ được thuê tốt như vậy phòng ở. Lam Tâm hiếm thấy có điểm ngượng ngùng xem nàng. Đường Tiếu trừng lớn đôi mắt, ta đoán đúng rồi, ngươi. Ngươi bị bao. Dưỡng có phải hay không? Đại Tâm, ta ở chỗ này có thể hay không chậm trễ ngươi cùng đại lao buổi tối? Nói cái gì đâu? Lam Tâm banh mặt, ta thêm kinh tế công ty, vì phương tiện ta đi học, công ty ở trường học phụ cận cho ta thuê phòng ở. Đường Tiếu lúc này mới vẻ mặt thoải mái, ta sợ ngươi không học giỏi, bất quá ngươi chừng nào thì thêm, không cùng ta nói đều, còn có phải hay không hảo tỉ muội? Liên ngày hôm qua mấy ngày hôm trước, vốn dĩ tưởng cùng ngươi nói, ngươi này không phải vẫn luôn bội sao? Đường Tiếu gật gật đầu không lại truy vấn, Lam Tâm so kiếp trước hảo, nàng thực vui mừng. Ta trước nhìn xem vậy bố, Nhi Tạp giúp ta đính phân món nhật. Sửa lại một buổi sáng kịch bản, cả người đều bị đào rỗng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cười tỉ tâm cũng thật đại. Bị mắng thành như vậy, nàng nuốt trôi đi sao nàng. Nhưng mà bọn họ hiển nhiên xem nhẹ Đường Tiếu kháng va đập năng lực. Nữ hài mở ra vậy bố, nhất nhất xem qua đi, mang đến nhất hung chính là mấy cái marketing tiểu hào ở mang tiết tấu. Mặt sau Ôn Như lúc ban đầu fans kết cục. Trường một trường yêu tinh mặt, vừa thấy chính là yêu diễm đồ đê tiện. Vẫn là học sinh đã bị đại lao bao dưỡng, quả thực không biết xấu hổ. Nghe nói là cái học cha, liền lớn lên có thể xem, lão nam nhân liền thích nàng loại này diện mạo. Nơi nào lớn lên hảo. Cùng chúng ta ca ca yêu đương rõ ràng là nàng chiếm tiện nghi, các ngươi còn không biết đi, nàng chẳng những là cái học cha, một bộ tác phẩm đều không có. Rác rưởi Đường Tiếu, tiêu phí ca ca 2 năm, hiện tại ngoại tỉnh có tiền đại lão. Cần thiết quý cấp ca ca xin lỗi. Xin lỗi như thế nào đủ, hẳn là dạo phố thị chúng, nếu không chúng ta suối nước nóng sẽ không bỏ qua nàng. Loại này nữ nhân học viện điện ảnh vì cái gì không khai trừ, lưu trữ nàng bị người bao dưỡng sao. Đường Tiếu, lan ra giới giải trí, nơi này không phải ngươi khai hậu cung địa phương. Còn có mấy cái ạc marketing tin nóng Đường Tiếu trước kia ở trường học loang lổ việc xấu, nhập học 2 năm không thượng quá khóa, học tập tra kỹ thuật diễn tra cả ngày không làm việc đàng hoàng. Khi dễ cùng cha khác mẹ muội muội, đánh chửi đồng học lao sư. Càng nói càng huyền, nói đến mặt sau, Đường Tiếu quả thực không chuyện ác nào không làm, loại này cha nữ cấp Ôn Như lúc ban đầu sách giày đều không xứng. Sau khi xem xong, Đường Tiếu cười lạnh một tiếng buông di động, lúc này mới phát hiện ba người còn thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, Hoàng Vĩ cũng chưa cho nàng đính nàng tâm tâm niệm niệm món nhật. Đường Tiếu thật đói bụng, lại quét nửa ngày với bố, lúc này ăn người tâm tư đều có. Nhi tạp, ngươi không cho ta đính cơm hộp, ngươi nhìn chằm chằm ta có thể nhìn ra món nhật. Thân mụ, còn nghĩ ăn đâu? Không phải, nhìn đến trên mạng những cái đó đồn đãi vớ vẩn, ngươi còn đói sao? Như thế nào không đói bụng, ta hiện tại muốn ăn hai phần, ngươi mau đính, ăn xong ta còn muốn tiếp theo sửa vở. Hoàng Vĩ, Lưu Hân, Lam Tâm, nghiêm túc lên cười tỉ, mẹ nó thật là đáng sợ. Ngươi đều đã hót xệ ợp đệ nhất, còn nuốt trôi đi. Không đỡ tưởng liền phục ngươi. Rượu đủ cơm no sau, mấy người bắt đầu nghĩ cách, tổng không thể tùy ý bọn họ mắng. Cười cười, ngươi cảm thấy việc này ai làm? Lam Tâm hỏi. Đường Tiếu mắt trợn trắng, này còn dùng hỏi sao? Khẳng định là Đường Khả Nhi. Ta nhiệt độ đi lên, nàng hót xệ ợp không ai chú ý, đã hàng đến mười mấy, đáng tiếc không chừng cứ bắt được Bạch Liên Hoa. Không thể làm cho bọn họ vẫn luôn mắng, phải nghĩ biện pháp. Chương 106 đều là nàng chưa thấy qua ngập trong vàng son. Lam Tâm mới vừa ký hoa hạ truyền thông, tuy rằng không phải trong nghề đỉnh cấp, lại phi thường thích hợp nàng phong cách, có thể chuyên tâm mài giũa kỹ thuật diễn. Không lập nhân thiết, không lăng xê, tài nguyên hữu hạn, nhưng nhìn đến nghệ sĩ tiềm lực, liền sẽ lực phủng. Có thể nói phi thường công bằng công chính. Kiếp trước kiến thức quá này đó có vết nhờ mình tinh một đêm bị phong sát, một đêm ngã xuống. Đường Tiếu phi thường rõ ràng, danh dự đối diễn viên quan trọng. Ở cái này ăn người giới giải trí, nàng một tân nhân đều không tính biểu diễn hệ học sinh, thật sự không có biện pháp cùng dư luận chống lại. Hùng chi là có tổ chức có mục đích dư luận hướng phát triển. Nhưng, nếu Đường Khả Nhi làm mùng 1, vậy không nên trách nàng làm 15. Nàng liền tưởng an an tĩnh tĩnh sửa vở, như thế nào như vậy khó, nàng chiêu ai chọc ai. Đường Thị Yến hội thính. Đường Khả Nhi đắc ý mà đong đưa trong tay cốc có chân dài, tùy ý thâm sắc chất lỏng tùy ý chảy xuôi, cực kỳ giống nàng giờ phút này tâm tình. Ngài tỷ, thế nào, ta nói rồi tuân gia ôn như lúc ban đầu cùng Đường Tiếu sự, liền không ai chú ý ta đi. Chúng ta căn bản là không cần đi cầu cố môn. Ngài Lan ăn mặc một thân màu trắng chức nghiệp trang phục, tề nhị tóc ngắn, một mạc lại đơn giản, đôi mắt không có gì tinh thần. Ánh mắt đầu tiên xem nữ nhân này, ngươi thậm chí đều sẽ không lưu lại cái gì ấn tượng, nhưng chính là như vậy một nữ nhân sáng lập cái này ngành sản xuất kỳ tích. Nàng am hiểu tạo tinh, cấp nghệ sĩ lập nhân thiết, đóng gói một cái hồng một cái. Là Đường Thị số 1 kim bài người quản lý. Nghe vậy, nàng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, cùng Đường Khả Nhi chạm chạm ly, không có lần sau, loại sự tình này ngươi về sau không cần tự mình hạ tràng. Không có nhược điểm dừng ở bọn họ trên tay, liền tính ta phụ thân ra mặt, lại có thể đem ta thế nào. Đường Thị lại có thể đem ta như thế nào. Đường Tiếu sau lưng không có công ty, không có đoàn đội, không ai giúp nàng vận tác, chờ ta phụ thân phát hiện, sự tình liền không phải hắn có thể khống chế được hiểu rõ. Quan trọng nhất, từ phụ thân hắn kia biết được, Cố Quân Hàn buổi chiều thừa phi cơ xuất ngoại. Hôm nay, không ai có thể giúp Đường Tiếu. Ngải Lan nhìn về phía nơi xa. Đường Kinh Vĩ đang ở cùng đạo diễn cùng nhà làm phim Thôi Bôi Hoán Trản, khí phách hăng hái. Tam Quốc là Đường Kinh Vĩ mấy năm nay lực đẩy hạng mục, hiện tại rốt cuộc đề thượng nhật trình, như vậy quan trọng nhật tử, xác thật sẽ không phân tâm đi làm mặt khác. Ngải Lan nhìn Đường Khả Nhi liếc mắt một cái, chung quy không nói cái gì nữa xoay người rời đi. Đường Kinh Vĩ chung quy là không chịu được Khương Mộ Vân bên gối phòng, như cũ làm Đường Khả Nhi biểu diễn nữ số 3. Thỉnh thoảng có diễn viên cùng nhân viên công tác lại đây cùng Đường Khả Nhi kính rượu, nói nịnh hót nói. Đường Khả Nhi xuân phong đắc ý, phía trước bởi vì ở trường học bị Đường Tiếu vả mặt buồn bực đảo qua mà quang. Nàng Đường Khả Nhi mới là đèn tụ quang hạ sủng nhi. Đường Tiếu tinh cái gì? Cùng nàng cái kia hạ tiện mẹ giống nhau, chỉ xứng làm cống thoát nước cống ngầm nhất không thể gặp quang dòi bỏ. Qua đêm nay, Đường Tiếu liền sẽ trở thành toàn bộ học viện điện ảnh, toàn bộ giới giải trí, toàn bộ kinh thành hào môn chê cười. Nàng chỉ sợ đều sẽ không thích thế giới này, mỗi người đối nàng đều tràn ngập hận ý. Nhưng này đó, cùng nàng một chút quan hệ đều sao có Nga. Phóng viên giải trí tin nóng, liền tính Cố Quân Hàn đều tra không đến nàng nơi này. Nàng chỉ là cùng người khác nói chuyện phiếm không cẩn thận bị giải trí phóng viên nghe thấy mà thôi. Đường Khả Nhi cao nâng cằm, trên người xuyên chính là mãi mãi cao định sao trời váy dài. Tựa như hôm nay tiệc tối thượng nhất lượng kia viên tinh. Đứng ở nàng bên cạnh Tôn Ánh đã sớm bị trước mắt ngập trong vàng son lóe hoa mắt. Nàng cha mẹ là bình thường nhân viên công vụ, nàng không thêm công ty quản lý, đây là nàng lần đầu tiên tham gia loại này cấp bậc tiệc tối. Nổi danh đạo diễn, nhà làm phim, đại minh tinh, người đại diện, mỗi người đều là nàng ở trên mạng TV thượng mới có thể nhìn thấy trong nghề đại gia, nàng đêm nay thấy cái biến. Muốn hay không đáp ứng Đường Khả Nhi đâu. Chương 107 ta quyết định cùng ngươi. Đường Khả Nhi không để bụng mà ngéo một cái môi đỏ, ánh mắt như hồ sâu, hút Tôn Oánh tầm mắt. ta nói rồi, đi theo ta, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đường Khả Nhi ôm Tôn Oánh đối mặt Tráng Lệ Huy Hoàng Yến hội thính. Ngươi xem, bên kia là ngươi loại này không bối cảnh không tài nguyên tiểu tân nhân, khả năng cả đời đều không thấy được đại nhân vật. Chỉ cần ngươi một câu, bọn họ liền sẽ trở thành ngươi bằng hữu, thậm chí cho ngươi một cái nhân vật. Tôn Oánh như là bị thôi miên giống nhau mờ mịt gật đầu. Nàng biết cái này vòng giống cái đại trào nhuộm, giống nàng người như vậy bước vào đi căn bản sẽ không nhấc lên nhỏ tí tẹo bằng nước. Nhưng nhi, ta còn là sợ, Đường Thiếu phát hiện tin tức là chúng ta thả ra đi làm sao bây giờ. Tôn Oánh thần sắc phức tạp, con ngươi bậc lửa tinh hỏa. Nàng không có chứng cứ, vu không ai sẽ tin tưởng. Tôn Oánh, ngẫm lại ngươi ngồi ở trên xe lăn mẫu thân, nàng nhưng chờ ngươi kiếm tiền cho nàng làm phẫu thuật. Ngươi mới đại nhị, mấy năm nay ngành sản xuất cạnh tranh ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Không phải khảo nhập học viện điện ảnh, ngươi là có thể làm người xem nhận thức ngươi, nhiều ít học trưởng học tỷ đổi nghề đi phía sau màn, tiến đoàn phim làm thư ký trưởng quay cầm ít ỏi thu vào, ngồi xổm ở dựng cửa tiệm chờ bị tuyển đương diễn viên quần chúng. Ta còn nghe nói một cái học trưởng bởi vì phụ thân sinh bệnh, trực tiếp về quê thức khuya dậy sớm bán lạnh ra đi. Tôn Oánh, ngươi lớn lên như vậy Mỹ, các phương diện điều kiện đều không kém, ngươi thật sự cam tâm không có tiếng tăm gì sao? Ngươi tưởng giống như bọn họ thảm đạm xong việc sao? Về sau Đường Tiếu loại này học cha đều có khả năng đạp lên người trên đầu. Có người thành danh dựa tài nguyên, có người dựa bối cảnh, có người dựa kỳ ngộ, người dù sao cũng phải chiếm giống nhau không phải. Đường Khả Nhi nói như là dính đầy mật đường dao nhỏ, một chút mà hoa khai Tôn Oánh trái tim. Không, nàng không cần. Nàng không cần yên lặng vô danh. Nàng cũng là có mộng tưởng có theo đuổi. Nàng tưởng diễn kịch, nàng tưởng thành danh, nàng tưởng trở thành siêu cấp siêu sao, nàng tưởng bị thế nhân chú mục. Trong nhà yêu cầu một số tiền khổng lồ cho mẫu thân làm phẫu thuật. Đường Khả Nhi có thể cho nàng, cung cấp ít nhất tương lai mấy năm dựa vào chính mình nỗ lực vô pháp đụng chạm tài nguyên. Nàng không đến tuyển. Đường Khả Nhi buông lòng ra nàng, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, tầm mắt như có như không nhìn chằm chằm nàng, cùng xem con mồi giống nhau. Đại ngay từ đầu nàng liền đem cái này ngốc cô nương nhất đến chặt chẽ. Nàng không tin nàng có thể bay ra chính mình khống chế. Quả nhiên, Tôn Oánh mở miệng, ngữ khí thực chính thức. Nhưng Nhi, ta quyết định cùng ngươi, thỉnh ngươi cho ta tài nguyên, ta tuyệt đối không cho phép bị Đường Tiếu cái loại này người dẫm đạp. Đường Khả Nhi cười một chút, này liền đúng rồi, chúng ta liền chờ xem Đường Tiếu thân bại danh liệt, mặt khác hết thể có ta. Chính yếu về sau có Tôn Oánh cái này tấm mục, nàng làm cái gì đều có thể yên tâm đi làm. Đường Tiếu, a, qua đêm nay, nàng đem vĩnh viễn đều phiên không được thân. Không có cô Quân Hàn, nàng còn không phải là cái bình hoa bài trí. Úc Lao có thể cho nàng kịch bản. Úc Lao sẽ ra mặt giữ gìn nàng sao? Sợ là cũng không biết ấy bổ là cái thứ gì. Đến nỗi Ôn Như lúc ban đầu, càng sẽ không thế Đường Tiếu xuất đầu. Nàng hiểu biết Ôn Thị, tuyệt đối sẽ không vì thanh danh hỗn độn Đường Tiếu nói nửa câu lời nói. Ôn Như lúc ban đầu lại bị phụ thân hắn nghiết đến gắt gao, cho dù có tâm cũng vô lực. Cùng ly, hợp tác vui sướng. Đường Khả Nhi cùng Tôn Oánh chạm vào ly, nàng giữ lời nói, tuy rằng không thể tả hữu ngải lan như vậy kim bài người đại diện. Nhưng Dương Lệ cùng nàng mẫu thân quan hệ hảo, nàng nói chuyện vẫn là dùng được. Tôn Oánh cũng chưa nghĩ đến, một buổi tối, nàng liền ký đại danh đỉnh đỉnh Đường Thị ảnh nghiệp. Dương Lệ tư lịch không cao, thắng ở ánh mắt độc, xem người chuẩn. Đương nàng đem hợp đồng cùng đóng gói kế hoạch phóng tới Tôn Oánh trước mặt khi, Tôn Oánh kích động đến muốn khóc. Chương 108 nhưng quá nghiêm túc. Ôn Như lúc ban đầu bông di động, mỏi mệt dựa vào trên sofa. Hắn hiện tại cũng không biết chính mình là cái gì tâm thái, Đường Tiếu bị mắng lên hot sẽ ấp. Hắn cư nhiên vui sướng khi người gặp họa. Đáy lòng có điểm tiểu chờ mong. Có phải hay không nàng thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng lúc sau liền sẽ hồi tâm chuyển ý, cùng chính mình hòa hảo trở lại. Cao cao tại thượng Cố Môn tuyệt đối sẽ không muốn loại này con dâu. Chỉ là, hắn lại như thế nào thuyết phục phụ thân đâu. Bực bội mà ấn hạ giữa mày, lúc này di động vang lên, là người đại diện Lâm Phong đánh tới. Lâm ca. Ân, vậy bù thượng sự, ngươi chuẩn bị ra mặt làm sáng tỏ sao? Lâm Phong hỏi. Hắn biết Ôn Như lúc ban đầu cùng Đường Tiếu chi gian nói chuyện đã hơn một năm luyến ái, Đường Tiếu lại nói như thế nào cũng coi như Ôn Như lúc ban đầu thiệt tình đối đãi quá người. Không cần. Ôn Như lúc ban đầu chỉ nói hai chữ, hắn đang đợi Đường Tiếu cùng hắn mở miệng. Trước kia gặp được sự, nàng sẽ trước tiên tới tìm hắn. Hắn hy vọng lần này cũng là. Lâm Phong trầm mặc một lát, tuy rằng là ngươi việc tư, nhưng ta hy vọng ngươi xử lý tốt, không cần ảnh hưởng ngươi về sau phát triển. Ôn Như lúc ban đầu là tân nhân. Có lấy đến ra tay tác phẩm, tiền đồ vô lượng. Cũng là gia hoa truyền thông tương lai mấy năm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Yên tâm, Lâm ca, ta sẽ xử lý tốt. Ôn Như lúc ban đầu treo điện thoại, mở ra hệ trạng, như cũ không có Đường Tiếu tin tức. Đường Tiếu lúc này đúng là biên tập hệ trạng, bất quá là chia cố Quân Hàn. Nàng cau mày, cắn môi. Bùm bùm bộ dáng nhưng quá nghiêm túc. Thân ái đát, ngươi vị hôn thê làm người khi dễ, ngươi quản hay không? Đáng yêu gì tờ gờ. Phát qua đi lúc sau, thập phần loại còn không có phản ứng, Đường Tiếu cho rằng Cố Quân Hàn ở vội, lại đã phát hai điều qua đi. Thân ái đát, chú ý thân thể, xem văn kiện mệt mỏi, cũng nhìn xem di động sao. Cứu mạng. Thật sự có người ở khi dễ nhà ngươi hồ ly, lại không hồi phục, ngày mai nàng chính là treo ở ngươi trên cổ vây cổ. Lại qua 10 phút, vẫn là không hồi phục. Hoàng Vĩ gấp đến độ vào đầu bức thai, thân mụ, đều khi nào, ngươi còn cho người khác phát hoại chặt, ngươi hiện tại phải làm chính là nghĩ cách xa giao. Lưu Hân liên tục gật đầu tán đồng, đúng vậy, cười tỉ, đừng đua hoại chặt, chạy nhanh ngẫm lại biện pháp. Ngươi ba không phải Đường thị ảnh nghiệp tổng tài, làm hắn tìm đoàn đội xã giao hẳn là có thể. Đúng đúng đúng, ta như thế nào không nghĩ tới, tìm Đường thúc thúc, thật sự không được tìm Ôn như lúc ban đầu cũng đúng. Lam Tâm hiện tại đều hận không thể cùng chính mình người đại diện liên hệ, đáng tiếc, nàng chính là mới ký hợp đồng 2 ngày tiểu tân nhân, cùng người đại diện cũng chưa nói qua tam câu nói. Các ngươi cho rằng ta ở chơi, ta là ở cùng ta đoàn đội liên hệ. Đường Tiếu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm di động. Hoàng Vĩ gấp đến độ đôi mắt trợn tròn, thân mụ, ngươi có đoàn đội, ngươi ký hợp đồng. Không nghe ngươi nói quá a? Nếu chính mình đoàn đội liêu gì hoài chát, trực tiếp gọi điện thoại a. Học viện điện ảnh tuy rằng không cho phép thành tích không xông ra năm 1 năm 2 học sinh tham gia thương nghiệp hoạt động, nhưng ký hợp đồng có thể. Nhưng loại tình huống này đặc biệt thiếu. Cùng công ty quản lý ký hợp đồng lại không thể giúp nhân gia kiếm tiền, ai ngốc a? Lam Tâm cắn môi, vẻ mặt ngượng bức, nàng như thế nào không nghe nói Đường Tiếu ký hợp đồng, còn có chính mình đoàn đội. Đường Tiếu cũng không giải thích, thật sự cấp Cố Quân Hàn bắt điện thoại. Chỉ là, thực xin lỗi, ngài gọi điện thoại đã đóng cơ sổ gì? Đường Tiếu, Cố Quân Hàn cũng có quan hệ cơ thời điểm sao? Kiếp trước liền tính dạng sáng cho hắn gọi điện thoại đều là dây tiếp. Hoàng Vĩ dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều có thể biết, hắn thân mụ thêm cái gì rách nát công ty. Nghệ sĩ gặp nạn, ban ngày ban mặt, người đại diện điện thoại đều đánh không thông. Lại nói, ra lớn như vậy sự, người đại diện không liên hệ nghệ sĩ, còn tắt máy. Quan len sợi A. Muốn người chết biết không? Chương 109 ủy bổ phát ra tiếng. Thân mụ, ngươi có phải hay không bị lừa, cái gì công ty như vậy không chuyên nghiệp, tiểu công ty cũng không đến mức mặc kệ không hỏi a. Hoàng Vĩ tức giận đến cào đầu, trung phân phát hình lăng là làm hắn trảo thành nhị bát phân. Lam Tâm nghe hắn như vậy vừa nói, cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, ngữ khí đều phóng thấp, sợ kích thích nàng, cười cười, Hoàng Vĩ nói được không sai, ngươi rốt cuộc thiêm cái gì công ty, người đại diện điện thoại đánh không thông, kia trợ lý đâu, cấp trợ lý gọi điện thoại. Trợ lý. Đường Tiếu trong đầu dần hiện ra tới Thẩm Diệp kia trương ít khi nói cười mặt, vội vàng lắc đầu, ta không hắn trợ lý hảo. Kiếp trước Thẩm Diệp không thích nàng, nay một đời cùng hắn còn không có giao thoa, Đường Tiếu không hắn số di động. Lam Tâm bắt lấy vấn đề mấu chốt, hắn trợ lý, không phải ngươi. Đường Tiếu biết một chốc một lát giải thích không rõ, nhưng nàng không nghĩ làm Cố Quân Hàn thân phận bại lộ, chỉ có thể tiếp theo diễn đi xuống. Cố Quân Hàn thân phận tuyệt đối không thể cho hấp thụ ánh sáng. Bao nhiêu người muốn hắn mệnh? Trước mặc kệ. Ta cho ta ba gọi điện thoại, ta ba dù sao cũng là ta thân ba, khẳng định có thể cứu ta. Đường Tiếu bắt Đường Kinh Vĩ điện thoại. Thực xin lỗi, ngài gọi điện thoại đã đóng cơ sổ gì? Đường Tiếu. Hoàng Vĩ. Lam Tâm. Hoàng Vĩ đột nhiên đạp ghế dựa một chân. Thân mụ, ngươi này ba cũng không đáng tin cậy a. Đường Tiếu nhìn chằm chằm số điện thoại nhìn vài biến, là ta ba hảo, ta trước hai ngày mới vừa cho hắn đánh quá. Vấn đề là, Đường Kinh Vĩ vì mau cũng tắt máy. Có thể xin giúp đỡ liền này hai người. Cười cười, đánh cấp Ôn như lúc ban đầu đi, ngươi cùng hắn nói chuyện hai năm luyến ái, hắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Dù sao cũng là hắn fans ở xé ngươi, chỉ cần hắn một câu, nguy cơ là có thể giải trừ. Lam Tâm nói được không sai, lúc này Ôn như lúc ban đầu đứng ra nói một câu, Đường Tiếu tình cảnh sẽ hảo quá đến nhiều. Không được. Đường Tiếu không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Ôn như lúc ban đầu nếu thiệt tình tưởng giúp nàng, sớm đứng ra làm sáng tỏ. Ít nhất có thể khống chế hạ hắn fans. Nhưng hắn không có. Nói không chừng giờ phút này còn ở quan vọng tình thế phát triển, thật đến không thể vãn hồi kê bước, hắn lại thân sĩ mà đứng ra. Đến lúc đó Đường Tiếu đối hắn còn phải cảm động đến rơi nước mắt, nhưng thanh danh cũng hủy hoại. Lại nói, vạn nhất Cô Quân Hàn biết, nàng có khó khăn hướng Ôn như lúc ban đầu cầu cứu, mấy ngày nay nỗ lực liền toàn ngâm nước nóng. Cùng Cố Quân Hàn quan hệ tuy rằng không đạt tới mong muốn, nhưng có điều hòa hoãn, ít nhất hắn bắt đầu tin tưởng nàng. Đường Tiếu không nghĩ từ bỏ đến tới không dễ thân mật. Ta chính mình phát thanh minh. Đường Tiếu nói lấy ra di động, mở ra huệ bù. Lam Tâm. Hoàng Vĩ, Lưu Hân, cười cười ngươi có phải hay không đã quên, ngươi thấy bổ mới mấy trăm cái fans, nga không, vừa rồi ta nhìn hơn nữa án tỷ fan đã có 5 vạn. Lam Tâm bất đắc dĩ mà nói ra tình hình thực tế. Không sai, như vậy trong chốc lát công phu, đường tiếu thấy bổ đã bị án tỷ fan công chiếm. Ta chính là viết cấp án tỷ fan xem. Nói lấy ra di động bắt đầu biên tập, một lát liền biên tập hảo phát ra. Hôm nay lại là diễn tinh đường tiếu về, bản nhân trịnh trọng thanh minh, cùng ôn như lúc ban đầu yêu đương trong lúc không có ngoại tình bất luận kẻ nào. Ta cùng hắn chia tay là ở nửa năm trước, cũng chính là một nguyệt một ngày, hai nhà gia trưởng có thể làm chứng. Đường thị tổng tài đường kinh vị ôn thị tổng tài ôn đông dân ôn như lúc ban đầu. Đến nỗi ngày hôm qua hộ tống ta rời đi kẻ thân bí, không phải đại lão, cũng không phải bao dưỡng ta người, hắn chỉ là nhà ta thân thích mà thôi. Cảm ơn đại gia quan tâm, cho đại gia tạo thành bối rối, phi thường xin lỗi. Hoan nghênh đại gia chú ý ta, ái các ngươi, ta kẹo nhóm. Trở lên là huế bổ chính văn, đường tiếu còn nhân cơ hội cấp fans lấy tên, tiêu kẹo. Chương 110 nàng thực có lệ sao. Phát xong lúc sau đường tiếu ném di động, dường như không có việc gì mà xem úc lao kịch bản. Mấy người nhìn đường tiếu phát huế bổ chính văn, lượng điểm chính là đường thị cùng ôn thị tổng tài cùng với một cái khác đương sự ôn như lúc ban đầu. Còn có kẻ thần bí là nàng thân thích. Cái này Lam Tâm biết, đường tiếu nói với hắn quá vài lần. Chỉ là không nghĩ tới thân thích như vậy tuổi trẻ, dáng người như vậy hảo. Lam Tâm đến bây giờ như cũ nhớ rõ cái kia bóng dáng. Ách! Loại này thời khắc nguy cơ Phạm Hoa Si là có chuyện như vậy. Cười cười, ngươi xác định như vậy có thể. Thân mụ, chúng ta thật không cần tìm marketing xã giao sao. Cười tỉ, ngươi này có phải hay không quá có lệ. Đường tiếu ngẩng đầu nhìn muốn nói lại thôi ba người. Như thế nào, nàng thực có lệ sao? Nàng đã phát huệ bồ đều. Phải biết rằng, nàng một năm không phát một lần huệ bồ người, đã phát huệ bồ. Bằng không đâu. Chia tay loại sự tình này, hai bên cha mẹ cùng ôn như lúc ban đầu đều biết, phải chỉ là bắt gió bắt bóng mà thôi. Ta ba cùng hắn ba làm sáng tỏ, ôn như lúc ban đầu fans sẽ không lại nghi ngờ đi. Đường kinh vĩ cùng ôn đông dân dù sao cũng là trong nghề nhà đầu tư, ca vị ở kia, cũng không phải là người nào đều dám. Có ôn thị cùng đường thị chiêu bài ở, điểm này kêu gọi lực vẫn phải có đi. Lại nói chờ nàng ba vội xong, không chừng như thế nào lực đĩnh nàng. Ôn đông dân không dám đắc tội cố ra, coi chừng quân hàn mặt mũi cũng sẽ không nói bậy, đường tiếu chính là đánh cuộc điểm này. Đến nỗi ôn như lúc ban đầu, hắn như thế nào đã không sao cả, hai bên gia trưởng căn bản không hắn xen mồm phân hảo sao. Lại nói, nàng nói vốn dĩ chính là sự thật. Cùng cố quân hàn đính hôn trước, nàng bị bắt cùng ôn như lúc ban đầu để ra chia tay. Lúc sau nếu không phải ôn như lúc ban đầu cùng đường Khả Nhi vài lần tam lừa gạt, cũng sẽ không phát sinh cùng ôn như lúc ban đầu từ bốn sự. Chỉ là chia tay nhật tử nàng nhớ rõ như vậy rõ ràng, bá tổng có thể hay không không cao hứng. Nghĩ lại tưởng tượng, cố quân hàn đều không nhất định chơi bậy bồ, nàng trột dạ cái rắm. Cố môn chủ cái loại này đồ cổ có thể có hẹ chặt liền không tồi. Như vậy tưởng tượng, đường thiếu dẫn theo tiểu tâm can lại yên tâm. Trước mặt mấy người nếu là biết nàng bởi vì cố quân hàn rồi rắm. Hoàn toàn không phải hot sẽ hợp sự, không biết làm gì cảm tưởng. Lam Tâm thực tán đồng nàng cái nhìn. Đường Thúc Thúc cùng ôn tổng đều là vòng đầu tư người đại gia, có hai vị trưởng bối tòa chấn, ôn như lúc ban đầu fans hẳn là có thể ngừng nghỉ. Kỳ thật ôn như lúc ban đầu chủ động đứng ra làm sáng tỏ, hiệu quả sẽ càng tốt. Nhưng đến bây giờ một câu không nói. Bạn gái cũng bị hắn fans mắng thành như vậy, hắn cư nhiên chẳng quan tâm. Có thể thấy được ôn như lúc ban đầu chính là cái cha nam. Lam Tâm thậm chí có chút vui mừng. Cười cười, nguyên lai ngươi sớm cùng ôn như lúc ban đầu chia tay, phân đến hảo. Trước kia là ta mắt mù, không thấy rõ cha nam gương mặt thật, còn hoài nghi ngươi. Ha ha ha, đúng không, ta cũng như vậy cảm thấy. Được đến hảo khuê mật khẳng định, đường tiếu trong lúc nhất thời có điểm đắc ý vênh báo. Ý thức được chính mình nói gì đó, đường tiếu chạy nhanh che miệng lại. Đừng hiểu lầm, các ngươi đừng thật sự, ta chính là đánh cái cách khác, ha ha ha ha. Ta ba như vậy sủng ta, đến nỗi đem ta đưa cho đại lão sao. Mẹ nó, chính là nàng thân cha đem nàng đưa cho đại lão. Một giờ sau, đường tiếu thấy bộ thượng hot sẽ ấp, tuy rằng không phải đầu đề, nhưng cũng đủ đứng đầu. Phía trước mắng nàng cái kia nhiệt độ một chút giảm xuống. Cuối cùng cư nhiên còn có án tỷ fan đi nàng ấy bổ phía dưới xin lỗi. Tiểu tỷ tỷ làm sáng tỏ, xin lỗi, là chúng ta hiểu lầm. Tiểu tỷ tỷ, người thiện tâm mỹ, lớn lên lại xinh đẹp, liền biết không sẽ chân đứng hai thuyền. Phấn phấn, liền hướng này nhan giá trị, ta phấn ngươi cả đời. Chỉ do ngộ thương, tiểu tỷ tỷ không cần để ý, ta cùng ta khuê mật toàn bộ ạn tỷ chuyển fan. Đường tiếu lúc này mới phát hiện, phép từ nguyên lai 5 vạn biến thành 10 vạn. Có tính không trước tiên xuất đạo. Thật muốn cảm ơn đường Khả Nhi đâu. Chương 111 giới thiệu hạ, đây là ta nam nhân. Phong nghỉ. Đường Khả Nhi nhìn chằm chằm di động, tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Giờ phút này không có người ngoài, nàng không cần thiết chịu đựng phẫn nộ cùng bất mãn. Sao có thể? Đường Thiếu cái loại này đầu góc như thế nào sẽ nghĩ đến chính mình làm sáng tỏ áp xuống nhiệt độ, tẩy trắng chính mình. Nàng riêng tuyển hôm nay, chính là đoạn rất nàng xin giúp đỡ Đường Kinh Vĩ củng cố quân hàn ý niệm. Cho nên, nàng đây là bức nóng nảy, tự mình lên sân khấu. Không biết ai cho nàng ra chủ ý, thanh minh chẳng những nổi lên tác dụng, còn giúp nàng chướng một đợt phấn. Vừa rồi vẫn là 20 vạn, nay sẽ fans đã đột phá 30 vạn. Thật là tức chết nàng. Vốn định lộng chết Đường Thiếu, kết quả nàng nhưng thật ra sẽ thuận côn bò. Chẳng những làm nàng chướng phấn, còn làm vong hữu nhận thức nàng. Nàng không thể nhẫn. Đường Thiếu loại này cặn bã, không xứng có fans. Mắt thấy kẹo số lượng càng ngày càng nhiều, Đường Khả Nhi rốt cuộc quyết định bí quá hóa liều. Nàng chỉ là quạt gió thêm tuổi mà thôi, bọn họ lại tìm không thấy chứng cứ. Thiện nhân này ở trường học nhiều đãi một ngày, nàng đều cách đứng. Thừa dịp chuyện này, nói không chừng có thể bức Đường Thiếu rời đi trường học, thậm chí rời khỏi giới giải trí. Không ngoại tình phải không? Vậy lại cho nàng khấu chiếc mũ. Đường Khả Nhi thần sắc thay đổi thất thường, Tôn Oánh Tưởng khuyên lại không biết nói cái gì, rốt cuộc chờ đến nàng mở miệng. Đường Thiếu tiện nhân này, nàng nhưng thật ra học được mau. Cho rằng như vậy liền xong rồi. Nam mơ. Thức mau, Đường Thiếu lại lên hot xe ấp. Văn hay tranh đẹp. Vậy bổ chính văn nội dung như sau. Đường thị tổng tài Đường Kinh Vĩ trưởng nữ sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, học viện điện ảnh đi học trong lúc trắng trợn táo bạo gặp lén đại lao. Câu. Còn học viện điện ảnh một mảnh tinh thổ, còn giới giải trí một mảnh thanh minh tình thế. Bóng dáng JPG. Hình ảnh trải qua sương mù hóa xử lý, chính ngọ ánh mặt trời chiếu vào, hai cái thân ảnh thân mật khăng khít. Nam nhân màu đen tây trang, dáng người đĩnh bạc, vai rộng eo thon, đặc biệt là chân dài, xem một cái đều có thể làm người huyết mạch phun trương. Nữ nhân chắt viên đầu, hơi ngưỡng đầu nhỏ, khóe môi mỉm cười nhìn bên cạnh người nam nhân. Mặc dù chỉ là sơn mặt, Hỏa nhãn kim tinh vong hưu vẫn là mắt sắc mà nhận ra Đường Thiếu. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, trong lúc nhất thời Đường Thiếu bị đẩy thượng phong khẩu lăng tiêm. Này giới vong hưu tuyệt đối là hình trinh tốt nghiệp. Nha, và mặt đường tới đến nhanh như vậy, ta mới vừa phấn tiểu tỷ tỷ, đây là thật vậy chăng? Cầu thực chú y. Không biết xấu hổ, vừa thấy chính là yêu diễm đồ đê tiện, liền tính không ngoại tình ôn như lúc ban đầu, cũng không phải cái gì thứ tốt. Nàng mới đại nhị sinh hoạt cá nhân liền như vậy hỗn loạn, học viện điện ảnh. Liền không quản quản sao. Lăn lăn lăn, sấn hiện tại còn không có bước vào giới giải trí, chạy nhanh lăn ra học viện điện ảnh. Ta tranh, trước mặt kệ bên, theo ta một người cảm thấy tiểu tỷ tỷ mặt nghiêng vô địch sao. Trên lầu là tranh tinh sao. Kiến nghị đi xem náo khoa. Theo ta một người cảm thấy, đại lao dáng người thực hảo sao. Ta tập thể hình huấn luyện viên đều so bất quá. Hoa, rốt cuộc có người cùng ta giống nhau ghét tới rồi trọng điểm. Đại lao lại xoáy lại tuổi trẻ, vóc người lại đẹp, là ta ái người. Đại lão, ngươi còn thiếu vật trang sức trên chân sao? Đại lão, có chính diện chiếu sao? Từ bắt đầu đối Đường Thiếu khẩu chu bút phạt, đến mặt sau toàn bộ ở liếm đại lão nhan. Đường Thiếu mắt trợn trắng, liếm cũng uổng phí, cố môn chủ nhìn không tới. Còn có, giới thiệu hạ, đây là ta nam nhân. Chính mình cũng không biết, xem xong ấy bù bình luận lúc sau, tức giận đến không phải chính mình bị mắng, mà là không thể chịu đựng nữ vong hưu đối với cố quân hàn chảy nước miếng. Nha! Về sau ngàn vạn không thể làm hắn ảnh chụp chảy ra đi. Có chết hay không chính là việc nhỏ, bị một tỷ thiếu nữ nhớ thương là đại. Chỉ là cái bóng dáng, đều đã thành đại hình thật hương hiện trường. Trên phi cơ đại lão liên tiếp đánh ba cái hắt xì, theo sau sắc bén tầm mắt nhìn về phía Thẩm Diệp. Sợ tới mức tưởng giúp hắn cái thảm lông Thẩm Diệp tay run lên. Bột như thế nào sẽ lãnh? Hắn bản lĩnh là đem điều hòa đông lạnh trụ. Chương 112 chỉnh trọng giới thiệu hạ, này nhà ta thân thích. Thực mau Đường Thiếu fans đột phá 50 vạn. Ạn thì fan cùng nguyên lai like ạn thì chuyển fan fans ồn ào đến túi bụi, lại đem Đường Thiếu đưa lên hot xệ ợp đầu đề. Thượng một cái hot xệ ợp lại bị nhảy ra tới, vì thế hai điều hot xệ ợp bá chiếm ẩy bù hot xệ ợp trước nhị vị trí. Đường Thiếu ở nghiên cứu kia bức ảnh, đúng là ngày hôm qua cố quân hàn đi hành chính lâu tiếp nàng khi, bị người chụp lén. Quay chụp giả góc độ cùng vị trí thực hảo, hẳn là trước nhất bài vị trí. Ảnh chụp trải qua cố tình xử lý. Sẽ không nhận ra cố quân hàn trên người quần áo dày logo, cũng liền sẽ không tra được quần áo chủ nhân. Đường Thiếu càng tin tưởng phía sau màn làm chủ chính là Đường Khả Nhi. Nàng chính là lá gan lại đại, cũng không dám đắc tội cố quân hàn, cho nên cắn nàng không bỏ phải không. Cho rằng một chương ảnh chụp là có thể đem nàng thế nào. Đường Khả Nhi, ngươi quá coi thường người. Nàng chính là chết quá một lần người, trải qua nhiều như vậy, đồn đãi vớ vẩn căn bản đả kích không đến nàng. nàng làm một cái màn thầu bẻ ra ăn qua hai đốn người. Lại cấp Cố Quân Hàn cùng Đường Kinh Vĩ bắt điện thoại, như cũ là tắt máy. Đường Thiếu trực tiếp lại đã phát một cái Weibo. Weibo chính văn. Hôm nay lại là diễn tinh Đường Thiếu về, ai nha, các ngươi chán ghét, ai chụp ảnh chụp, đem nhà ta thân thích chụp đến như vậy xoái, ta đều ghen ghét. Trịnh trọng giới thiệu hạ, này nhà ta thân thích, phấn hắn trước hết cần phấn ta. Đường Thiếu nửa nói giỡn nửa chính thức khẩu khí, lại giành được fans một mảnh ca ngợi. Đương nhiên cũng có không ít tìm việc anti fan. Ngươi nói là nhà ngươi thân thích chính là nhà ngươi thân thích, dạ so đối hiểu biết một chút. Ta tin ngươi tà, ngươi trong ánh mắt chảy xuôi đều là tình yêu toan xú, cho rằng ta hạt nhìn không tới. Trên lầu chính giải, ngươi nói như vậy thật đúng là như vậy hồi sự. Giải thích chính là che giấu, Đường Thiếu ngươi liền trực tiếp thừa nhận bị đại lao bao dưỡng đi. Quờ, làm sao bây giờ, tưởng nhận thức đại lao, thật sự hảo xoái, liếm bình. Trên lầu cút xéo, ai cho ngươi mặt, dám liếm ta lão công bình. Đều hạt ồn ào cái gì, chính cung nương nương tại đây, các ngươi nhanh chóng lui tán. Đến mặt sau lại biến thành vì Cố Quân Hàn bóng dáng tranh giành tình cảm hiện trường. Đề tài nhiệt độ không hàng phản tăng, tiêu đề mặt sau còn mang theo cái màu đỏ phí. Đường Thiếu tức giận đến đem điện thoại ném, nhắm mắt lại ấn giữa mày. Hiện tại vong hữu như vậy không hảo mang sao. A, làm sao bây giờ, một tỷ thiếu nữ ở cùng nàng đoạt nam nhân. Tức chết nàng. Chờ Cố Quân Hàn trở về, nàng nhất định hảo hảo cảnh cáo hắn, về sau lại không được chảy ra bất luận cái gì ảnh chụp. Nàng sẽ ghen. Hiểu. Đường Thiếu vẻ mặt rồi dám, Lam Tâm còn tưởng rằng nàng lo lắng hót xệ ở sự. Cười, lại không cho Ôn học trưởng gọi điện thoại, hắn ra mặt hẳn là có thể giải quyết. Bọn họ mấy cái không danh khí, không quyền lên tiếng, nhưng Ôn như lúc ban đầu không giống nhau. Đường Thiếu bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, vừa rồi gọi người ta cha nam, hiện tại cầu nhân ra chính là Ôn học trưởng, Lam Tâm, nguyên lai ngươi như vậy thế lực. Lam Tâm, ta là vì ai a? Còn không phải là vì ngươi. Vì ta cũng không được. Ta cùng Ôn như lúc ban đầu đã phân rõ giới hạn, không nghĩ lại cùng hắn có bất luận cái gì liên quan. Liền tính không kiếp trước Ôn như lúc ban đầu thay lòng đổi dạ, liền hôm nay chuyện này, Ôn như lúc ban đầu cũng là cái cha nam. Cùng nhà nàng thân ái đắt một sò kém đến quá xa. Đáng tiếc nhà ngươi thân thích không phải trong vòng người, lời hắn nói phỏng chừng cũng không ai tin, nếu không, hắn đứng ra làm sáng tỏ, bình xịt cùng thủy quân liền sẽ không nắm ngươi không bỏ. Đường Thiếu, Cố Quân Hàn liền ấy bộ đều không có đi, lại nói. Đường đường Cố môn chủ đứng ra thế nàng làm sáng tỏ, toàn bộ đế đô hào môn, giới giải trí đều đến run tăm run. Vẫn là từ bỏ. Huống hồ, bọn họ chỉ là hiệp nghị đính hôn. Lại không phải thật sự, Cố Quân Hàn sao có thể sẽ vì nàng đứng ra. Trong lòng có điểm tiểu thất vọng, nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể quan tâm chính mình, chẳng sợ phát cái hẹ chặt cũng hảo. Chương 113 thiệt tình ý cầu. Hẹ chặt nói chuyện phiếm cửa sổ, vẫn là phía trước nàng phát qua đi kêu ba điều tin tức. Hừ. Nàng tưởng niệm nhân ra căn bản không đếm xỉa tới nàng. Đường Thiếu cảm thấy chính mình thiệt tình ý cậu. Nàng lại kiên cường cũng là nữ hài tử, loại này đặc thù thời điểm, cũng yêu cầu cậu nam nhân che chở nha. Không biết Cố Quân Hàn đang làm cái gì. Hắn sẽ không thật mặc kệ nàng, làm nàng tự sinh tự diệt đi. Đường Thiếu đột nhiên có điểm không tự tin. Nam nhân, có phải hay không quá vô tình? Làm sao bây giờ? Càng rối rắm càng muốn hắn. Đường Khả Nhi nhìn chằm chằm màn hình di động. Cười khẽ ra tiếng. Là nàng suy nghĩ nhiều. Đường Thiếu bên người đã không có xã giao đoàn đội, cũng không có cao nhân chỉ điểm, nàng chính là đơn thương độc mã một người đấu đá lung tung. Nàng cho rằng chính mình là ai. Mỗi lần đều có thể thuận lợi hóa giải. Nàng làm marketing thả ra ảnh chụp sau, Đường Thiếu lại thượng hot xe ấp. Hơn nữa so với phía trước đề tài nhiệt độ càng mãnh liệt. Mặc kệ người nào đối Cố Quân Hàn dáng người chảy nước miếng, dù sao, hiện tại toàn võng đều cho rằng Đường Thiếu sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Này liền đủ rồi. Còn không có xuất đạo liền có vết nhơ, Đường Thiếu diễn nghệ kiếp sống có thể dừng bước. Đến nỗi học viện điện ảnh, bách với áp lực, ngày mai khẳng định sẽ khai trừ Đường Thiếu. Nghĩ nghĩ lại cười lên tiếng. Đến nỗi Cố Quân Hàn, Cố Môn đem hắn khán hộ như vậy hảo, hắn khẳng định sẽ không đứng ra thế Đường Thiếu nói chuyện. Đây cũng là Đường Khả Nhi không kiêng nể gì nguyên nhân. Lại nói, bọn họ lại không nhược điểm, hoài nghi không đến nàng, nàng liền chờ xem kịch vui. Tôn Ánh nhắc gan, vẫn luôn lo sợ bất an. Nhìn đến Đường Khả Nhi cười, nàng mới căng ra đầu áp xuống sợ hãi. Từ quyết định cùng Đường Khả Nhi đi đến đế kia một khắc, nàng đã không có đường lui. Nhân sinh A, thật là không công bằng. Đường Khả Nhi thật là trời sinh hảo mệnh, trừ bỏ Đường Thiếu làm nàng tâm đổ, nàng cái gì không thiếu. Tam Quốc tháng sau bắt đầu quay, vừa lúc là kỳ nghỉ hè, Đường Khả Nhi cuối kỳ hội báo lúc sau liền tiến tổ đóng phim. Tuy rằng là nữ số 3, nhưng cùng nam chủ có mấy chàng vai diễn phối hợp. Nam chủ là Tạ Ảnh Đế, tưởng tượng đến Tạ Ảnh Đế gương mặt kia, Tôn Oánh trong ánh mắt đều có tinh thần. Nàng cũng tưởng cùng Tạ Ảnh Đế có tiếp xúc gần gũi lâu. Tựa hồ nhận thấy được nàng ánh mắt quá mức cực nóng. Đường Khả Nhi ngẩng đầu quét nàng liếc mắt một cái, ngươi đừng vội, ngày mai ta làm ta bà cho ngươi cái nhân vật, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến tổ. Tôn Oánh, không có ngươi tại bên người, ta còn không thói quen đâu. Giọng nói của nàng thân mật lại mang theo ẩn ẩn cảnh cáo, nghe được Tôn Oánh nổi lên một thân nổi da gà. Vì nhân vật, nàng lại biểu một phen chân thành. Cái này ban đêm chú định không bình tĩnh. Liên ở Đường Tiếu mấy người mặt ủ mày cho là lúc, vẫn luôn treo ở hot sệ ập bảng hàng đầu Đường Tiếu hai điều hot sệ ập lặng yên biến mất. Thay thế chính là một cái mới vừa tuyên bố 5 phút Weibo hào hát. Ta là Đường Tiếu gia thân thích, cấp Đường Tiếu nữ sĩ tạo thành bối rối, tại đây xin lỗi. Mỉm cười gương mặt tươi cười Đường Tiếu. Vốn dĩ chính là cái tân hào phát một cái hơi, căn bản không ai chú ý. Đường Khả Nhi thấy, hừ lạnh một tiếng. Cơ lắc mở hát chủ trang, đăng ký thời gian chính là vừa mới, một cái chú ý cũng không có, cũng không một cái fans. A, phản ứng đầu tiên, Đường Tiếu cho chính mình xin tiểu hào. Quả thực diễn tinh. Đợt thao tác này đủ tao, rất phù hợp nàng mấy ngày nay biểu hiện. Bị bài ra im, nàng liền chờ bị vả mặt, đừng khóc mới hảo. Nhưng chính là. Chẳng được bao lâu. Một đám lưu lượng đại gia chuyển phát cái này tiểu hào về bù. Đường Khả Nhi ý thức được không đúng. Chẳng lẽ không phải Đường Tiếu tiểu hào. Kia sẽ là ai? Chương 114 nàng hôm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì? Trước hết chuyển phát chính là Úc Lão. Lão Úc V. Bán mặt già làm chứng, hai người thiên chân vạn sắc thân thuộc quan hệ. Các bạn nhỏ không cần chỉ dựa vào một chương đồ liền mang tiết tấu, tiểu tâm bị có tâm người lợi dụng. Thì người đối diện không cần chế tạo lời đồn bôi nhỏ Đường Tiếu tiểu hưu, lúc cần thiết chúng ta đem áp dụng pháp luật thủ đoạn. Đường Tiếu, mẹ nó chính là ta đôi mắt hoa sao. Này chân truyền thuyết vị kia Úc Lão. Chính là trong truyền thuyết Úc Lão không sai, một vạn năm không mang theo phát một lần với bù, không nghĩ tới hắn lão nhân ra hôm nay phát bác, cư nhiên là cho một cái vãn bối làm sáng tỏ. Thiên lập lạp, chụp hình, bắt lấy sống Úc Lão một con. Úc Lão ai nha, không quen biết. Ngươi liền Úc Lão đều không quen biết, tiểu bằng hữu, về nhà hỏi ngươi ba mẹ, bọn họ đến một lần nữa giáo ngươi làm người. Kia chính là nghiệp giới Thái Sơn bắt đầu, thần long thấy đầu không thấy đuôi tồn tại. Nhiều ít đại minh tinh muốn gặp hắn một mặt thỉnh hắn điểm bá, đều bị Úc Lão cử tuyệt đâu. Úc Lão nguyên lời nói là, ở trường học không hảo hảo học tập đặt nền móng, vội vàng đóng phim. Đóng phim sau mới cảm thấy chính mình cơ sở không vững chắc, tưởng về lò nấu lại, ngượng ngùng, khắc thỉnh cao minh. Nhiều ít đại đạo diễn đại nhà làm phim muốn tìm Úc Lão viết kịch bản, Úc Lão lấy công tác vội vì từ hết thể cự tuyệt. Sau đó lão nhân này cái gác ca đặc miêu, đột nhiên đã phát tuổi bù. Nhất thời toàn bộ giới giải trí đều tạc. Lưu Hoa cái thứ hai chuyển phát. Lưu Hoa V, lực định tiểu sư muội, thật chú ý thân thuộc quan hệ. Đường Tiếu. Theo sau Úc Lão học sinh, trong nghề bạn bè, thâm niên đại giả, truyền thông người sôi nổi chuyển phát. Thật nhiều người căn bản không quen biết Đường Tiếu, càng không quen biết hát, chỉ biết tiểu cô nương ở học viện điện ảnh rất được Úc Lão coi trọng. Úc Lão nhìn chúng người, có thể là phàm nhân sao. Cần thiết chuyển phát, thật vất vả bắt được đến ôm đùi cơ hội. Huống chi, liền Lưu Hoa cái này tàn nhẫn người đều đứng ra. Giả không được. Trong lúc nhất thời Úc Lão hủy bổ phía dưới, nghiễm nhiên thành đại gia nói chuyện phiếm hiện trường. Trương Đạo, người cái kia phim lịch sử mấy tháng bắt đầu quay, ta này có người đặc biệt thích hợp nữ nhất hảo, đề cử cho ngươi. Lưu Đạo, đường náo, Trương Đạo kịch quan tuyên đều thả ra, nam nữ chủ sớm định rồi, ngươi hiện tại mới mã hậu pháo. Ta này không phải nhìn Đường Tiếu tiểu cô nương cười đến ngọn, nhất thời tay ngứa tưởng đề cử một chút làm sao vậy. À, như thế, Úc Lão lực đĩnh người, khẳng định không sai được. Ta nhìn xem kế tiếp kịch có không thích hợp nhân vật. Lưu Hoa V, ngượng ngùng, sư muội đã đáp ứng thử kính ta diễn, các vị tiền bối thỉnh xếp hàng. Toàn bộ ngành sản xuất, cũng liền Lưu Hoa cái này hậu sinh dám cùng vài vị đại đạo diễn nói chuyện cái này khẩu khí. Vậy xem vong hữu. Đừng nói lại phun Đường Tiếu, quang xem vài vị đại gia tại đây nói chuyện phiếm đều trợn tròn mắt hảo sao. Cũng liền Úc Lão, có thể đem người cấp tạc ra tới. Trong nháy mắt, tình thế chuyển biến bất ngờ, có Úc Lão lực đỉnh cùng cảnh cáo. Nhưng cái đó hắc tử cùng thủy quân lặng yên không một tiếng động biến mất. Mẹ nó ai dám phun à, lại không thật chủ ý, này không phải cùng toàn bộ giới giải trí là địch sao. Làm sáng tỏ sau, còn có tiếp tục liếm cô quân hàn cùng Đường Tiếu Nhan. Đường Tiếu lại chướng 10 vạn phấn. Chúng ta kẹo thật có phúc, về sau có thể cho idol phát thân thích ảnh chụp. Phấn cái này tiểu tỷ tỷ kiếm được có hay không? Về sau tiểu tỷ tỷ phải thường xuyên phát thân thích ảnh chụp A. Thân thích xuất đạo sao? ngươi xuất đạo ta lập tức bỏ tường. Hôm nay bắt đầu ta phải làm một con an an tĩnh tĩnh kẹo, chỉ xem tiểu tỷ tỷ nhan, không nói lời nào. Đường Tiếu nhìn chằm chằm di động, có điểm không thể tin được. Mẹ nó quá huyền huyễn. Nàng ngày này rốt cuộc đã trải qua cái gì? Liên tục hai lần hot search ập đầu đề. Fans tăng tới 60 vạn. Úc lão động thân mà ra vì nàng làm sáng tỏ. Trừ bỏ Lưu Hoa, còn có vài vị đại đạo diễn sôi nổi nàng, làm nàng tham diễn tân kịch. Vứt bỏ này đó không nói, hát là Cố Quân Hàn. Chương 115 online chờ, rất cấp bách. Lấy nàng nhân duyên, dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều không thể là người khác giúp nàng. Úc lao dây chuyển, càng xác định là Cố Quân Hàn không thể nghi ngờ. Người này vì giúp nàng làm sáng tỏ, riêng tân xin hủy bù tài khoản. Tuy rằng chấm điểm, nhưng trong lòng mạc danh có điểm ngọn, là sao lại thế này? Lúc này, Đường Tiếu di động vang lên. Miêu tổng hai chữ theo nhảy lên âm phủ, tựa hồ muốn lao ra màn hình. Cố Quân Hàn phát tới giọng nói xin. Có như vậy một cái chớp mắt. Đường Tiếu trái tim sậu đỉnh. Là hắn, thật là hắn. Bất luận khi nào, vô luận chỗ nào, chỉ cần nàng gặp nạn, hắn tổng hội là cái thứ nhất giúp nàng giải quyết người. Kiếp trước cũng là, kiếp này như cũ. Có điểm muốn khóc. Nàng như vậy cha, không xứng với hắn thâm tình làm sao bây giờ. Từ vừa mới bất lực, đến tình thế quay nhanh, Đường Tiếu phảng phất biển rộng chỗ sâu trong kia một diệp phiêu diêu bất lực thuyền nhỏ. Nàng theo gió vượt sóng, nàng ngược dòng mà lên, lại cũng khát vọng lúc này có thể có một con bàn tay to đỡ ổn nàng, cho nàng lực lượng. Nàng cũng sẽ sợ, sợ thanh danh hỗn độn, sợ bước đi duy gian, lại không thể cùng hắn như vậy sáng như sao trời người sánh vai. Sợ hắn sẽ không giống kiếp trước như vậy, đối nàng không rời không bỏ. Sợ nàng xoay người lúc sau, chờ đợi nàng chỉ có nàng chính mình lẻ loi bóng dáng. Nhìn chằm chằm trên màn hình càng ngày càng mơ hồ hai chữ, Đường Tiếu rốt cuộc khống chế không được, ô ô mà khóc lên. Này nhưng sợ hãi mặt khác ba người. Lam Tâm ôm lấy nàng, nhẹ nhàng mà chụp nàng gối. Cười cười, đừng khóc, các nhân thiên tướng, nhà ngươi thân thích không phải giúp ngươi làm sáng tỏ, hết thể đều đi qua. Ngươi còn chứng phấn, ngươi hiện tại là tọa ủng 60 vạn fans người. Ngươi khóc cái gì, ngươi hẳn là cười mới đúng. Đường Tiếu vẫn là khóc, hơn nữa khóc đến càng hùng, một phen nước mũi một phen nước mắt. Nàng cảm động có được không? Cảm động này một đời, Cố Quân Hàn tuy rằng mặt ngoài lãnh đạm, trong lòng vẫn là để ý nàng. Đừng khóc, mau tiếp điện thoại, có phải hay không nhà ngươi thân thích? Hắn hiện tại khẳng định lo lắng tình huống của ngươi, ngươi chạy nhanh tiếp điện thoại cùng hắn báo một tiếng bình an. Cười cười, ngươi trước kia không phải hoa si sao? Bỏ được làm đại soái ca trở. Nhà ngươi thân thích như vậy giữ gìn ngươi, ngươi khóc cái giám a. Nhà ngươi thân thích nhận thức Cúc lão. Hắn giống như rất lợi hại bộ dáng. Đường Tiếu ôm nàng cũng không nói lời nào, tiếp tục khóc càng hung. Thật vất vả cho nàng một cái phát tiết cơ hội, nàng cần thiết đến hảo hảo khóc một hồi. Lam Tâm muốn hiểu lầm, khiến cho nàng hiểu lầm hảo. Dù sao lão công cũng coi như thân thích ha. Hoàng Vĩ sợ nhất nữ nhân khóc, như vậy trong chốc lát công phu bị Đường Tiếu khóc đến náo nhân đau. Hắn đều phải cấp Đường Tiếu quỷ, thân mụ, này không khá tốt. Ngươi khóc cái gì liệt? Chứng phấn phiên hồng có nhiệt độ, giới giải trí tam đại hỉ, làm ngươi chiếm toàn. Ngươi còn có mặt mũi khóc, ngươi nói chúng ta trường học ai có ngươi lợi hại, còn không có xuất đạo, liền có 60 vạn fans, nga không, lúc này đã 70 vạn. Thân mụ, lau lau nước mắt chạy nhanh tiếp điện thoại. 70 vạn sao? Đường Tiếu đẩy ra Lam Tâm đoạt lấy Hoàng Vĩ di động, nín khóc mỉm cười. Mọi người, sao hồi sự? Bọn họ nói nhiều như vậy cũng chưa dùng, nghe nói chướng phấn liền không khóc. Đường Tiếu lau nước mắt chạy chậm đi ban công tiếp điện thoại. Kia cảm giác, Hoàng Vĩ thấy thế nào ra gian tình hương vị. Xác định là nàng thân thích, không phải có tiền đại lão. Lam Tâm không nghi ngờ có hắn, thiếu bần, thân thích là có tiền đại lão cũng không mâu thuẫn. Đường ra ở đế là hào môn, có hào môn thân thích làm sao vậy? Lời nói là nói như vậy, nhưng nhận thức thân mụ 2 năm, không gặp nàng tiếp cái điện thoại đều vẻ mặt thẹn thùng. Thính hai đều đỏ. Càng nghĩ càng thấy ớn, Hoàng Vĩ quơ quơ đầu. Không có khả năng. Thân mụ loại này thanh danh, cái nào đại lão sẽ bao dưỡng a? Dễ thân mẹ xác thật lại dài quá một chương là cái nam nhân đều tưởng bao dưỡng mặt. Sầu chết bà bảo. Cho nên rốt cuộc có phải hay không? Online chờ, rất cấp bách. Chương 116 giận ném Đường Khả Nhi một bạt hai. Đường Khả Nhi lúc này trên mặt biểu tình tràn ngập lòng đầy căm phẫn, thẹn quá thành giận, giận không thể thành. Sao lại thế này? Hát không phải Đường Tiếu tiểu hảo. Ngay cả đồ cổ Úc Lao đều chuyển phát hội bù. Ở Úc Lao kéo hạ, cơ hồ nửa cái giới giải trí người đều xuống nước lực đỉnh Đường Tiếu. Mà tin nóng ạc marketing trực tiếp bị mắng đến quan, bế, bình, luận. Đường Tiếu fans đột phá 100 vạn. Lưu Hoa công khai làm nàng thử kính không nói, còn có mấy cái đường kinh vĩ đều phải nịnh bợ đại đạo diễn thật danh chỉ định cấp đường tiếu nhân vật. Nửa cái giới giải trí thâm niên đại già đều nhận thức đường tiếu. Tức chết nàng. Nàng cực cực khổ khổ như hoa, lại vì đường tiếu làm áo cưới. Không đem nàng đuổi ra học viện điện ảnh không nói, còn làm nàng trước tiên xuất đạo. Bang! Di động đột nhiên chiều góc tường một quăng ngã, sợ tới mức Tôn Oánh che lại lỗ thai. Nhưng nhi, ngươi đừng nóng giận, lần này không được còn có lần sau. Còn có lần sau. Đường Khả Nhi giữ tận mặt tới gần run bần bật Tôn Oánh, lửa cháy môi đỏ giống hai điều mấp máy rắn độc, Tôn Oánh sợ tới mức trực tiếp nhắm hai mắt lại. Có hay không lần sau nàng không biết, Đường Khả Nhi bộ dáng thật đáng sợ, nàng sợ là sống không quá đêm nay. Ta không biết. Nàng chính là cái đánh tạp, nàng gì cũng không biết. Đường Khả Nhi làm nàng làm gì nàng làm gì. Người đương nhiên không biết giới giải trí thủy bao sâu. Có Úc Lao dẫn tiến, hiện tại nửa cái giới giải trí đều nhận thức đường thiếu. Nàng hôm nay xem như tại tuyến xuất đạo, về sau tài nguyên liền tính Đường Thị Khuynh toàn lực tạp cho ta đều đuổi không kịp. Nói đến mặt sau, ngữ khí đều là ghen ghét cùng không cam lòng. Nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn bị đường tiếu áp chế, tưởng một chân giẫm chết nàng, lại không ngờ bị nàng tuyệt địa phản kích. Tuy rằng nàng không mất đi cái gì, nhưng đường tiếu hôm nay lúc sau lại sẽ một bước lên trời. Nàng không phục, dựa vào cái gì Úc Lao muốn giữ gìn đường tiếu. Liên lần đó diễn Trương Hoa Quế vượt xa người thường phát huy sao. Hắn đến nỗi phá cách lực đỉnh, mở miệng cảnh cáo. Còn có hát, là Cố Quân Hàn đi. Cố môn chủ tự mình vì nàng làm sáng tỏ. Đường tiếu làm trời làm đất làm không khí, căn bản là không yêu hắn. Này nam nhân nhưng thật ra thâm tình. Hắn hát sao? Hắn không biết sao. Một cái hai cái, đều giữ gìn đường tiếu. Nàng rốt cuộc nơi nào hảo. Còn không phải là trường một trương cùng nàng tiện nhân mẹ giống nhau tiện nhân mặt. Đường Khả Nhi tức giận đến phổi đều phải tạc, móng tay đem lòng bàn tay đều véo xuất huyết, cũng không biết. Đường Tổng. Cửa có người tiến vào, Tôn Oánh thấp giọng chào hỏi. Đường Khả Nhi nhanh chóng thu hồi sở hữu cảm xúc, chớp chớp mắt đem nước mắt bước trở về, xoay người lại dương mắt, lại là cái kia ngoan ngoãn đáng yêu tiểu tiên nữ. Ba nàng kiều kiều mà kêu một tiếng. Đường Kinh Vĩ bước đi đến nàng trước mặt, giương tay trực tiếp quăng một cái tát. Bang. Vốn là an tĩnh phòng nghỉ, này một tiếng kêu kêu một cái vang dội. A a a. Đường Tổng đánh người. Tôn Oánh sợ tới mức hai chân run lên, hận không thể đem đầu tìm cái tường phùng nhét vào đi. Đường Khả Nhi thường xuyên nói Đường Kinh Vĩ như thế nào bất công đường thiếu, nàng trước kia còn không tin. Hiện tại tin. Đường Kinh Vĩ đánh Đường Khả Nhi thật không mang theo hàm hồ. Đường Khả Nhi bị đánh đến quay mặt đi, tức khắc, một cổ máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống tới. Nàng che lại nửa bên mặt quay đầu, trong mắt mỉm cười, ba, ngày đại hỉ, ngươi vì cái gì đánh ta? Nàng biết rõ cố hỏi, không có chứng cứ phía trước, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ta không phải ngươi ba, ngươi mẹ nó là ta tổ tông. Đường Kinh Vĩ nheo nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, như là không quen biết cái này nữ nhi, đường tiếu sự là ngươi cho hấp thụ ánh sáng. Nói xong như là lúc này mới thấy Tôn Oánh, quét nàng liếc mắt một cái. Tôn Oánh sợ tới mức xoay người ra cửa, thoát đi tu la chàng. Chương 117 không thể diễn nữ số 3. Ba, ngươi hiểu lầm, thật không phải ta. Ta như thế nào sẽ cho hấp thụ ánh sáng tỷ tỷ cùng cố thiếu? Vạn nhất cho hấp thụ ánh sáng cố thiếu thân phận, hắn sẽ không bỏ qua ta. Huống chi, ta phía trước hot seat còn ở, ta làm sao dám lại trêu chọc cố thiếu? Đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, hơn nữa nàng đặc có ôn nhu ngữ khí. Nghe thật đúng là giống như vậy hồi sự. Đường Khả Nhi ý cười doanh doanh, nếu không phải khỏe môi vết máu, ai cũng sẽ không nghĩ đến nàng mới vừa bị Đường Kinh Vĩ chịu một bạt tai. Giờ phút này nàng tin tưởng vững chắc. Hương sư vấn tội, đến có chứng cứ. Nàng không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, căn bản cha không đến nàng trên đầu. Đừng nói Đường Kinh Vĩ, liền tính Cố Quân Hàn đứng ở nàng trước mặt chính diện cương, nàng cũng không sợ. Diễn kịch nàng nhất am hiểu, rốt cuộc diễn mau 20 năm. Đường Kinh Vĩ lại đột nhiên cười ha ha hai tiếng, một cái tắt chụp ở Đường Khả Nhi trước mặt trên bàn. Đường Khả Nhi cả người sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chỉ mí mắt nhảy một chút. Ba, ngài đừng nóng giận. Kỳ thật ta biết việc này cũng rất tức giận. Nàng nói được lòng đầy căm phẫn, không biết tỷ tỷ ở trường học lại đắc tội với ai, cái nào không có mắt hạt tin nóng. Ha ha, không hổ là học viện điện ảnh học sinh, thật cho ta bồi dưỡng một cái hảo nữ nhi. Lúc này còn ở cùng ta diễn kịch. Đường Khả Nhi, ngươi cho ta là ngốc tử. Đường Kinh Vĩ không nghĩ tới đến bây giờ, Đường Khả Nhi còn ở cùng hắn rào biện. Trước kia như thế nào không phát hiện cái này nữ nhi tâm cơ như vậy trọng. Tin nóng thân tỷ. Thiếu chút nữa hủy hoại hắn cười cười. Nếu không phải cố ít người tự mình tới tìm hắn, hắn vẫn chưa hay biết gì. Ba, ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu, ta cùng Tôn Oánh vẫn luôn tại đây gian phòng nghỉ, nào cũng chưa đi. Đường Khả Nhi, Đường Kinh Vĩ quát lệnh. Thấy nàng không biết hối cải, Đường Kinh Vĩ lại muốn đi đánh nàng. Đường Khả Nhi nhắm mắt lại, đơn giản bất cứ giá nào, ngươi đánh đi, đánh chết ta phải, dù sao ở ngươi trong mắt, chỉ có tỷ tỷ một cái nữ nhi, ta chính là dư thừa. Đã chết vừa lúc, xong hết mọi chuyện, chính là nữ nhi không thể ở ngài trước mặt tận hiếu. Hai hàng nước mắt chảy xuống tới, Đường Kinh Vĩ nâng lên tay lại không đi xuống. Không chờ tới bàn tay, Đường Khả Nhi mở mắt ra tiếp tục nói, ba, vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp đến đạo lý ta đương nhiên hiểu. Ta cũng biết, bởi vì tỷ tỷ mẫu thân, ngài bất công tỷ tỷ, nhiều năm như vậy, ta chưa nói quá cái gì. Nhưng ngài tùy tiện đoan uổng ta, lòng ta hàn ta khổ sở. Tỷ tỷ ở trường học phi dương ương ngạnh đắc tội không ít người, mỗi lần đều là ta thế nàng chối ít. Hót xệ ập ta nhìn, ảnh chụp là ở hành lang ngoại chụp, ta lúc ấy đang ở Diêm lão sư văn phòng, không tin ngươi có thể hỏi lão sư cùng đồng học. Ta là ghen ghét tỷ tỷ, nhưng tuyệt đối sẽ không làm thương tổn Đường ra sự, việc này lên hót xệ ập, ngay trên mặt liền đẹp sao. Đường Khả Nhi một hơi nói xong, sau đó bất động thanh sắc mà quan sát Đường Kinh Vĩ. Đường Kinh Vĩ mềm lòng, không sợ hắn không bị cảm hóa. Thật không phải ngươi làm. Đường Kinh Vĩ không xác định hỏi, ngữ khi đã không như vậy chắc chắn. Không phải. Đường Kinh Vĩ thật sâu mà thở ra một hơi, sắc mặt tâm trầm, tức giận lại giảm vài phần, Tam Quốc nữ số 3 người không thể diễn. Đường Khả Nhi sửng sốt, vẻ mặt ủy khuất, vì cái gì, ba, không phải ta làm. Cố Môn ý tứ, ngươi biểu diễn bọn họ liền triệt tư. Bọn họ là đệ nhị đại cổ đông, không có này bút đầu tư, Tam Quốc khai không được cơ. Đường Kinh Vĩ thở dài một hơi, trấn an nàng, về sau còn có cơ hội, không kém lúc này đây. Như thế nào không kém lần này? Tam Quốc dự tính đầu tư 500 triệu, là Đường Thị mấy năm qua số tiền lớn chế tạo hạng mục, đạo diễn thành viên tổ chức, diễn viên thành viên tổ chức, hậu kỳ chế tác đều là đỉnh cấp. Lần này bỏ lỡ, nàng sợ lại không cơ hội. Chính là, không có chính là, cao tầng đã định quyết định. Chương 118 bột không biết đếm. Đường Thiếu khẽ meo meo mà đóng lại ban công môn, làm mấy cái hít sâu, mới tiếp nghe điện thoại. Cố Quân Hàn, cảm ơn ngươi. Tuy rằng cực lực che giấu, vẫn là có thể nghe ra tiếng nói so ngày thường khàn khàn. Khóc. Ngực mạc danh căng thẳng, nam nhân tiếng nói trầm thấp, bối cảnh còn có phong. Đường Tiếu lại dựng lên lỗ thai, cảm thấy thanh âm này mạc danh quen thuộc, mạc danh dễ nghe, cùng nàng thích một cái ca sĩ giống như. Kia ca sĩ thanh âm thật sự siêu dễ nghe, nghe xong lỗ thai sẽ mang thai cái loại này. Nhớ rõ nàng kiếp trước còn phấn quá cái này ca sĩ. Như thế nào không nói lời nào. Bị khi dễ. Nam nhân thanh âm một chút biến lãnh. Hiện tại nghe lại không giống. Là nàng suy nghĩ nhiều, nàng ôn nhu vương tử mới sẽ không dùng loại này ngữ khí. Đường Tiếu hít hít cái mũi, không có, ta thực hảo. Cố Quân Hàn, ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi không cần ta. Ta đều nghĩ kỹ rồi, ngươi nếu là không cần ta, ta liền tìm cái núi sâu rừng già đãi cả đời không ở ngươi trước mặt xuất hiện. Tuy rằng trong lòng không phải như vậy tưởng, nhưng giờ phút này, nàng chính là tưởng nói cho hắn. Hắn ở trong lòng nàng nhiều quan trọng, hắn xuất hiện nhiều kịp thời. Sẽ không? Nam nhân nói. Hai lần nàng kêu đều là Cố Quân Hàn, mà không phải diễn tinh khi treo ở bên miệng thân ái đát. Ở nàng là yếu ớt nhất thời điểm, nói ra nói hẳn là có thể tin đi. Hắn ở trong lòng nàng cũng không phải một chút phân lượng không có. Cố Quân Hàn trong lòng rối rắm thời điểm, bên kia lại truyền đến nữ hải ung thanh ông khí thanh âm. Hắt là ngươi đi, ngươi như thế nào mới phát huệ bù, còn tắt máy. Ngươi rốt cuộc đi đâu? Ngươi muốn lại không ra, ta thật muốn biến thành hồ ly vây cổ. Tiểu cô nương chất vấn ngữ khí, không biết này đây cái gì thân phận. Có điểm muốn biết. Xin lỗi, Châu Phi bên này lâm thời ra trạng huống, lần sau đi công tác ta trước tiên nói cho ngươi. Trong lòng đột nhiên mạc danh ấm áp, nàng rốt cuộc bắt đầu nhớ thương hắn sao. Theo sau lại tự rêu mà cười. Sao có thể? Nếu không phải lên hot seat, nàng mới sẽ không nghĩ đến hắn. Hắn cũng thật muốn cảm tạ lần này hot seat ta. Tiểu cô nương đột nhiên hít sâu một hơi, ngươi đi Châu Phi. Bên kia mấy ngày nay ỷ bộ là tình hình bệnh dịch bùng nổ, ngươi tiểu tâm đừng cùng người bệnh tiếp xúc, đừng đi người dày đặc địa phương. Hảo. Hai câu quan tâm nói. Cố Quân Hàn cảm thấy, nàng chính là lợi dụng hắn lúc sau một chân đem hắn đá văng, hắn cũng đáng. Ngươi bên kia thế nào? Fans không có làm khó dễ ngươi đi. Chơi biết, hắn khởi động máy lúc sau thấy fans tuyên bố vây đổ Đường Tiêu khi, hận không thể cắm thượng cánh bay đến bên người nàng. Hắn nữ hải, không có hắn che chở, nhất định sợ hãi. Không có lạc, ta thực hảo. Ta nói cho ngươi ta còn trương phấn, còn có mấy cái đại đạo diễn nói phải cho ta diễn chụp, ta chẳng những không bị hắc, còn kiếm được. Cảm ơn ngươi, Hàn. Cố Quân Hàn. Nàng vốn định kêu hắn một tiếng Hàn ca ca, nghĩ đến hắn cảnh cáo, tới rồi bên miệng lại đổi thành Cố Quân Hàn. Tiểu cô nương trong giọng nói đều là nhảy nhót, nghe được ra nàng thật cao hứng. Vậy ngươi phía trước đáp ứng ta còn có tính không số. Nam nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái gì? Đường Tiếu không chút để ý mà nhìn nơi xa vạn ra ngọn đèn dầu, trong lòng bị tắc đến tràn đầy. Cho ta làm một tháng cơm. Ngươi nói thật, ta còn không có nghỉ. Lại nói nghỉ nàng cũng có khác căn bài, làm sao có thời giờ cho hắn nấu cơm. Đường Tiếu tiếng nói đột nhiên cất cao, cả người đã dầm chân. Ngươi là có lệ ta. Hắn cố ý âm mặt hỏi. Nàng nào dám? Mới vừa thiếu nhân ra như vậy đại một tân tình. Không có, tuyệt đối không có, ta nhớ kỹ đâu. Ngươi ngày nào đó trở về ta đi mua đồ ăn. Đường Tiếu đều phải cho chính mình cơ trí điểm cai tán. Chu. Bên cạnh Thẩm Diệp đã sớm thành nhị ngốc tử. Nhà bọn họ buột xuống phi cơ sau, 5 phút thu phục Đường Tiếu hót xệ ập toàn bộ sự tình. Sau đó lại ba ba mà cho người ta bắt giọng nói điện thoại, ước chừng 2 phút, bên kia mới tiếp lên. Hai người này đều liêu cái gì? Bột cư nhiên làm Đường Tiếu cái kia cha nữ cho hắn nấu cơm, hắn không sợ bị độc chết. Đối thượng Cố Quân Hàn tầm mắt, Thẩm Diệp bay nhanh mà khoa tay múa chân cái sáu. Nếu không phải bên này có tình hình bệnh dịch, hắn thật không nghĩ làm bột trở về. Thứ 6 buổi tối đến. Thẩm Diệp chiều chiều khoe miệng. Hắn rõ ràng khoa tay múa chân chính là 6, bột không biết đếm. Chương 119 nhìn gì nhìn, ta thân thích. Đường Tiếu cười hì hì treo điện thoại, đẩy ra ban công môn đi ra, trên mặt ý cười còn ở. Thấy ba người thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, mặc danh trột dạ. Ha ha a một đường ngây ngô cười trở lại phòng khách. Nhìn gì nhìn, ta thân thích, vì đáp tạ hắn, ta thứ 6 buổi tối cho hắn cơm ăn. Lam Tâm. Hoàng Vĩ. Lưu Hân. Cứ như vậy. Người xác định. Chỉ là thân thích. Không phải bạn trai. Đường Tiếu cũng không biết nàng gọi điện thoại kia hạnh phúc dạng, cùng có cầu dường như. Thấy ba người còn nhìn chằm chằm nàng, hoàng đầu, rõ ràng không tin. Đường Tiếu trừng mắt, làm bộ vẻ mặt vô tội. Thật là ta thân thích, chính là cảm tạ hắn. Hắn cái loại này lão nam nhân ta mới sẽ không thích. Khu khu, ta thích. Ca hát dễ nghe, vừa nói lời nói lỗ thai liền mang thai cái loại này. Nàng hảo cơ trí. Một phương diện Cố Quân Hàn thân phận không thể bại lộ. Về phương diện khác hắn kia thân phận nói ra phi hủ chết bọn họ. Nói xong quan sát ba người thân sắc. Lam Tâm gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, đúng, nghĩ tới. Năm trước Đường Tiếu vì xem ca vương buổi biểu diễn, rất nhiều lần đều đuổi theo gia quốc. Lúc ấy ta liền nói nàng thích ca vương, nàng còn không thừa nhận, lúc này rốt cuộc thừa nhận. Này đó đều là nàng làm, một chút ấn tượng không có. Nàng là điên cuồng thích một cái ca sĩ tới. Kiếp trước nhớ rõ nhiều nhất chính là cùng cha Nam Tư Buôn. Khu khu. Đường Tiếu làm bộ khụ 2 tiếng, che giấu mất tự nhiên, cái này các ngươi tin chưa, vẫn là đại tâm nhất hiểu biết ta. Hoàng Vĩ lại vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm nàng nhìn, thân mụ, ngươi gì thời điểm sẽ nấu cơm? Không nghe ngươi nói quá a. Lam Tâm cũng nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, đúng vậy, cười, ngươi còn nấu cơm. Ngươi trước kia không phải ghét nhất tiến phòng bếp sao? Đường Tiếu. Chính mình đào hố, chính mình điền. Cho nên người, không có việc gì liền không cần lập phờ lạc. Kiếp trước không vả mặt, kiếp sau cũng đi theo. Đường Tiếu cố ý sụ mặt, có ý tứ gì a? Các ngươi nói như vậy ta nhưng sinh khí. Người đều là sẽ biến, ta trước kia còn sẽ không diễn kịch đâu, hiện tại không cũng có thể nhìn. Như thế, vài người không phản bác. Hoàng Vĩ xem Đường Tiếu ánh mắt đều trở nên cao thượng lên. Có câu nói như thế nào tới. Chỉ cần ngươi tưởng thay đổi, bất luận cái gì thời điểm đều không muộn. Hắn thân mụ đều tra thành gì dạng, nay không cũng hoàn toàn tỉnh ngộ một lần nữa làm người sao. Nghĩ vậy, Hoàng Vĩ chạy nhanh tung ta tung tăng mà chạy đến Đường Tiếu trước mặt, tin, như thế nào không tin, ai không tin ta cùng nàng cấp. Đường Tiếu vừa muốn vừa lòng gật đầu, Hoàng Vĩ kế tiếp nói, lập tức làm nàng cùng bị giẫm cái đuôi miêu cảnh giác lên. Thân mụ, vậy ngươi đem chúng ta bà cũng mang đi bái, chúng ta cũng nếm thử thủ nghệ của ngươi. Không được. Đường Tiếu quyết đoán cự tuyệt. Ngữ khí lại cấp lại mau, dọa Hoàng Vĩ một run run. Hắn thân mụ đây là sao, phản ứng quá kịch liệt. Chẳng lẽ có miêu nị? Sẽ không thân thích thật là bạn trai bá. Đường Tiếu nói xong cũng cảm thấy ngữ khí quá hướng, chạy nhanh bổ cứu, nhi tạp. Ta ý tứ là lần sau chúng ta tìm địa phương khác, lần này phải đi thân thích trong nhà, lão nhân cũng ở. Nói xong chiều Hoàng Vĩ chọn hạ mi, một bộ ngươi hiểu ánh mắt. Nga, muốn đi thân thích ra a, ha ha a, vậy ngươi sớm nói chúng ta liền không xem náo nhiệt. Đi trong nhà người khác, Hoàng Vĩ ra mặt còn không có hậu đến loại trình độ này. Vậy ngươi phát sóng trực tiếp nấu cơm đi, bằng không chúng ta mấy cái nhưng không tin ngươi sẽ nấu cơm. Lưu Hân tiểu khả ái cũng đi theo phụ họa, đúng, cười tỉ. ăn không được làm chúng ta nhìn xem tổng hành đi. Hoàng Vĩ liền không nghĩ tới Đường Tiếu sẽ đáp ứng, kết quả Đường Tiếu thật liền đáp ứng rồi. Bất quá liền các ngươi mấy cái xem, không thể để cho người khác biết. Hoàng Vĩ hạ giọng, thật mạnh gật đầu. Đường Tiếu có nàng suy xét. Như vậy là có thể làm thật nàng cùng Cố Quân Hàn thân thuộc quan hệ, miễn cho Hoàng Vĩ cùng trinh thám dường như nhìn chằm chằm nàng nhìn. Quái khiếp người. Chương 120 xem nhẹ chính mình mức độ nổi tiếng. Mấy ngày nay Đường Tiếu ở học viện điện ảnh cũng thu hoạch một đợt fans. Thông qua hot search ở sự, thậm chí còn có không ít người đồng tình Đường Tiếu. Cảm thấy ôn như lúc ban đầu cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ôn tồn lễ độ thiện giải nhân ý, nếu không vì cái gì không kịp thời đứng ra thế bạn gái cũ làm sáng tỏ. Ngược lại là Đường Tiếu thân thích đã ngay thẳng lại trưởng nghĩa. Chính yếu nhân ra kia dáng người, toàn bộ giới giải trí đều tìm không ra cái thứ hai. Phấn phấn. Phấn Đường Tiếu, thuận tiện cũng phấn Đường Tiếu ra thân thích. Đường Tiếu ở học viện điện ảnh tiểu phát hỏa một phen. Nàng mấy ngày nay mỗi ngày đều là ôm kịch bản, có đôi khi giữa trưa liền gặp một cái màn thầu liền một lọ nước khoáng. Như vậy nhưng quá nghiêm túc. Tiểu tiên nữ người thiện tâm mỹ, cùng ngoại giới đồn đãi cũng không giống nhau. Có đôi khi đi ở trên đường, còn sẽ có fans tìm nàng ký tên hoặc là chụp ảnh chung. Đường Tiếu trong lòng miễn bàn thật đẹp. Bất chi bất giác cũng là cái tiểu minh tinh đâu, tuy rằng là 18 tuyến. Dư lại thời gian không nhiều lắm. Đường Tiếu hai ngày này không đi thư viện, bọn họ ba cái lâm thời trưng dụng làm tâm phòng khách. Ba người thức khuya dậy sớm vội trăng hai ngày, đến thứ sáu giữa trước khi, còn dư lại một đoạn ngắn kịch bản không sửa xong. Đường Tiếu vội vàng ăn cơm trưa, liền cấp Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân an bài nhiệm vụ. Đại ý chính là dư lại làm cho bọn họ hai buổi tối 9 giờ trước sửa hảo, nàng đến lúc đó kiểm tra, như vậy cuối tuần ba người là có thể quen thuộc cốt truyện cùng nhân vật, thứ hai bắt đầu tập luyện. Thứ sáu tuần sau cuối kỳ hội báo. Để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Hoàng Vĩ vẻ mặt ủy khuất, thân mụ, phía trước đều là ngươi tự mình thao đao, liền thừa cuối cùng kết thúc một màn. Nếu không ngươi sửa xong lại đi, lấy tốc độ của ngươi 5 điểm là có thể sửa xong, làm ngươi thân thích đem đồ ăn mua, không chậm trễ ngươi nấu cơm. Tưởng tượng đến Cố Quân Hàn vác sọt đi mua đồ ăn. Kia hình ảnh quả thực quá mỹ. Đường Tiếu mặt không đổi sắc mà trừng hắn một cái, như vậy sao được? Chọn lựa nguyên liệu nấu ăn nhất có chú trọng. Mới mẻ cùng không mới mẻ làm được hương vị đều không giống nhau. Đây chính là nàng lần đầu tiên cho nàng ra thân ái đắt nấu cơm, một chút tỉ vết đều không thể có. Không phải có câu nói sao? Bắt lấy nam nhân tâm, đầu tiên phải bắt được nam nhân dạ dày. Chỉ cần Cố Quân Hàn thích ăn nàng làm đồ ăn, kia về sau ha hả a. Còn sợ hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thói quen một loại hương vị thật sự sẽ nghiện. Tỉ như mụ mụ nấu cơm hương vị, nhất định là chúng ta đời này yêu nhất. Nghĩ nghĩ. Không tự chủ được mà cười ra tiếng. Hoàng Vĩ vẻ mặt xem thiểu năng trí tuệ dạng, nhìn chằm chằm nàng nhìn. Rốt cuộc là ai, đáng giá ngươi ba ba mà cho người ta nấu cơm. Ngươi xác định là ngươi thân thích không phải bạn trai. Lời này hắn không trực tiếp hỏi ra tới, nhưng đều viết ở trên mặt. Đường Tiếu lúc này mới phát hiện không đúng, nghiêm mặt nói, Nhi tạp, ngươi tư tưởng rất nguy hiểm ngươi biết không. Ngươi cảm thấy ta mới vừa cùng ôn như lúc ban đầu kia cha nam chia tay, còn sẽ dễ dàng yêu nam nhân sao. Các ngươi nam nhân miệng, gạt người quỷ. Hoàng Vĩ, cũng là Nga. Hắn thế nhưng không lời gì để nói. Nói như vậy thật sự chỉ là thân thích, ngươi qua đi chính là đơn thuần làm cơm. Thấy hắn rốt cuộc tin vài phần, Đường Tiếu ra vẻ cao lãnh, nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, bằng không đâu, ngươi cảm thấy ôn như lúc ban đầu ta đều trướng mắt, ngươi còn nhận thức so với hắn ưu tú nam nhân sao. Cố Quân Hàn không biết muốn so ôn như lúc ban đầu ưu tú nhiều ít lần. Hoàng Vĩ liên tục gật đầu, lại cảm thấy không đúng. Thân mụ, ôn như lúc ban đầu như vậy cha, là cái công đều so với hắn cường đi. Đường Tiếu. Đại huynh đệ, người rốt cuộc tưởng sao mà. Thấy Đường Tiếu vén tay háo muốn đánh người, Hoàng Vĩ không cốt khí mà túng. Đường Tiếu an bài hảo hết thảy, thu thập đồ vật liền đi rồi. Nàng đi trước vùng ngoại thành siêu thị hàng tươi sống, ở tại phụ cận phần lớn là kẻ có tiền, dân cư mật độ cũng thấp. Đường Tiếu tưởng, nơi này hẳn là không ai nhận ra nàng. Kết quả nàng vẫn là xem nhẹ chính mình mức độ nổi tiếng. Chương 121 đứng đắn đắn diễn viên. Đi đến hải sản khu khi, gặp phải vài vị cũng ở chọn lựa hải sản A-Z. Bảo dưỡng thỏa đáng, một thân quý khí. Đường Tiếu không nghĩ tới này đó phu nhân nhà giàu sẽ tự mình mua đồ ăn. Nha, này tiểu cô nương nhìn hảo quen mắt, ta có phải hay không ở đâu gặp qua A. Một vị mụ mụ bất chấp tuyển hải sản, chạm chạm bên cạnh đồng bạn nói. Một vị khác A-Z thuận thế nhìn về phía Đường Tiếu, khiếp mắt quan sát nửa ngày, ngươi nói như vậy, là rất quen mắt. Giống như liền hai ngày này xem qua, lại nghĩ không ra ở đâu. Bất quá tiểu cô nương là thật xinh đẹp, này làn da vô cùng mịn màng, khí chất lại hảo. Ta nếu là có nhi tử, khiến cho nàng làm con dâu. ta cho nàng đương mẹ. Những lời này nhưng kích thích mặt khác A-Z, nàng đột nhiên một phách bên cạnh A-Z cánh tay, lao lý, ta nhớ ra rồi, chính là nữ nhi của ta, ngày hôm qua đối với di động kêu, mụ mụ ái ngươi, ta còn tưởng rằng là cùng nhà ta cậu nói, đoạt lấy di động vừa thấy, chính là cô nương này ảnh chụp. Nữ nhi của ta còn tự xưng cái gì? Kẹo, đối, chính là kẹo. Nay tiểu cô nương là cái tiểu minh tinh, phép kêu kẹo, giống như mới xuất đạo, phép mới vừa 100 vạn. Nữ nhi của ta thích vô cùng. Ngươi nói như vậy cũng nghĩ tới, nữ nhi của ta cũng nói chính mình là kẹo, còn nói các nàng idol đẹp nhất nhất tiên. Nguyên lai chính là trước mắt này tiểu cô nương A. Lớn lên là rất xinh đẹp, so ảnh chụp thượng còn mỹ. Nhưng không, chạy nhanh, sấn hiện tại không ai phát hiện, chúng ta đi theo idol chụp ảnh chung, về nhà cấp chúng ta nữ nhi xem các nàng về sau tới hay không mua đồ ăn. Hai vị A-Z ăn nhịp với nhau, nháy mắt liền đem đường tiếu văn trụ, dọa đường tiếu nhảy dựng. Thuyết minh nguyên nhân mới biết được là chính mình fans mụ mụ. Đường tiếu thật là vui. Không chỉ có nàng kẹo nhóm nhận thức nàng, ngay cả kẹo mụ mụ nhóm cũng nhận thức nàng đâu. Đường tiếu cùng hai vị mụ mụ phân biệt chụp ảnh chung, lúc này, chung quanh người càng ngày càng nhiều, đều biết siêu thị tới vị siêu cấp bình dân tiểu minh tinh. Tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, lại có khí chất. Quan trọng nhất chính là tự mình tới siêu thị mua đồ ăn, một chút minh tinh cái giá đều không có. Hơn nữa tuyển đồ ăn rất có kinh nghiệm. Vừa thấy chính là thường xuyên xuống bếp người. Một chút đều không kiêu khí. Bọn họ nữ nhi hoặc là nhi tử thích như vậy minh tinh, bọn họ siêu cấp yên tâm. Trong lúc nhất thời, hải sản khu dòng người chen chúc xô đẩy. Kẹo mụ mụ nhóm sôi nổi yêu cầu cùng đường tiếu chụp ảnh chung. Cuối cùng, đều kinh động siêu thị bảo an. Bảo an đại ca cấp đoàn người hợp một chương ảnh, còn đem đường tiếu an toàn mà hộ tống đến cửa siêu thị. Những cái đó mụ mụ các fan còn nhất nhất không tha, không ngừng cùng đường tiếu phất tay. Đường tiếu trở lại biệt thự đã 5 điểm, Cố Quân Hàn 5 điểm phi cơ, hắn về đến nhà đại khái 7 giờ. Thời gian vừa vặn tốt. Đường tiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiếp trước nấu cơm cũng là đã lâu phía trước sự, nàng yêu cầu sửa sang lại hạ ý nghĩ. Chuẩn bị làm 4 đồ ăn một canh, đều là kiếp trước làm tâm đánh giá tối cao. Đương nhiên đường tiếu còn có cái khác chuyên môn, không thể toàn bộ đều khoe khoang ra tới. Nàng tổng muốn lưu một ít át chủ bài. Chuẩn bị sẵn sàng công tác, Hoàng Vĩ video trò chuyện liền bá lại đây. Thân mụ, chuẩn bị thế nào? Màn hình mặt khác một mặt, Hoàng Vĩ trong mắt đều phải đặng ra tới. Thân mụ hệ hồng nhạt thiếu nữ phong đôi váy, trên đầu chắt viên đầu, thuần tố nhan da kính, trên mặt đều có thể thấy thon dài lông tơ, làn da phấn nộn bóng loáng. Màn ảnh nghiêm túc bộ dáng, manh chết cá nhân. Hoàng Vĩ nhìn không được tiện hề hề mà khen, thân mụ, ngươi này thần tiên nhan giá trị không đi làm phát sóng trực tiếp quá đáng tiếc, ngươi muốn khai phát sóng trực tiếp, phải một giây phá ngàn vạn. Đường tiếu nhìn lướt qua, khí phách mười phần. Người thân mụ ta phải làm cái đứng đứng đắn đắn diễn viên, không phải vong hồng, hiểu. Chương 122 nhà ta thân thích không nghĩ gặp người. Bên cạnh Lưu Hân cũng đem đầu chen vào tới, cười tỉ, đừng nghe Hoàng Vĩ, mau dùng thực lực hung hăng đánh hắn mặt. Hoàng Vĩ nghiêng đầu xem hắn, Lưu Hân ngươi dám hủy đi ta đài, cười tỉ cho ngươi ánh mặt trời ngươi liền sán lạn là không, trước kia rất thẹn thùng cái hài tử, sao cứ như vậy? Còn không phải bị ngươi dạy hư. Lưu Hân nhỏ giọng nói thầm. Cung đương tiếu cùng Hoàng Vĩ tạo thành tiểu tổ sau, hắn ái nói chuyện, lá gan cũng lớn, dám cùng Hoàng Vĩ tranh luận. Hoàng Vĩ trừng mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngày hôm qua còn ca trước ca sau, hôm nay liền cùng hắn đối nghịch. Tức khắc có một loại hùng hài tử cánh ngạnh muốn tạo phản cảm giác. Đang đang đang, hai vị khách quan, đường thị đầu bếp tuyến thượng đầu tú, hiện tại bắt đầu. Đường tiếu nói mở ra máy hút khói, đốt lửa. Hoàng Vĩ che miệng lại cười ra tiếng, nhìn còn rất giống như vậy hồi sự. Không ăn qua thịt heo thấy quá heo chạy. Từ đường tiếu đốt lửa động tác, Hoàng Vĩ là có thể nhìn ra, hắn thân mụ tám phần thật sẽ nấu ăn. Lưu Hân tiểu khả ai ôm chặt đùi không buông tay, còn có ta cười tỉ sẽ không sự, xem kia phiên xào động tác nhiều thành thạo. Một hồi công phu một mâm hỏa bạo thận khế hoa ra nổi. Sắc hương vị đều đầy đủ. Đường tiếu bưng mâm, tiến đến di động trước mặt, nhắm mắt làm cái thật sâu say mê giả động tác. Hoàng Vĩ nước miếng đều phải chảy ra, vừa rồi có bao nhiêu ghét bỏ. Hiện tại liền có bao nhiêu chân chó. Một đợt cầu vồng thí lại thổi lên. Thân mụ, lần sau nấu cơm nhất định kêu ta a. Thật danh hâm mộ nhà người thân thích. Lưu Hân tiểu khả ái cũng là một bộ ủy khuất ba ba, thật danh hâm mộ một. Nhà ngươi thân thích đời trước cứu vớt hệ ngân hà đi, cho nên đời này mới có đường ốc đồng cho hắn nấu cơm. Tưởng biến thành nhà ngươi thân thích. Tưởng biến thành nhà ngươi thân thích một. Đường tiếu thực vừa lòng hai người bọn họ phản ứng, thế nào, còn dám lại đi ta. Nào dám a thân mụ. Ngươi này một giây tại tuyến vả mặt. Thân mụ về sau ngươi nói gì ta đều tin, chính là ngươi nói chính mình cơ duyên xảo hợp trọng hoạch tân sinh, Tuệ Nhãn Thức Châu nhìn thấu cha nam bản chất, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm bắt đầu tân sinh hoạt, ta đều tin. Lưu Hân tiểu khả ái, ta cũng tin. Tin ngươi muội. Đường Tiếu Bưng mâm tay đột nhiên run lên, thiếu chút nữa ném trên mặt đất. Biết rõ Hoàng Vi nói nhiều thuận miệng chuồn ra tới, hắn cái gì cũng không biết, Đường Tiếu vẫn là chỗ dạ. Hoàng Vĩ này há mồm sẽ không khai quá quang đi. Thực mau đạo thứ hai đạo thứ ba đồ ăn đều ra nổi, cuối cùng lại xào cái thức ăn chay song sống. Màn hình đối diện, Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân đã đối Đường Tiếu bội phục sát đất. Mở ra quỷ liếm hình thức. Ta thân mụ không hổ là ta thân mụ, cách màn hình mùi hương đều bay ra. Ta cười tỉ người Mỹ thiện tâm trù nghệ tinh, ta không khen ngươi ta khen ai. Thân mụ, ngươi về sau đương võng hồng nói không chừng so diễn viên càng hồng. Ta cười tỉ làm gì đều có thể hồng biến nửa ngày thiên. Hoàng Vĩ nghiêng đầu xem xét Lưu Hân liếc mắt một cái, người này nói gì đều nói được so với hắn Lưu. Đơn giản không khen, thân mụ, nhà ngươi thân thích đầu, trong chốc lát giới thiệu nhận thức hạ bái. Đường Tiếu sửng sốt. Hoàng Vĩ còn nhớ mãi không quên đâu. Kia chính là Cố Môn Chủ, danh chấn đế đô Cố Môn Chủ. Giới thiệu ngươi nhận thức, sợ lóe mủ ngươi mắt chó. Đường Tiếu trực tiếp cự tuyệt, nhà ta thân thích không nghĩ gặp người. Là ngươi Kim Úc Tàng Kiểu, không nghĩ cho chúng ta xem đi. Thân mụ càng là che lấp. Hoàng Vĩ đối này nam nhân lòng hiếu kỳ liền càng cường. Đường Tiếu tiếp tục giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, sao có thể? Chính là bình thường thân thích, không có gì đẹp lạp. Trong lòng lại tưởng, may mắn Cố Quân Hàn không ở, bị hắn nghe được, một giây tu la chẳng. Đột nhiên, màn hình Hoàng Vĩ phát ra một tiếng thét chói tai, ta nhìn đến một bóng người. Nhà ngươi thân thích. Đường Tiếu sợ tới mức liền câu tái kiến cũng chưa nói, trực tiếp đem video đóng, quay đầu, không biết dựa vào cạnh cửa bao lâu Cố Quân Hàn chiều nàng đi tới. Chương 123 ta nhận không ra người. Thâm bang bang loạn nhảy, trong tay còn dơ nổi sạn đều đã quên bông. Hắn đứng ở kia đã bao lâu? Nghe được nhiều ít. Nàng chưa nói hắn nói bậy đi. Chính là, vì sao, nàng muốn khẩn trương, nàng lại không phạm sai lầm. Chờ Đường Tiếu lấy lại tinh thần, nam nhân đã muốn chạy tới bên người nàng. Hắn thúi người nghe Đường Tiếu mặt, tầm mắt giống như thực chất. Nhìn Đường Tiếu gương mặt nóng lên, chung quanh nguyên bản hơi nhiệt độ ấm cũng giáng xuống. Này nam nhân hạ nhiệt độ tốc độ so điều hòa đều mau. Nam nhân phong trần mệt mỏi, đen nhánh con ngươi lại sáng như sao trời, Đường Tiếu đột nhiên bị kẹp ở hắn cùng Lưu Ly Đài chi gian, quanh thân lãnh ngạnh hơi thở áp lại đây. Đường Tiếu có điểm thở không nổi, cánh môi khẽ nhếch, không biết nói cái gì hảo. Ta nhận không ra người. Hắn thấp giọng dò hỏi, tiếng nói có điểm khàn khàn, như là mang theo lữ đồ mỏi mệt. Như vậy hắn Đường Tiếu chưa thấy qua, càng xoáy càng mê người hảo sao. Trong nháy mắt đại nào trống rỗng. Cư nhiên không nghe rõ hắn nói. Á á á. Đường Tiếu hận không thể chịu chính mình một cái tát, loại này tỏ lòng trung thành thời điểm, nàng cư nhiên thất thần. Nói chuyện. Tiếng nói trầm thấp, không có bực bội, đảo như là chờ nàng trả lời. Nhưng Đường Tiếu bị hắn nhìn đến cả người đều không được tự nhiên, nói chuyện đều không lưu loát, nói. Nói gì? Nam nhân tự dễ mà con ngôi, thật bị cái này tiểu hôn đản cấp khí cười. Cùng nàng hai cái đồng học liêu đến khí thế ngất trời. Đến hắn này liền biến người câm. Hảo nhẫn mại mà lại hỏi một lần, ta nhận không ra người. Bá tổng cũng thật có thể xuyên tạc nàng ý tứ. Đường Tiếu lần này nghe được thực nghiêm túc, lông xù xù đầu riêu đến giống trống bỏi, đôi mắt chừng đến lao đại. Không, không có, tuyệt đối không có. Thân ái đát, ta không nghĩ làm cho bọn họ thấy mỹ mạo của ngươi, ta tưởng Kim Úc Tàng Kiều. Được chưa? Đường Tiếu thật muốn cho chính mình cơ trí điểm tán. Mỹ mạo, biết nàng quỷ kế đa đoan, cũng làm hảo tâm chuẩn bị. Vẫn là bị nàng biện giải kinh ngạc một chút. Đúng vậy, chính là mỹ mạo, không biết sao. Mặc kệ nam nữ lớn lên đẹp đều là mỹ mạo. Thấy hắn nghe được nghiêm túc, trên mặt không có không kiên nhẫn biểu tình, Đường Tiếu lại tiếp tục nói, ngươi còn không biết đi, ngươi tân kiến vây cổ hào, đều có mấy chục vạn fans, đều là liếm ngươi dáng người. Ta không nghĩ làm càng nhiều người nhìn đến mỹ mạo của ngươi, tưởng đem ngươi giấu đi. Đường Tiếu nói xong lại sau này nhích lại gần, bị hắn nhìn chằm chằm nàng đều không thể tự hỏi. Cùng lúc đó, lúc này mới phát hiện chính mình tay phải còn cầm nồi sạn, veo mà ném ở Lưu Ly trên đài. Cố Quân Hàn hai tròng mắt mị một chút. Thật là cái kẻ lừa đảo. Trong điện thoại khóc chít chít, giống bị khi dễ tiểu túng bao. Lúc này lấy lòng hắn thời điểm, một bộ, miệng cùng liên châu pháo dường như. Thường đem ta giấu đi. Hắn đột nhiên đứng dậy hỏi. Đường Tiếu tức khắc cảm thấy cả người có thể hô hấp, nỗ lực gật đầu lấy lòng, ân. Mặc kệ nói như thế nào, cầu vồng thí tổng không thành vấn đề. Cổ có Hán Vũ Đế Kim Úc Tàng Kiều, nay có Đường Tiếu Kim Úc Tàng Kiều. Nam mơ. Đường Tiếu. Đột nhiên cảm thấy Miêu Tổng hội liêu sao lại thế này. Nam nhân nói xong liền lên lầu thay quần áo. Đường Tiếu tung tăng bưng thức ăn thượng bàn, trước tiên hầm xương sườn canh vừa vặn tốt. Nàng lại giặt sạch một mâm trái cây cuối cùng trang bàn đoan bàn. Nhìn một bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, Đường Tiếu hơi có chút đắc ý. Nàng cũng không tin, bắt không được Cố Quân Hàn dạ dày. Cố Quân Hàn xuống dưới khi thay đổi quần áo ở nhà, tắm xong, tóc nửa ướt nửa khô. Nàng chỉ nhìn thoáng qua liền chột dạ rời đi tầm mắt. Nàng mới có thể thừa nhận, đất đèn hỏa hoa chi gian, nàng lại nghĩ đến đêm đó Mỹ Nam ra tắm. Thân ái đát, ta tùy tiện làm vài đạo đồ ăn, không biết hợp không hợp ngươi ăn uống, ngươi nếm thử. Tiểu cô nương thay đổi hồng nhạt quần áo ở nhà, thanh xuân lại thiếu nữ, cùng phía trước ở nhà phong cách hoàn toàn bất đồng. Cố Quân Hàn hầu kết một lần, bất động thanh sắc mà ngồi vào đối diện. Chương 124 cầu khen ngợi tiểu tức phụ. Cố Quân Hàn cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Không thể không nói, Đường Tiếu sẽ nấu cơm xác thật ra ngoài hắn dự kiến. Vốn tưởng rằng tiểu cô nương tùy tiện nói nói lấy lòng hắn, lại không nghĩ, hắn vào cửa liếc mắt một cái liền thấy phòng bếp cái kia bận rộn tiểu thân ảnh. Hắn buông hành lý, quần áo cũng chưa tới kịp đuổi, chân tự động mà chiều phòng bếp đi qua đi. Người giống như càng gầy, cố nén không đi ôm nàng xúc động. Mặt sau cũng chứng thực, tự hạn chế cỡ nào quan trọng. Nàng cư nhiên tự cấp người phát sóng trực tiếp nấu ăn. Còn cùng nhân gia liêu thật sự hải, hắn vào cửa cũng chưa phát hiện. Sau đó liền nghe thấy câu kia nhà ta thân thích không nghĩ gặp người. Ai cho nàng ảo giác, hắn không nghĩ gặp người. Lấy ra di động bay nhanh mà cấp Thẩm Diệp đã phát một cái hoài trạng. Bụt, ta ngày thường nhìn không nghĩ gặp người. Thẩm Diệp cũng vừa đến ra lấy ra di động, thấy bột hoài trạng, di động thiếu chút nữa ném. Thân mã cùng thân mã. Bụt không phải nói Đường tiểu thư phải làm cơm cho hắn ăn. Cho nên, đây là chúng độc lúc sau phản ứng. Cân não cao tốc vận chuyển, Thẩm Diệp thử mà hồi. Thẩm Diệp, không, là người khác không nghĩ thấy ngài. Cố Quân Hàn nhìn chằm chằm này hành tự sửng sốt nửa ngày, cuối cùng cũng không cùng hắn chơi đoán chữ, trực tiếp hỏi. Nhà ta thân thích không nghĩ gặp người có ý tứ gì? Thẩm Diệp tự nhiên biết bột cùng Đường tiểu thư ở gầy bổ thượng sự, vừa thấy những lời này liền minh bạch vài phần. Tuy rằng không dễ nghe, nhưng hắn vẫn là ăn ngay nói thật, bởi vì lừa gạt bột hậu quả sẽ thảm hại hơn. Thẩm Diệp, chính là mang ngươi đi ra ngoài mất mặt ý tứ. Bột, ok. Thẩm Diệp trừng lớn mắt chó, nhìn kỹ một lần xác thật là ok hai chữ, bột cũng không có hạ thường cập vô tội phổ hàng khu vực tính công kích kỹ năng báo tuyết. Cố Quân Hàn méo di động đồng thời, sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Cho nên, tiểu cô nương là cảm thấy đem hắn mang đi ra ngoài mất mặt. Cứ việc nhập khẩu thức ăn so dự đoán đến muốn mỹ vị gấp 10 lần, nào đó người sắc mặt lại như cũ lạnh như băng xương. Hắn lãnh, Đường Tiếu phải ấm chàng, nếu không về sau hai người một chỗ chẳng phải là mắt to trừng mắt nhỏ. Đường Tiếu cười giống không nhìn thấy sắc mặt của hắn dường như, còn cố ý dỗi cổ ba ba hỏi, thế nào? Thế nào? Hương vị thế nào? Thanh âm đều là cầu khen ngợi nhảy nhót. Cực kỳ giống bức thiết được đến trượng phu khẳng định ở nhà tiểu tức phụ. Đồ ăn làm ra tới nàng liền hưởng qua. Hương vị còn có thể. Tuy rằng so ra kém kiếp trước lô hỏa thuần thanh, nhưng ít ra phát huy ra 8 phần. Nàng vẫn là tương đối vừa lòng. Cũng biết chính mình siêu cấp tự luyến. Nay liền cùng chính mình nhìn chúng nam nhân toàn thế giới nhất xoái, chính mình ra hoa toàn thế giới tốt nhất giống nhau. Nàng tự mình cảm giác tốt đẹp, cũng không tỏ vẻ Cố Quân Hàn liền sẽ vừa lòng. Bất quá nghĩ đến Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân phía trước phản ứng, nàng lại có 2 phần tự tin. Quái liền quái nàng, kiếp trước đối Cố Quân Hàn hiểu biết quá ít, thích ăn món cay tứ xuyên vẫn là nàng từ quản gia kia hỏi tới. Cho nên, giờ phút này, nàng muốn biết Cố Quân Hàn đánh giá. Đây chính là, nàng lần đầu tiên cho nàng ra thân ái đắt nấu cơm. Mặc danh khẩn trương. Đặc biệt là ngày đó trong điện thoại, ngay trước mặt hắn còn gào một hồi. Quay đầu lại ngẫm lại đều cảm thấy chính mình mất mặt. Đến mức này sao? Nàng là chết quá một lần người. Cố Quân Hàn kiếp trước đều chịu cùng nàng cùng chết, hắn giúp nàng một lần cũng không tính cái gì. Nhưng nàng ngày đó nàng liền cùng chứa đầy hồng thủy đập lớn khai áp giống nhau, van một khi mở ra, tưởng khống chế đều khống chế không được. Trọng sinh tới nay sở hữu ủy khuất, không cam lòng, cảm động, hết thể cùng hắn phát tiết ra tới. Nàng lại không thể trực tiếp nói với hắn nàng chết quá một lần, hiện tại tưởng đối hắn hảo, muốn theo đuổi hắn, làm hắn thế tử. Cố Quân Hàn không đem nàng đương tiểu năng trí tuệ nhốt lại, cũng đến đem nàng đưa bệnh tâm thần bệnh viện. Nhìn trước mặt nam nhân ưu nhã dùng nữa, nàng trong lòng gấp đến độ tưởng cào tường. Còn hành. Ước chừng 5 phút, nam nhân mới nhàn nhạt mà nói, thậm chí cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Chương 125 đến từ linh hồn khảo vấn, thêm càng. Đường Tiếu. Thân mẹ nó mà còn hành. Này đã là hắn đệ nhị chén cơm hảo sao. Nàng nhưng nhớ rõ ràng đâu. Ở nãy nãy kia, hắn đều là ăn một chén. Hừ. Khẩu thị tâm phi. Xú cho market, sao không nghẹn chết ngươi. Còn chị không được hắn. Đường Tiếu hiện tại là gan lớn, tuy rằng có kiếp trước lưu lại tới nào đó khủng bố ký ức, nhưng nàng biết, chỉ cần nàng không làm, Cố Quân Hàn sẽ không thật đem nàng thế nào. Thiết, cho rằng nàng không biết. Điển hình miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Nghĩ vậy, Đường Tiếu trong mắt đột nhiên xoay một chút, ủy khuất ba ba mà mở miệng, thân ái đát, không hợp ngươi ăn uống ngươi không yêu ăn phải không? Ta đây ngày mai không làm. Tháng này ngươi thỉnh cái người giúp việc hoặc là đi mãi mãi bên kia cọ cơm, miễn cho đem ngươi đói gầy, mãi mãi sẽ đau lòng. Tiểu cô nương nửa ngày một chút chiếc đuốc cũng chưa động, nghe xong hắn trả lời, tựa hồ còn không cao hứng. Hiện tại lại muốn bãi công. Cố Quân Hàn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ta nói còn hành chính là có thể ăn ý tứ. Như thế nào, mới làm một ngày liền không muốn làm. Ta giúp ngươi như vậy đại ân, ngươi cứ như vậy hồi báo ta. Này ngữ khí, nghe còn tưởng tiếp tục ăn, rồi lại thực đúng lý hợp tình là sao hồi sự. Đường Tiếu Đô khởi miệng, không cần an ủi ta, không thể ăn liền không thể ăn, cùng lắm thì ta về sau đều không làm. Không yêu ăn tính, nàng còn không có thời gian hầu hạ đâu. Nàng làm lại kém, cũng bất chí vì thế có thể ăn đi. Vừa rồi còn ảo tưởng chinh phục hắn dạ dày, nếu hắn như vậy không muốn, kia tính. Vốn dĩ cũng không tính toán mỗi ngày cho hắn nấu cơm, nàng chính là sinh ở Hồng Kỳ Hạ lớn lên ở Hồng Kỳ Hạ có đạo đức có lý tưởng có khát vọng xã hội chủ nghĩa tân thời kỳ hảo thanh niên. Diễn kịch mới là nàng theo đuổi, đến nôi nấu cơm, ha ha ha. Coi như điều hòa sinh hoạt. Trong lòng như vậy tưởng, Đường Tiếu một cái không nhịn xuống liền thật sự á ra tiếng. Nam nhân nhìn về phía nàng, ánh mắt kia cùng xem nhị ngốc tử không sai biệt lắm. Cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Còn tưởng rằng tiểu cô nương sẽ cầu hắn cho hắn làm, kết quả nhân ra trực tiếp bỏ gánh. Đường Tiếu dễ dàng như vậy từ bỏ sao? Ngươi chính là như vậy thích ta. Hắn đột nhiên hỏi, thần sắc phi thường nghiêm túc. Đến từ linh hồn khảo vấn, không sai. Đường Tiếu biểu tình nháy mắt đình trệ, lúc này đều không rảnh lo ha ha a. Gì? Nói này một chữ vẫn là hoàn toàn bằng bản năng phản ứng. Bởi vì Đường Tiếu hoàn toàn không có chuẩn bị, bị nam nhân một câu, đầu óc trực tiếp che máy. Cấu ngạo kiều muộn tao tự hạn chế Quân Hàn cư nhiên hỏi một câu như vậy trắng ra nói. Kiếp trước, Cố Quân Hàn chính là chết đều sẽ không hỏi ra này ra loại này vấn đề đi. Hôm nay làm sao vậy? Bị Đường Diễn Tinh cười kích thích đến không nhẹ chứ. Ta nói ngươi chính là như vậy thích ta. Ta giúp ngươi như vậy lại ân, mới làm một bữa cơm, ngươi liền bỏ gánh, đây là ngươi làm ta xem thành ý. Vẫn là... Ngươi vẫn luôn đều ở có lệ ta, sớm ta chưa chuẩn bị lại chuẩn bị đào tẩu. Nay mũ khấu hạ tới, tội danh nhưng lớn, nàng phía trước nỗ lực đều phải phó mặc. Một lần nữa đem nàng quyển dưỡng lên đều có khả năng. Không cần. Nàng suy diễn sự nghiệp mới vừa khởi bước, nàng thật vất vả có fans, nàng quý trọng được đến không dễ hết thảy. Đường Tiếu cầu sinh dục rất mạnh mà lắc đầu, không không không, ngươi hiểu lầm ta đối với ngươi nói đều là thật sự, ta thề với trời. Nói thật sự so ba ngón tay, thân ái đát. Ngươi nguyện ý ăn ta làm cơm ta cầu mà không được, ta ngày mai tiếp theo cho ngươi làm. Nói xong liệt miệng cười, tận lực làm chính mình nhìn qua chân thành lại vô hại. Nam nhân chưa trí có không, lại con môi. Nếu ngươi khăng khăng phải làm, kia đêm mai ta tự mình gọi món ăn. Đường Tiếu. Hắn còn muốn đích thân gọi món ăn, đương đại gia lên làm nghiện. Trong lòng một vạn câu mờ mờ tờ không biết cùng ai giảng. Chương 126 ngươi đừng xem thường người. Lời này Đường Tiếu đương nhiên không dám nói ra. Trong lòng mở mở tờ, trên mặt còn một bộ lấy lòng chân chó dạng. Thân ái đát, ngươi thích ăn ta làm đồ ăn. Thật thật tốt quá, ta về sau có thời gian liền cho ngươi làm, ngươi yên tâm, ta không chê phiền toái. Sợ đối phương chối tử, Đường Tiếu khách khí mà nói. Không phải nói phải cho ta làm một tháng, như thế nào lại biến thành có thời gian. Không biết có phải hay không ăn mỹ vị thức ăn, Cố Quân Hàn đều cảm thấy hôm nay chính mình đặc biệt có kiên nhẫn. Đường Tiếu, cậu nam nhân. Hắn nhưng thật ra nhớ rõ lao. Ha ha ha. Đường Tiếu giả cười che giấu xấu hổ. Thân ái đát, ta nhớ rõ đâu, tháng này chỉ cần có thời gian, ta liền nấu cơm cho ngươi. Nhưng là Đường Tiếu tạm dừng một chút, thấy nam nhân một bộ nghiêm túc nghe dạng, lúc này mới tiếp tục. Ngươi cũng biết, ta thứ 6 tuần sau liền phải cuối kỳ hội báo, sau đó muốn thử kính 10 năm, ta thật sự siêu thích bên trong nhân vật, mặc kệ là nữ một vẫn là nữ nhị ta đều tính toán tranh thủ một chút. Nếu ta không cẩn thận phỏng vấn thành công. Kế tiếp khả năng liền phải tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện, ngươi cũng biết, ta trước kia không như thế nào thượng quá biểu diễn khóa, thật nhiều đồ vật đều phải một lần nữa học. Cho nên, Đường Tiếu nuốt khẩu nước miếng. Cho nên cái gì? Cố Quân Hàn liền biết tiểu hồ ly sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hiện tại liền xem nàng rốt cuộc có ý đồ gì. Thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ là không sinh khí, Đường Tiếu tức khắc tin tưởng tăng gấp bội, cho nên ta hiện tại tốt xấu xem như 18 tuyến, tưởng thêm cái công ty quản lý, ngươi giúp ta tham khảo hạ. Ta thêm cái nào công ty quản lý hảo bái. Đường Tiếu nói thẳng ra là có tư tâm. Lấy lòng cũng hảo, cho hắn nấu cơm cũng hảo, này đó đều không thể làm Cố Quân Hàn thả lỏng đối nàng cảnh giác. Chỉ có càng chặt chẽ liên hệ, làm sinh hoạt cùng sự nghiệp giống hai chương vong giống nhau đem hắn chặt chẽ kẹp ở bên trong, Cố Quân Hàn mới có thể buông cảnh giác. Hắn sinh ra liền đứng ở chỗ cao, lại trải qua quá hai lần gia tộc huyết vũ tinh phong. Có thể làm như vậy nam nhân hoàn hoàn toàn toàn buông cảnh giác, tin tưởng chính mình, yêu chính mình, Đường Tiếu không ngại dùng chính mình đôi tay cùng năng lực bệnh ra hai chương vong. Mặt khác một tầng, Cố Quân Hàn đối trong vòng quy tắc tuy rằng không hiểu, nhưng Cố Quân Hàn nhận thức trong vòng đại gia, Cố thị đối giải trí văn hóa sản nghiệp cũng có đầu tư, tỉ như cùng Đường thị hùn vốn đầu trụ Tam Quốc. Hắn ánh mắt tự nhiên không sai được. Cho nên lúc này nói ra, đã trưng cầu hắn ý kiến, cũng cùng hắn báo bị sở hữu an bài. Cố Quân Hàn hơi hơi nhướng mày, ánh mắt một mảnh thanh minh, như là có thể nhìn thấu Đường Tiếu nội tâm giống nhau, sợ tới mức Đường Tiếu lập tức ngồi thẳng thân thể chờ đợi đại lao dạy bảo. Đại lao mở miệng liền bắt được sự tình mấu chốt, ý của ngươi là có công ty quản lý liên hệ ngươi. Hoa! Đường Tiếu kinh hô ra tiếng, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, nhìn ra được tới lần này tiểu cô nương không phải ở diễn kịch. Là thật sự cao hứng, thanh âm đều có thể nghe được ra tới. Thân ái đát, ngươi như thế nào đoán được, mấy ngày nay lớn lớn bé bé hai mươi mấy gia công ty quản lý cùng ta liên hệ, ta đối bọn họ không thân, đang muốn làm ngươi giúp ta phân tích một chút. Ngươi hiện tại còn không có tư cách ký hợp đồng đi. Nam nhân thần sắc nhàn nhạt mà sau này tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu xem nàng. Đường Tiếu. Luận chắc tâm, Cố Quân Hàn xếp thứ hai, không ai dám bài đệ nhất. Nàng là học cha, nàng hiện tại là không tư cách, nhưng thứ sáu tuần sau lúc sau, nàng liền có tư cách nha. Xem thường người A. Kẻ hèn một cái cuối kỳ hội báo mà thôi, nàng còn quá không được sao. Đường Tiếu không nghĩ nhịn, hai chỉ móng vuốt chống mặt bàn, cao ngạo mà nói. Cố Quân Hàn, cuối kỳ hội báo ta nhất định thông suốt quá. Lại nói như thế nào ta hiện tại cũng là có trăm vạn fans tiểu minh tinh, ngươi đừng xem thường người. Chương 127 miễn cho tiểu cô nương bành trướng. Cố Quân Hàn thật không tầng này ý tứ, chỉ là nhắc nhở nàng một chút. Miễn cho tiểu cô nương quá bành trướng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Đường Tiếu cuối cùng sự nghiệp đi vào quỹ đạo, hắn hẳn là cổ vũ. Có thể có một viên thực hiện mộng tưởng tâm là tốt, suốt cuộc đời, cũng không phải ai đều có thể tìm được mộng tưởng. Cố Quân Hàn đột nhiên tới hứng thú. Người tinh lực hữu hạn, sự nghiệp có thể cột lại nàng cũng không tồi, miễn cho nàng cả ngày nhớ thương người khác. Thấy tiểu cô nương trong mắt có quang bộ dáng, Cố Quân Hàn khoe môi, bất động thanh sắc mà nói những công ty nào, ta giúp ngươi chấn cửa ải. Gần nhất luôn là không tự giác mà bị tiểu cô nương nắm đi. Nhưng nàng đều cho chính mình nấu cơm, hắn coi như làm đáp lễ. Cố Quân Hàn tự mình an ủi. Cố Quân Hàn đồng ý. Đường Tiếu nào còn lo lắng coi chừng quân mặt lạnh lùng sắc, tự nhiên liền không thấy được trên mặt hắn chợt lóe mà qua mất tự nhiên. Bay nhanh mà chạy đến huyền quan. Từ trong bao lấy ra một sấp tư liệu lại lộn trở lại tới, đều tại đây, đều là Hoàng Vĩ giúp ta tìm tư liệu. Hắn hiểu. Hắn thiêm công ty. Đường Tiếu. Mặc danh cảm thấy chung quanh độ ấm thấp mấy độ là sao lại thế này. Hoàng Vĩ là chuyên nghiệp đếm ngược đệ nhị, tự nhiên cũng không ký hợp đồng. Ha ha ha. Chẳng lẽ ghen tị. Đường Tiếu nhìn thấu không nói toạc, đánh ha ha giải thích, là ta làm hắn giúp làm cho, ta sửa kịch bản không có thời gian. Sự thật cũng xác thật như thế. Cố Quân Hàn âm mặt không lại để ý tới nàng, cầm lấy văn kiện nhìn lên. Đường Tiếu ngồi ở hắn bên cạnh vị trí thượng, hai tay đặt ở đầu gối, giống cái ngoan ngoãn nghe giảng bài đệ tử tốt. Tâm tình thực thấp thỏm lại khẩn trương, chờ đợi lao sư tuyên bố khảo thí thành tích. Hơn 10 phút sau, nam nhân lấy ra ba cái công ty đẩy đến nàng trước mặt, này mấy cái có thể suy xét, mặt khác tính. Hắn lấy ra tới tam gia công ty đều là trong nghề đỉnh cấp. Phía trước Đường Tiếu lên hot xệ ở gầy bổ thượng sự nháo đến không nhỏ. Mở ra mức độ nổi tiếng. Cách Thiên không biết ai lại đem nàng sắm vai Trương Hoa Quế video phát đến trên mạng, tuy rằng không ở hot xệ ở bá bảng, nhưng cũng khiến cho không nhỏ hành động. Trong vòng hình người phát hiện tân đại lục giống nhau. Phía trước chính là cảm thấy tiểu cô nương xinh đẹp, không nghĩ tới này kỹ thuật diễn còn có thể. Ai nói nhân gia học cha không kỹ thuật diễn? So nào đó lưu lượng tiểu hoa diện than mặt, không biết muốn hảo bao nhiêu lần. Người lớn lên xinh đẹp, lại có khí chất, kỹ thuật diễn còn hảo, kia còn chờ cái gì? Hơn nữa vài vị đại đạo diễn công khai kêu gọi, mọi người tầm mắt đều tập trung đến cái này còn không có xuất đạo tân nhân trên người. Mấy nhà đỉnh cấp công ty suốt đêm triệu khai cao tầng hội nghị, trước tiên đem người định ra. Mặt khác công ty cũng không cam lòng lạc hậu, tuy rằng không nhất định có thể cướp được người, nhưng tổng phải thử một chút.